Đấu phá chi cơ huyền trọng sinh chương 78 tới chương 110. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cơ Huyền thấy hai bên bắt đầu động thủ liền nhân cơ hội trốn đi, hướng về tòa thành phía đông theo như trí nhớ kiếp trước. Tiến đến thần điện, Cơ Huyền sử dụng một tấm phù lục quái dị dán lên người, vài giây sau hắn liền biến thành một xà nhân có tướng mạo bình thường. Sau gần 10 phút di chuyển, trước mặt hắn đột nhiên sáng sủa, một cái hồ bạc nhỏ trong suốt xuất hiện. Cơ Huyền định nhảy vào hồ nhưng cảm nhận được kịch độc ẩn chứa bên trong, thứ có thể ăn mòn cả xương cốt nên hắn chần chừ. Đúng lúc này, một luồng năng lượng màu tím từ Tử Tinh Dực Sư Vương bao bọc quanh người hắn, miễn cưỡng chống lại được độc tố trong hồ nhưng chỉ có thể duy trì trong 10 phút. Cơ Huyền hít một hơi sâu, chấp nhận rủi ro, tử hỏa bỗng nổi lên bao bọc toàn thân, biến hắn thành một hỏa nhân. Cảm nhận được sự bảo vệ, hắn cắn răng lao xuống hồ, bơi một đường thẳng tắp đến hòn đảo nhỏ giữa hồ. Lúc này, nữ vương Mỹ Đồ tọa mặc một thân cẩm bào màu tím xa hoa, tung lên thân thể uyển chuyển, đầy đặn rực lửa, sóng mắt nàng lưu chuyển đầy mị hoặc, dưới cẩm bào là chiếc đuôi rắn màu tím lười biếng quẩy động, tạo nên một phong tình khác thường. Đôi mắt đẹp của nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm trong ao nhỏ. Đang tập trung vào dị hỏa, Mỹ Đồ tọa bỗng ánh mắt sắc lạnh, uy áp đè nén về phía Cơ Huyền đang ẩn nấp, nàng lạnh lùng nói, "Là ai? Ra đây cho ta." Cơ Huyền cũng không định ẩn nấp, bình thản bước ra cung kính nói, "Nữ vương đại nhân không cần lo lắng, ta hôm nay tới là giúp ngài một tay trong việc hấp thu dị hỏa." Cặp mắt yêu mị liếc qua Cơ Huyền, nàng trầm giọng, "Ngươi không phải người của xà tộc." Cơ Huyền cười nhạt, quả nhiên nữ vương mắt sáng như đuốc, tại hạ đúng là không phải người của xà tộc. Hắn chấp hai tay sau lưng nói tiếp, "Nữ vương bệ hạ có thể yên tâm rằng mục tiêu của ta không phải dị hỏa, ta thực sự đến đây giúp người. Nếu không, người cho rằng có thể tùy tiện phát hiện ra khí tức của ta vậy sao?" Mỹ Đồ tỏa sắc mặt có chút biến đổi, quả thật lúc nãy thiếu niên này tự tỏa ra khí tức nàng mới cảm nhận thấy, nàng tính toán rồi mở miệng hỏi, "Tại sao ta phải tin ngươi? Và ngươi có bản lĩnh gì có thể giúp ta?" Cơ Huyền nhún vai giải thích, "Ngài có thể không tin, nhưng ta biết ngài muốn dùng dị hỏa để tiến giai, cơ hội của ngài chỉ chưa tới 4 thành, nhưng nếu có ta giúp, sẽ tăng lên 6 thành. Hơn nữa ta mạo hiểm chống đối nhân tộc vào đây, xuất hiện trước mặt ngài không phải là lý do tốt nhất rồi sao? Còn về cách ta giúp ngài thì càng đơn giản hơn, công pháp ta tu luyện vừa vặn phù hợp để giúp đỡ ngài." Tay phải hắn đưa lên, Hỗn Nguyên Thôn Thiên Công vận chuyển hình thành một tiểu hắc động, Mỹ Đồ tọa nhìn hắc động đó trong mắt có chút co rút, nàng cảm nhận được sự nguy hiểm từ nó. Tuy hiện giờ nó không có sức uy hiếp nhưng tương lai thì không chắc, nếu có nó trợ giúp thì nàng không sợ bị dị hỏa phản phệ, với lại một đấu sư nho nhỏ thì có gì phải sợ. "Được, ta cho phép ngươi trợ giúp ta." Trên gương mặt xinh đẹp của nữ vương Mỹ Đồ tọa hiện lên một nét do dự hiếm thấy, nhưng ngay sau đó biến thành kiên định. Nàng kết ấn, đài liên thủy tinh rung rẩy, quang mang biến mất và ngọn lửa xanh bùng lên dữ dội. Tay ngọc chậm rãi cởi bỏ cẩm bào, một khối ngọc thể hoàn mỹ như kiệt tác của trời đất lộ ra. Ở trên không trung của đảo nhỏ, một cự xà màu tím dài tới 10 mấy trượng đang trôi nổi, nó xoay vài vòng rồi mạnh mẽ phát ra một tiếng rít thanh thúy, sau đó quay đầu hướng tới đoàn hỏa diễm màu xanh kia lao xuống. Ngay sau khi tử xà tiến vào dị hỏa, tiếng thét chói tai đầy thê lương của nữ vương Mỹ Đồ tọa vang lên. Bên trong ngọn lửa màu xanh, tiếng kêu thê lương của nữ vương vang lên chừng nửa giờ rồi dần yếu đi, thân thể tử xà cực lớn cơ hồ đã dừng quẩy động, lân phiến xinh đẹp màu tím giờ đã thành một mảng đen kịt, thân thể dài vài chục trượng đã bị thiêu đốt chỉ còn lại 2-3 trượng. Trong ngọn lửa màu xanh, thân thể Mỹ Đồ tọa nằm yên tĩnh không nhúc nhích, thanh liên địa tâm hỏa không ngừng thiêu đốt trên người nàng, mùi da thịt cháy khét nhàn nhạt truyền ra bên ngoài. Cơ Huyền chọn đúng lúc Mỹ Đồ tọa đã kiệt sức, liều mạng lao vào ngọn lửa xanh chết chóc. Thân thể hắn hóa thành một hắc động mờ ảo, xương cốt như bị nung chảy, nhưng nhờ năng lượng của Tử Tinh Dược Sư Vương liên tục tu bổ, hắn mới miễn cưỡng chống đỡ được. Hắn đưa tay áp lên lưng Mỹ Đồ tọa, hắc động càng bành trướng, khuếch tán như muốn bao bọc lấy dị hỏa. Cùng lúc đó, một tiếng sấm cực lớn vang lên, một đạo tia sét màu bạc từ giữa tầng mây bắn xuống, xuyên qua quang mang màu tím rồi đánh thẳng vào đoàn ngọn lửa màu xanh và hắc động đang bao phủ nó. Sau tiếng sấm, sương mù che khuất tầm nhìn. Khi sương tan, chỉ còn lại xác cự xà cháy đen và thân thể Cơ Huyền cũng đã hóa thành than. Đúng lúc này, từ đống tro tàn của thiếu niên, một bóng người không mặt mũi bước ra, kinh dị nhìn Tiêu Viêm rồi gật đầu một cái, sau đó tiến đến chỗ thi thể cự xà. Mất đi hình nộm cuối cùng để chống đỡ lôi kiếp, Cơ Huyền tỉnh lại đúng lúc Tiêu Viêm định đến lấy dị hỏa. Hắn chỉ cười nhạt, gật đầu với Tiêu Viêm rồi tiến đến thi thể cự xà của Mỹ Đồ tọa. Tại thi thể cự xà cháy đen, lớp da từ từ bong ra, để lộ một sinh vật 7 màu đang muốn phá xác chui ra. Một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên lan tỏa, bao phủ cả thành thị. Toàn bộ xà nhân trong thành mừng như điên, tiếng reo hò vang trời. Cuối cùng, một quang ảnh 7 màu từ trong sương mù bắn ra. Cơ Huyền mặc kệ, để quang ảnh đó bắn thẳng vào người. Hóa ra đó là một con rắn nhỏ bảy màu, nó quấn lên cổ hắn, cọ cọ vào má như gặp được người thân. Con rắn nhỏ chỉ dài chừng 2 phân, toàn thân là lân phiến bảy màu, đồng tử màu tím mang vẻ yêu dị, tỏa ra mùi thơm tươi mát. Tuy nhỏ bé nhưng nó lại toát lên vẻ ưu nhã, tôn quý và ẩn chứa một lực lượng kinh khủng. Tiêu Viêm vẫn chưa nhận ra Cơ Huyền vì tấm phù lục trên mặt hắn vẫn chưa hỏng, chỉ có phần thân dưới bị mất đi lớp ngụy trang sau trận sét đánh. Thân thể Tiêu Viêm cứng ngắc nhìn chằm chằm vào con thất sắc tiểu xà tựa như vô hại trước mắt, nửa điểm cũng không dám nhúc nhích. Hắn ấp úng hỏi Dược lão trong lòng, sư phụ nó là nữ vương Mỹ Đồ tọa sao? Dược lão buồn bực gật đầu, đúng vậy, không ngờ tới cái mà nữ vương gọi là tiến hóa này nguyên lai chính là tiến hóa linh hồn, thoát ly khỏi thể xác vốn có, dùng linh hồn chi lực ngưng tụ thành một thân thể mới. Vậy bây giờ nàng tiến hóa thành cái loại gì? Tiêu Viêm không yên hỏi. Cơ Huyền nhìn thất sắc tiểu xà đang quấn quanh người mình, thở dài thầm nghĩ, cuối cùng thì vẫn hóa thành rắn. Thất sắc tiểu xà con ngươi long lanh trong suốt mang theo chút thèm thuồng nhìn chằm chằm vào nạp giới trên tay Cơ Huyền, sau đó ngước lên hướng về phía hắn kêu vài tiếng nhẹ nhàng, tựa hồ như đang làm nũng. Cơ Huyền lấy ra bình ngọc nhỏ đựng chất lỏng màu tím, tiểu xà nhất thời thúng di xuất hiện ở lòng bàn tay, đầu rắn tiến vào bình ngọc, dùng lưỡi hung hăng liếm vài cái. Nhìn phối hợp tử tinh nguyên nhanh chóng vơi đi 1/10, trên khuôn mặt Cơ Huyền thoáng hiện nét đau khổ, nhưng may là tiểu gia hỏa này cũng biết chừng mực. Cùng lúc đó, Cơ Huyền cảm nhận được mình đã mở ra một kỹ năng mới mang tên Hắc Minh Cốt Quân, có thể luyện hóa xác ma thú thuộc tính âm lãnh thành khôi lỗi, dù thực lực sẽ bị giảm xuống 5 tinh. Hắn lập tức toát lên vẻ hưng phấn, ánh mắt đảo về thi thể cũ của Mỹ Đồ tọa rồi nhanh chóng thu nó vào nạp giới. Ở phía xa, Tiêu Viêm nhìn thấy hành động đó của Cơ Huyền liền thấy cổ quái. Cơ Huyền nâng thất sắc tiểu xà, nhẹ nhàng bước tới chỗ Tiêu Viêm. Thấy thiếu niên hai tay nâng tiểu xà hướng tới mình, Tiêu Viêm lông tơ dựng đứng hết lên, hét lớn, ngươi tính làm gì? Không cần hướng tới đây, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta. Phản ứng của Tiêu Viêm khiến Cơ Huyền cười khổ, hắn dừng lại nói, ta chỉ muốn đưa thất sắc tiểu xà này cho ngươi thôi. Không cần, ta không hứng thú, ta thấy nó quý ngươi lắm, không cần đưa cho ta. Tiêu Viêm từ chối thẳng thừng. Đừng vội từ chối, Cơ Huyền không nhanh không chậm nói, tiểu xà này có thể giúp đỡ ngươi nhiều đó, nhất là trong việc thu phục dị hỏa. Nó là thượng cổ thần thú, tiềm lực vô hạn, đến khi trưởng thành còn có thể là đấu thánh cường giả. Có nó bên người chẳng phải là trăm lợi ích hại sao? Tiêu Viêm nghe vậy trong mắt co rút lại, cả người đề phòng. Không cần lo lắng, ta đối với dị hỏa không hứng thú, chỉ là muốn nhờ ngươi trông coi tiểu xà này thôi. Cơ Huyền nêu ra một đống ưu điểm hấp dẫn của thất thải thôn thiên mãn trong tay, mà tiểu xà trong tay hắn đôi mắt ngây thơ vẫn quấn chặt tay hắn cọ cọ. Dường như biết rõ suy nghĩ của Tiêu Viêm, thanh âm của Dược lão đột nhiên vang lên trong lòng hắn, hắc hắc, tiểu tử, ngươi tính thế thật sao? Tiêu Viêm tiến tới gần Cơ Huyền, cúi người nhìn tiểu xà, cười híp mắt nói, tiểu tử kia, theo ta đi được không? Mở to đôi mắt màu tím, thất thải tiểu xà nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên phía trước, trong mắt mờ mịt hiện lên một nét nhân tính, thân thể dựng lên, cứ như vậy ngay ra nhìn Tiêu Viêm. Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm lén lấy ra một lọ phối hợp tử tinh nguyên, sau đó nhẹ nhàng ngoe ngoẩy trước mặt thất thải tiểu xà. Lúc tử tinh nguyên xuất hiện, trong mắt thất thải tiểu xà quang mang đại thịnh, nó mở miệng thè lưỡi đòi hỏi. Tử tinh nguyên tiến vào trong miệng, tiểu xà hài lòng nuốt xuống, sau đó rời tay Cơ Huyền, cuốn quýt lấy cổ tay Tiêu Viêm rồi trường vào tay áo bào của hắn ngủ say. Ha ha. Tiêu Viêm cười lớn một tiếng rồi nhìn Cơ Huyền cảm kích nói, đa tạ. Không có gì, Cơ Huyền khoát tay, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không dám nuôi quả bom nổ chậm này làm sủng vật, một ngày nàng thức tỉnh thì ăn đủ. Mỹ Đồ tọa tuy đẹp điên đảo chúng sinh nhưng hắn không nắm chắc có thể dùng tình cảm khống chế nàng, sai một ly đi một dặm. Nàng không giống Vân Vận ngốc nghếch dễ lừa gạt, hay Tiểu Y Tiên ngây thơ, Mỹ Đồ tọa là nữ vương cao ngạo huyết sát, muốn khống chế nàng rất khó. Cuối cùng, khi Tiêu Viêm lấy Thanh Liên tọa ra để thu phục dị hỏa, Cơ Huyền lại lên tiếng, hiện tại ngoài kia hỗn loạn như vậy, ngươi nên mang Thanh Liên địa tâm hỏa và thất thải thôn thiên mãn đi trốn trước, ta sẽ đánh lạc hướng giúp ngươi. Tiêu Viêm ngỡ ngàng, không nghĩ thiếu niên lạ mặt lại 5 lần 7 lượt giúp đỡ mình, hắn ghi nhớ kỹ hình dáng Cơ Huyền, trong lòng thầm nhủ có cơ hội sẽ báo đáp, sau đó tăng tốc trốn đi. Kỳ thực, Cơ Huyền không tốt bụng đến vậy. Hắn chợt nhận ra hắc y nhân kia chính là Vân Vận, người đến giúp Cổ Hà đoạt dị hỏa. Vì thế, hắn mới mượn cớ để đuổi khéo Tiêu Viêm đi. Khi tự sắc hào quang bảo vệ tiểu đảo vỡ tan, tay Cơ Huyền xuất hiện một đốm lửa xanh có khí tức y hệt Thanh Liên địa tâm hỏa, rồi hắn đạp mạnh lên mặt đất, bắn lên trời rời đi. Một bóng người vừa biến mất, một đạo hắc ảnh liền theo sát mà đến, thân hình lao vút như lá liễu trôi nổi trên không trung, dáng người chập chờn ưu nhã kết hợp với tốc độ hoàn mỹ cực kỳ quyến rũ. Tốc độ của hắc ảnh so với người phía trước chỉ có hơn chứ không kém, một đường lướt đi để lại tới 8 tàn ảnh.

Nhanh vậy sao? Ta còn không nỡ xa nàng đâu. Nửa năm không gặp ta nhớ nàng muốn chết. Lại đây thân một cái. Cơ Huyền vừa nói vừa giang hai tay ra, tiến lại gần Vân Vận muốn ôm một cái thắm thiết. Thấy Cơ Huyền không biết xấu hổ, Vân Vận má hồng khẽ đỏ lên, trong lòng thầm mít hắn vô sỉ. Thân hình linh động tránh né cái ôm của hắn, mắt phượng trừng trừng quát nhỏ, nghiêm túc cho ta. Ách, xa nhau nửa năm nàng không nhớ ta sao? Không cần xấu hổ, ở đây không có ai đâu. Lăng. Vân Vận cuối cùng không chịu nổi, mặt đỏ bừng, hung hăng đá hắn một cái. Ai ia. Một kích đó Cơ Huyền không né được, dính đòn văng ra một đoạn, lúng người trong cát, hắn tức giận nhìn nàng, nàng tính mưu sát phu quân tương lai sao? Ta thấy ánh mắt sát khí của Vân Vận lóe tới, Cơ Huyền nuốt ngụm nước bọt, đem lời mình muốn nói cũng nuốt xuống. Nữ nhân này quá xấu hổ rồi, về sau lấy được nàng phải dạy dỗ lại. Vân Vận bình ổn lại tâm thần, chỉ có thiếu niên này mới vô thanh vô thức làm tâm cảnh của nàng gợn sóng. Hay là ngươi suy nghĩ về việc gia nhập Vân Lam Tông, tuy không cường đại bằng sư phụ thần bí của ngươi nhưng ngươi cũng không cần làm những nhiệm vụ liều mạng như vậy nữa. Cơ Huyền nở nụ cười mập mờ với Vân Vận khi nghe thấy lời của nàng. Ngươi cười cái gì? Vân Vận khó hiểu hỏi. Đây là nàng đang muốn bao nuôi ta sao? Hắc hắc, vậy không tốt lắm đâu, Cơ Huyền nở nụ cười mập mờ, song mặt mày có chút xấu hổ, e thẹn nói. Vân Vận nghe xong muốn rút kiếm chém tới hắn, tức tới nghiến răng không hiểu sao hắn có thể nghĩ tới điều đó. Chưa kịp biện giải thì nghe thêm, đúng là ta rất trắng nhưng không phải tiểu bạch kiểm Nga, ta vẫn thuần khiết lắm. Nàng muốn quy tắc ngầm với ta thì không được đâu. Dù nàng có thực lực, có danh vọng nhưng ta quyết không khuất phục dưới dâm uy của nàng. Chúng ta phải từ từ tiến tới, đầu tiên là Cơ Huyền lời nói hào hùng, giống như nam nhân đỉnh thiên lập địa không khuất phục cường quyền, sau đó trình bày về một chút khát vọng yêu đương của mình. Im miệng. Vân Vận nghe Cơ Huyền càng đi càng xa, tuy nàng không hiểu tiểu bạch kiểm với quy tắc ngầm là gì nhưng nếu phun ra từ miệng hắn thì tuyệt không có ý tốt. Mỹ mâu trừng lớn, mặt ngọc tức giận, nàng gầm lên. Bỗng nhiên, hai cái điểm đen thật nhỏ đang cấp tốc bay đến. Vân Vận chán nản trừng mắt tới hung thủ, tại ngươi hết, làm tốn thời gian nên chúng kéo đến rồi. Trường kiếm trong tay chỉ xéo, kiếm cương sắc bén từ mũi kiếm bắn ra. Vân Vận lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai cái tiểu hắc điểm ngày càng gần, khóe miệng băng hàng khẽ nhếch lên. Bị Cơ Huyền chọc tới nộ hỏa phừng phừng, nàng nhìn hai kẻ xấu số đang lao tới đây mà muốn hung hăng phát tiết. Ai bảo Vân Vận luyến tiếc Cơ Huyền, không nỡ đánh hắn. Ngươi ở đây đi, ta xử lý bọn chúng xong rồi đến ngươi. Phong Chi Dực xuất hiện, Vân Vận tức tốc lao tới hai điểm đen, xem ra muốn cách xa Cơ Huyền một chút để bảo toàn cho hắn. Ở phía xa, năm cổ khí thế ngưng tụ thành năm cột khí lớn với màu sắc khác nhau, giống như năm cây trụ chống trời, vững vàng đứng thẳng trên bầu trời. Các hạ xuống tay thật sự là ngoan độc, nên ngang xông vào xà nhân tộc ta, không chỉ không có lời xin lỗi, ngược lại còn kiêu ngạo như vậy, dĩ nhiên là khi tộc ta không người sao. Hôi bào lão giả, âm thế, ánh mắt âm lệ đảo qua người Vân Vận. A, xin lỗi. Bất quá ta làm vậy các ngươi cũng không có khả năng tiếp nhận, đã là hành động vô dụng, ta cần gì phải làm. Nàng thản nhiên cười nói, mất đi nữ vương, xà nhân tộc các ngươi xem ra sẽ gặp nhiều sóng gió. Nhân loại vô sĩ hèn hạ. Nếu không phải các ngươi quấy nhiễu, nữ vương bệ hạ làm sao có thể tiến hóa thất bại. Viêm Thứ nổi giận quát. Kiệt kiệt, âm thế cười âm hiểm, mặc dù nữ vương bệ hạ tiến hóa hình như là thất bại, nhưng ta mơ hồ cảm nhận được, nàng vẫn chưa chính thức vẫn lạc. Một ngày nào đó, nàng sẽ trở lại tháp qua nhĩ đại sa mạc, lần nữa dẫn theo xà nhân tộc rời khỏi cái địa phương đáng chết này. Đến lúc đó, chúng ta sẽ quay trở về, lấy lại những thứ thuộc về mình. Vậy sao? Nếu như thật sự có ngày đó, ta cũng hy vọng có thể cùng nàng giao thủ một lần, Vân Vận nhàn nhạt nói. Hiện tại Gia Mã Đế Quốc có ba vị đấu hoàng cường giả, ta đều đã từng gặp qua, cho nên ta cũng có thể nhận ra ngươi. Hắc hắc, sau lưng ngươi đích thực là một thế lực khổng lồ, bất quá chờ xem, xà nhân tộc ta nhất định sẽ trả thù. Hôi bào lão giả cười lạnh. Không có tí uy hiếp nào cười khẽ lắc đầu. Vân Vận không phải loại người dễ bị uy hiếp, nàng chậm rãi nâng thanh trường kiếm trong tay lên, cười dài, bất quá nếu các ngươi đã nói ta xuống tay tàn nhẫn, ta đây cũng không cần phải lưu tình hôm nay, để xem trong năm người các ngươi, có thể chạy thoát được mấy người. Hừ, ngươi mặc dù là đấu hoàng cường giả, nhưng muốn ứng phó năm tên đấu vương chúng ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một trung niên xà nhân lục bào quát to. Vậy thử xem sao? Trường kiếm sắc bén xé gió, một âm thanh thanh thúy vang lên. Vân Vận thân thể chợt biến mất. Đến khi xuất hiện đã đến sát bên lục bào xà nhân, thanh quan kiếm cương bạo phát, xảo quyệt mà ngoan độc nhắm tới yếu hại của hắn đâm tới. Lục bào xà nhân với kinh nghiệm chiến đấu phong phú vội vã tránh né, nhưng vẫn không thoát khỏi mũi kiếm sắc bén của Vân Vận. Mũi kiếm nhẹ nhàng cắt qua thắt lưng hắn, máu tươi lập tức tuôn ra. Nàng tốc độ quá nhanh, đừng đấu một mình với nàng, kết ngũ xà độc sát ấn. Nhìn lục bào xà nhân bị thương, âm thế sắc mặt âm trầm, cấp bách quát. Miệng hô một tiếng, lão giả dẫn đầu hai tay nhanh chóng kết ấn, bốn người còn lại cũng đồng thời hoàn thành ấn kết với tốc độ nhanh nhất. Trong chốc lát, năm đạo u thanh năng lượng khổng lồ từ lòng bàn tay năm người bạo phát ra, đan vào nhau thành một cục năng lượng cực kỳ to lớn, rồi biến ảo thành một đầu lục xà dài hơn 10 trượng. T. Lục xà năng lượng vừa hiện ra, cuồng phong giữa sa mạc càng lúc càng mạnh hơn. Nhìn lục xà năng lượng trên bầu trời, Mỹ Mâu Vân vẫn xẹt qua một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Nàng không nghĩ tới, năm tên đấu vương cường giả này lại có thể phát ra năng lượng mạnh mẽ đến như vậy. Nàng nhẹ thở ra một hơi, nắm chặt chuôi kiếm, khí thế cả người lúc này chợt biến đổi như một thanh kiếm sắc bén, từng đạo cuồng phong màu xanh khổng lồ bắt đầu cấp tốc ngưng tụ quanh thân. Cất cao nhìn lục xà khổng lồ, Vân vận mũi chân điểm nhẹ hư không, công kích mạnh mẽ trong tay vừa muốn bạo phát ra thì sắc mặt đột nhiên hơi đổi, vội quay đầu lại. Một con tử sắc sư tử với đôi phi dực khổng lồ xuất hiện, tử hỏa bùng lên biến bầu trời thành màu tím, rồi ầm ầm đổ về phía lục xà, hoàn toàn ma diệt năng lượng của nó. Bên cạnh Vân vẫn xuất hiện một vô diện thiếu niên từ lúc nào không hay, cánh tay hắn tiến tới vòng eo thon thả của nàng, kéo nàng vào lồng ngực. Vân vẫn bị cảnh tượng của tử tinh dực sư vương làm khiếp sợ, đến lúc nhận ra thì cả người đã bị Cơ Huyền ôm trong ngực. Mặt nàng đỏ lên nhưng cũng không giãy giụa, vòng eo cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp, Vân vẫn cảm thấy một sự bình yên. Năm đấu vương của xà tộc cảm nhận được luồng ba động kinh khủng từ tử tinh dực sư vương, mặt mũi đều âm trầm. Thực lực này còn mạnh hơn cả hắc bào nhân kia, có lẽ chỉ có nữ vương mới đối chọi được. Sư vương các hạ, không biết sao lại muốn can dự vào việc của xà tộc. Nếu cấp cho Mỹ đồ tọa nữ vương chút mặt mũi thì xà tộc sẽ đội ơn. Âm thế tiến lên một bước hỏi, giọng nói mang theo ý uy hiếp. Tử tinh dực sư vương gầm gừ khinh thường, lấy Mỹ đồ tọa ra dọa bổn vương sao? Nếu nàng có thể ra tay, hiện tại các ngươi còn sống à? Bị chọc đúng tim đen, toàn bộ xà nhân ở đây liền biến sắc. Nhưng ta cũng không hứng thú quản nội bộ của các ngươi, chỉ là thiếu chủ của ta và người ngài ấy muốn bảo vệ thì ta sẽ mang đi. Tử tinh dực sư vương vừa nói vừa tiến tới chỗ Cơ Huyền thủ hộ. Đám xà nhân tộc thấy tử tinh dực sư vương tiến tới bảo vệ một thiếu niên nhân loại liền ngạc nhiên. Một yêu vương thực lực gần đạt tới trình độ nữ vương của bọn hắn lại tôn nhân loại làm chủ. Hơn nữa kẻ này thực lực còn yếu đến thảm thương. Ánh mắt âm độc nhìn sư vương, âm thế khóe mắt co quắp. Một đấu hoàng, bọn họ còn có thể chống lại, nhưng nếu là hai người, đối phó năm người bọn họ chỉ sợ dễ như giết gà. Hôm nay cử chỉ của các hạ, xà nhân tộc chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng dù ở thế hạ phong, âm thế vẫn cười lạnh, tà nhẫn nói, sau đó phát ra một tiếng hú bén nhọn, rút lui. Nghe tiếng quát, bốn gã đấu vương còn lại không cam lòng kết ấn, thân thể năm người cơ hồ đồng thời nổ mạnh thành năng lượng, sau đó hướng bốn phương tám hướng bay đi. Nhìn đám người đang chuẩn bị chạy trốn, Vân Vận vừa muốn ngăn trở thì eo nhỏ vẫn bị Cơ Huyền giữ chặt. Nàng khó hiểu nhìn hắn thì bắt được hàng ý nồng đậm trong mắt hắn. Cơ Huyền tâm khẽ động, tử tinh dực sư vương cũng động, cự thủ của nó hung hăng vỗ xuống đất. Mảnh sa mạc trước mặt chấn động, một vụ nổ lớn tạo thành hố cát nghìn trượng, đánh tan vô số tiểu xà đang lẫn trốn thành tro bụi. Sư vương không dừng lại, trên sừng ngưng tụ một hỏa cầu cực lớn, bắn ra vô số tử tiễn bao trùm vài dặm, xuyên thủng lớp cát khiến nó bốc hơi. Đòn đánh kinh thiên kết thúc, tử tinh dực sư vương giọng nói máy móc báo cáo với Cơ Huyền, thiếu chủ, vẫn để vài con cá lọt lưới rồi. Cơ Huyền nghe vậy liền trầm mặt, sau đó khoát tay thu hồi sư vương vào hệ thống. Xà nhân tộc đã trốn đi hết, hiện giờ trên sa mạc rộng lớn chỉ còn bóng dáng của hai người đang ôm nhau. Vân vẫn thấy vẫn để cá lọt lưới, trong lòng có chút tiếc hận, rồi nàng cảm thấy dị trạng, eo thon của nàng vẫn bị một cánh tay sờ soạng. Nhiệt lưu ở eo là mặt nàng đỏ bừng, Vân vẫn trừng mắt nhìn hung thủ. Hung hăng véo mạnh lên cánh tay đang tát quái kia. Ai da? Cơ Huyền kêu to một tiếng nhưng cánh tay thì vẫn bám chặt, đánh chết không buông. Vân Vận cuối cùng bất đắc dĩ, nhẹ nói, ta phải đi rồi, bọn Cổ Hà đang đợi. Nghe vậy, Cơ Huyền cũng thở dài, luyến tiếc rời khỏi eo của Vân Vận. Hắn giọng, nghiêm túc nhìn nàng, Vân Vận, dù thực lực nàng rất cường, nhưng cũng nên đề phòng một chút, nam nhân khắp thiên hạ không ai tốt cả trừ ta ra. Nhất là tên Cổ Hà, hắn nhìn mặt mày tuấn lãng. Thực lực cao cường, dễ chọc phải hoa đào, không biết đã lừa gạt bao nhiêu cô nương lương thiện rồi. Nàng không nên bị hắn lừa gạt, hiểu không? Hơn nữa hắn còn là luyện dược sư, có thể luyện ra một vài đan dược đặc thù có hại cho nữ nhân nàng biết đó, nên càng phải phòng bị, tốt nhất là không gặp mặt nhau. Vân Vận càng nghe trán càng toát ra mồ hôi, mắt đẹp đảo một vòng trắng giả nhìn Cơ Huyền đang không từ thủ đoạn bôi đen Cổ Hà, trong lòng cảm thán, bị đến đặc sắc như vậy cũng là một thiên tài. Nhưng Vân Vận có chút khó hiểu không biết vì sao Cơ Huyền lại bôi đen Cổ Hà. Nghĩ một hồi nàng như nghĩ ra điều gì đó, mặt như bị thiêu đốt, trong lòng mềm mại ra, khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp. Nàng nhìn về Cơ Huyền vẫn đang thao thao không ngừng, nhẹ nói, ta với hắn chỉ là có chút giao tình, yên tâm, quan hệ của chúng ta không tính là quá thân. Cơ Huyền đang định nói tiếp thì nghe thấy lời của Vân Vận liền ngừng lại. Quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy, hừ cho tên Cổ Hà muốn đào góc tường biết hắn không có cửa đâu. Vậy ta phải rời đi đây. Còn một lời nữa, Cơ Huyền thấy Vân Vận muốn rời đi liền nói, ta nhận được thông tin rằng có một thế lực cường đại đang đứng sau đế quốc, khống chế các thế lực lớn. Có lẽ Vân Lam Tông đã nằm trong tầm ngắm của chúng rồi, nàng phải cẩn thận. Vân Vận nghe tới Vân Lam Tông, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Nàng nhìn Cơ Huyền hỏi lại, đó là sự thật sao? Thông tin này có bao nhiêu phần đáng tin? Thật sự, có đến 8 phần đáng tin. Vì vậy nàng hãy cẩn thận đừng để bị lợi dụng. Nếu một ngày nào đó Vân Sơn giao cho nàng một nhiệm vụ mà khiến nàng nghi ngờ thì hãy cẩn thận suy nghĩ. Cơ Huyền không muốn Vân Vận bị hồn điện phía sau Vân Lam Tông lợi dụng nên đưa ra lời nhắc nhở cho nàng. Được, ngươi hãy bảo trọng. Vân Vận ngưng tụ đấu khí chi dực, nhanh chóng bay đi. Mặt nàng có chút trầm ngâm, nàng tin Cơ Huyền sẽ không nói dối nhưng không nghĩ tới có một thế lực có thể khống chế Vân Lam Tông từ trong tối, thậm chí cả sư phụ nàng. Xem ra khi về Vân Lam Tông phải tiến hành điều tra rồi. Cơ Huyền thấy Vân Vận hóa thành một điểm sáng bay đi, trong lòng cũng có chút luyến tiếc, thở dài một hơi. Huyễn Dực cũng xuất hiện, Cơ Huyền hướng tới một nơi khác lao đi. Trở về một thị trấn nhỏ, Cơ Huyền ngã lưng trên giường thì nhận được thông báo từ hệ thống, rằng nó đã giữ lại được một phần nhỏ của hỏa chủng thanh liên địa tâm hỏa và một mảnh vỡ của lôi kiếp, hai thứ này rất có ích trong việc tăng cường thể chất và tu vi cho hắn. Cơ Huyền nghe tới việc tăng cường thể chất và tu vi liền hứng khởi bật dậy. Hệ thống nói có thể mở ra không gian đặc biệt để trợ giúp hắn hấp thu. Nhưng có thành công hay không thì phải dựa vào chính hắn. Cơ Huyền lòng khẽ động, hai thứ này nếu có thể hấp thu được thì thực lực sẽ bạo tăng, nhưng cũng có nguy cơ nhất định. Phân vân một hồi, hắn cắn răng quyết định, hấp thu. Hệ thống đưa hắn vào một không gian đen kịt, trước mặt là một đốm lửa xanh nho nhỏ. Cơ Huyền hỏi tỷ lệ dung hợp, hệ thống trầm lặng một hồi rồi báo, không tới một thành. Hắn nghe xong cười khổ, không ngoài dự đoán. Hiện giờ hắn không còn hình nộm thế thân nên trong lòng có chút do dự, nhưng rồi hắn cười vang. Tiếng cười chứa đựng sự điên cuồng, được, gần tới không nhưng vẫn lớn hơn không là được. Bắt đầu hấp thụ. Lam hỏa chậm chậm tiến vào lồng ngực Cơ Huyền, cả người hắn như bị thiêu đốt, thanh sắc hỏa diễm chạy khắp kinh mạch, thiêu đốt hết mọi thứ cản đường, gây ra cảm giác đau đớn hơn cả lóc thịt. Đúng lúc này, Cơ Huyền vận dụng Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, vô số đầu hắc động xuất hiện trong cơ thể, ngăn cản dị hỏa chạy loạn. Thanh sắc hỏa khí và hắc động giằng co nhau, cuối cùng hỏa chuẩn bị thất thế, liên tục bị hắc động thôn phệ. Sau một hồi truy đuổi, các tia thanh sắc hỏa diễm bị dồn vào một chỗ, chúng tự lao vào nhau, gộp lại thành một dọc năng lượng cường hãn. Cơ Huyền nào cho nó cơ hội, hắn triệu hoán tử hỏa và hắc động cùng hiện lên. Tử hỏa lao tới bao vây dọc năng lượng, tuy liên tục bị đốt thành hư vô nhưng vẫn bất chấp lao tới. Hiện giờ thân thể Cơ Huyền trông rất thê thảm, loang lổ vết máu, da phồng rộp vì bỏng. Cảm nhận trong ngoài đều thụ thương, hắn chỉ còn cách liều mạng. Đoàn tử hỏa trong cơ thể hắn bỗng dung hợp lại, hóa thành một nguồn năng lượng khổng lồ lao tới hấp thu dọc năng lượng màu xanh. Hai bên đối chọi kịch liệt, cuối cùng nguồn năng lượng tản ra bất ngờ, thay thế bằng một vòng xoáy hắc động kinh thiên, nuốt chửng dọc năng lượng vào bên trong. Cổ nhiệt lượng mang tính phá hủy khủng khiếp đột nhiên thu liễm lại, một tia ôn thuận ẩn hiện trong hắc động, bị luyện hóa. Cơ Huyền đã luyện hóa thành công. Thân thể hắn được dị hỏa luyện qua một lần, từ xương cốt cho đến kinh mạch đều trở nên cường hãn hơn, mọi tạp chất, ô uế trong cơ thể đã biến mất. Một nguồn năng lượng chảy xuôi theo kinh mạch, chữa trị nội thương, khiến cơ thể đạt đến một trình độ khác. Hắn cảm nhận được lực lượng đấu khí hiện nay, trong lòng khẽ cười, ngũ tinh đấu sư. Nhờ luyện hóa năng lượng dị hỏa mà hắn đã thăng vài tinh. Hắn thử triệu hoán tử hỏa, phát hiện ra nó tỏa ra nhiệt lượng còn kinh khủng hơn trước kia, bên trong ngọn lửa màu tím còn xuất hiện một màu xanh lập lòe. Thì ra khi hắn thôn phệ năng lượng dị hỏa, năng lượng của tử hỏa cũng dung hợp vào, có hắc động làm vật chứa nên hai loại hỏa chủng đã hòa lại là một. Hỏa diễm này đã vượt khỏi phạm trù thú hỏa nhưng chưa đạt đến dị hỏa. Một lần đạt được ba thứ đúng là vận khí. Về phần lôi vân, Cơ Huyền hiện giờ thập phần thê thảm, không dám hấp thụ thêm. Hắn nảy ra một ý tưởng, vội vàng hỏi hệ thống có thể phóng thích lôi vân đó ra ngoài để hắn sử dụng không? Hệ thống đồng ý, nhưng phải tốn điểm hệ thống. Cơ Huyền sảng khoái gật đầu, có thêm lôi vân này, tự tin dực sư vương và hỏa chủng biến dị, hiện tại hắn đã có đủ vốn để chiến với đấu hoàng. Cơ Huyền mở mắt tỉnh lại trong phòng trọ, cả người loang lổ vết máu. Hắn lấy ra huyết tinh thạch, một viên tinh thạch đỏ như máu có thể chữa lành mọi vết thương. Dùng đấu khí vào, một giọt dịch như máu tươi chảy xuống, vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Sau vài lần, Vết thương của Cơ Huyền đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng viên tinh thạch lại trở nên ảm đạm. Hắn cất viên huyết tinh thạch vào nạp giới, thầm nghĩ phải đi săn ma thú để bổ sung lại. Cơ Huyền ra lệnh cho hệ thống bắt đầu luyện hóa xác của Mỹ Đồ tọa thành Hắc Minh Cốt Quân, quá trình này tốn khoảng nửa tháng. Vài ngày sau, Cơ Huyền ngồi trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, cúi đầu hỏi một tên béo đang bị treo lơ lửng, ngươi có chắc là chỉ đúng đường không? Sao đi mãi mà không thấy đế quốc ở đâu? Tên béo này phì phì chảy mồ hôi, vội cung kính trả lời, đại nhân đừng nóng vội, chúng ta đang đi đúng đường rồi, khoảng một vài ngày nữa là đến nơi thôi. Vài ngày trước, Cơ Huyền muốn tới đế quốc nên đi theo một đoàn lữ hành, ai ngờ tên béo này hợp tác với thổ phỉ giết người cướp của. Cơ Huyền ra tay giết sạch lũ thổ phỉ, chỉ để lại tên béo này vì hắn là kẻ mù đường. Ngồi trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, ánh mắt Cơ Huyền chợt hướng về phía bắc đế đô. Nơi đó, một dãy núi khổng lồ giống như cự long ẩn giấu linh khí. Sư Vương hạ xuống một vị trí xa, tránh để cường giả của đế quốc phát hiện. Đại nhân, ta đã đưa ngài tới rồi, hy vọng ngài tha cho cái mạng hèn này. Tên béo bị ném xuống đất, hèn mọn bò tới cầu xin. Ngươi đi đi, ta nói không giết ngươi thì sẽ tuân thủ lời hứa, Cơ Huyền đạm nhạt nói, nhưng bên dưới chiếc mặt nạ, khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh lẽo. Tên béo như được đại xá, nhanh chóng hướng tới đế quốc lao đi. Tử Tinh Dực Sư Vương hướng tới vị trí tên béo, một ngọn tử hỏa nho nhỏ bay ra, xé không khí lao về phía hắn. Một giây sau, giữa không gian lóe lên một đốm lửa tím rồi chợt tắt, không ai để ý một kẻ đang sống sờ sờ đã biến thành tro bụi. Cơ Huyền không để ý tới tên béo nữa, hắn thu hồi Tử Tinh Dực Sư Vương, sau đó triệu hoán một nữ nhân. Một mỹ nhân đột ngột xuất hiện, người mặc một chiếc cẩm bào màu tím, thân thể mềm mại, đầy đặn lả lướt, dung mạo và khí tức giống hệt Mỹ Đồ tọa nhưng hoàn toàn là nhân loại. Đây chính là khôi lỗi được luyện chế từ xác của Mỹ Đồ tọa, sau khi luyện hóa, nàng có thể hóa người nhưng thực lực từ đấu hoàng ngũ tinh rơi xuống đấu hoàng nhất tinh. Cơ Huyền để khôi lỗi ẩn vào không gian, phòng khi có bất trắc. Đi vào trong thành, Cơ Huyền nhìn tòa đế đô hùng vĩ, không nhịn được than thở, quy mô này dù là nham thành cũng kém vài phần. Không hổ là đế đô Gia Mã đế quốc, thật sự là khí phách tuyệt luân. Vừa đi trên đường, Cơ Huyền vừa quan sát cảnh tượng phồn hoa. Chật chật, phải đi tìm tiểu tức phụ Nhã Phi của ta thôi. Lâu lắm không gặp nàng ấy, nhớ muốn chết mất. Cơ Huyền hỏi thăm nơi có sàn đấu giá lớn nhất. Nhớ tới yêu tinh Nhã Phi, khóe miệng hắn bất giác nở nụ cười vui vẻ. Hắn ngẩng đầu nhìn khối kiến trúc khổng lồ với dấu hiệu đặc thù của gia tộc Thước Đặc Nhĩ ở cuối ngã tư đường, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, lắc đầu thở dài, Ô Thẳng Thành mà so với nơi này thì đúng là nhà quê với thành phố. Cơ Huyền nhìn sản nghiệp của gia tộc Thước Đặc Nhĩ, bỗng cảm thấy mình chính là một tiểu bạch kiểm được phú bà bao nuôi. Hắn tưởng tượng tương lai muốn ở bên Nhã Phi thì cần có thực lực cường đại hơn, không phải từ khôi lỗi hay ma thú mà chính là thực lực của bản thân. Vân Vận thì có một tên cổ hà nhăm nhe đào góc tường, Nhã Phi thì một tên một chiến nhăm nhe chạy đến, áp lực thật lớn. Hắn thở một hơi, đi vào trong đại sảnh, mặt không chút thay đổi. Lúc Cơ Huyền tiến vào, hắn rõ ràng cảm giác được không dưới 20 đạo ánh mắt bén nhọn đảo qua người mình. Tại trong đại sảnh, dòng người không ngừng dao động giữa vô số lồng thủy tinh bày đặt các loại kỳ vật, mỗi món đều có giá ít nhất trên 3 vạn kim tệ. Cơ Huyền đang thẫn thờ suy nghĩ thì cảm thấy có người tập kích sau lưng. Hắn lách người sang phải, tay trái thuận thế nắm lấy bàn tay của kẻ tập kích, bẻ ngược ra sau. Giọng hắn lạnh xuống, ngươi muốn làm gì? Đau đau đau, huynh đệ, ta không có ý xấu, ta thấy huynh đệ thất thần nên có ý muốn hỏi thăm thôi. Cơ Huyền nhíu mày không tin, nhưng liếc qua người này ăn mặc quý phái, lại ở địa bàn của gia tộc Thước Đặc Nhĩ chắc không dám làm bậy. Hắn buông tay ra. Kẻ này được thả thì lui lại vài bước, vặn lại tay rồi nhìn Cơ Huyền. Thiếu niên này nhìn thực sự lấm la lấm lét, ngũ quan không tồi nhưng trông rất đê tiện. Tiểu huynh đệ lần đầu đến đây sao? Hắn ta lại như không có việc gì, cười hì hì tiến tới vỗ vai Cơ Huyền. Cơ Huyền gật đầu. Thấy vậy, tên này lại thao thao bất tuyệt giới thiệu, nơi này chỉ là khu vực bên ngoài, các đồ vật bán ra không tính là quá mức trân quý. Tại tổng bộ của Thước Đặc Nhĩ, phòng đấu giá được chia làm 4 cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng. Phòng đấu giá cấp thiên 1-2 năm mới mở một lần, nhưng một khi mở ra thì tuyệt đối là vật cực kỳ quan trọng. Cơ hồ hơn phân nửa cường giả và thủ lĩnh các thế lực của Gia Mã đế quốc đều sẽ đến. Ta nhớ năm đó từng tham gia một lần, đấu giá một quả trứng của lục giai hỏa lân ngạc giao. Thấy Cơ Huyền có vẻ hứng thú, hắn tiếp tục, muốn tiến vào phòng đấu giá huyền cấp, ít nhất phải có 100 vạn ách, huynh đệ có bao nhiêu? E hèn, chắc có khoảng mấy chục vạn. Cơ Huyền hắn giọng, có chút ngượng ngùng. Vậy thì chỉ có tư cách tiến vào phòng đấu giá hoàng cấp thôi. Thanh niên kia gật đầu. Bất giác. Ánh mắt Cơ Huyền hướng tới một địa phương dành cho nhân viên cao tầng, nơi đó đang có chút xôn xao. Hắn nghi hoặc nhìn qua đám nam nhân đột nhiên trở nên hưng phấn như phát tình, mơ hồ thấy một chút mảnh màu đỏ sáng cùng thân thể uyển chuyển. Một đôi giày bó màu đỏ gót nhọn gõ lên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, ánh mắt hướng lên một điểm, một đôi đùi đẹp thon dài trắng tuyết xuất hiện trong tầm mắt. Cuối cùng, hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Nhìn khuôn mặt kiều diễm đó, dưới lớp mặt nạ Cơ Huyền nở một nụ cười vui vẻ, khẽ lẩm bẩm, vận khí đúng thật không tệ, quả nhiên gặp được nàng. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp chậm rãi đảo qua đại sảnh, và rồi tầm mắt nàng mãnh liệt cứng đờ lại. Cước bộ nàng dừng lại, ánh mắt chăm chăm nhìn thiếu niên mang mặt nạ vô diện, mặc một thân hắc y đứng cạnh lồng thủy tinh. Trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra vẻ khó có thể tin. Cử động của cẩm bào nữ nhân không thể nghi ngờ là làm cho mọi người đem ánh mắt di động theo. Khi họ nhìn thấy thiếu niên vô diện và một thiếu niên thanh tú bên cạnh, tuy không biết ánh mắt nàng hướng về ai nhưng trong lòng cũng không kiềm chế nổi muốn đem hai người kia đi lăng trì. Di, nữ thần đang nhìn về ta, chẳng lẽ nàng coi trọng ta rồi phải làm sao đây? Tên thiếu niên đáng thương nghĩ ánh mắt của Nhã Phi hướng tới hắn, trong lòng xôn xao, hơi thở dồn dập, cảm giác hưng phấn tột độ. Không bận tâm tới cái nhìn bén nhọn như đao kiếm, Cơ Huyền đối với cẩm bào nữ nhân đang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hiện lên ý cười nồng đậm. Cẩm bào nữ nhân rốt cuộc cũng thoát khỏi ngạc nhiên, đúng là hắn rồi. Không phải mình nằm mơ, thân ảnh mà nàng đã khắc ghi vào sâu trong trái tim đã xuất hiện ở đây. Tiếng gót chân thanh thúy vang lên, nàng nhanh chóng bước tới phía Cơ Huyền. Xin chào tiểu thư xinh đẹp, ta là thiếu niên kia. Thấy nữ nhân mặc cẩm bào vội vã bước tới phía mình thì càng thêm phấn khích, vội phủi quần áo, bày ra tư thế mà hắn cho là ngầu nhất. Có điều, cẩm bào nữ nhân không thèm để ý tới hắn, tránh người đi qua, hướng tới thiếu niên vô diện phía sau rồi dừng lại. Nàng nhu mì nhìn hắn khẽ cười, giọng nhẹ nói, ngươi cao lên rồi. Da cũng đen đi, người ốm đi nhiều, xem ra ra ngoài lăn lộn chịu không ít khổ cực. Thiếu niên nọ bỗng cảm thấy một tràng xấu hổ, không nghĩ tới người nàng hướng tới không phải mình. Ánh mắt hắn nhìn về Cơ Huyền có chút sùng bái. Mọi người xung quanh vẻ mặt mộng bức, sao nàng ta có thể rút ra được những điều đó vậy? Hắc hắc, ra ngoài lăn lộn chịu không được cũng phải chịu. Nhiều lúc không thể gắn được thì ta lại nhớ tới nàng, nhớ tới phần quà nàng nợ ta. Lúc đó là có động lực ngay. Cơ Huyền cười hắc hắc, giọng nói pha chút lưu manh, chỉ là nàng vẫn không thay đổi gì, vẫn quyến rũ như vậy. Hôm nay không nghĩ tới có thể gặp lại nàng ở đây. Nhã Phi tỷ tỷ thân mến. Rời khỏi gia tộc đi lịch lãm xong, tự nhiên là muốn trở về tiếp quản một số sự tình. Nhã Phi ngước nhìn cặp con ngươi đen nhánh trong suốt kia, giống như ba năm trước, môi cong hồng nhuận, hai tay để sau lưng, thân thể có chút cúi về phía trước, cười dài với Cơ Huyền. Lấy góc độ của hai người, cẩm bào thoáng hạ xuống, nhất thời một khoảng tuyết trắng hãm sâu tràn ngập đường cong chói mắt xuất hiện trước con ngươi Cơ Huyền, sắc mặt hắn từ từ có chút hồng lên. Đi thôi, ở đây không tiện. Tuy không nhìn được vẻ mặt của Cơ Huyền nhưng Nhã Phi biết chắc hắn đang xấu hổ. Nàng tự nhiên nắm lấy tay Cơ Huyền trước mặt mọi người, dẫn hắn đi. Nhã Phi kéo Cơ Huyền đi về phía cầu thang ở đại sảnh, nơi có mấy tên thủ vệ đang đứng gác. Thấy Cơ Huyền đi theo Nhã Phi, bọn họ chỉ liếc mắt nhìn nhau. Dựa theo quy củ, người ngoài không được tiến vào, nhưng Nhã Phi là giám sát trưởng lão, quyền lực không nhỏ, nên không ai dám cản trở. Khi ba người chuẩn bị đi lên, một gã thủ vệ tiến lên định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, Nhã Phi đã nhàn nhạt cắt lời, hắn là bằng hữu của ta, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Nói xong, nàng nhanh chóng dẫn hai người đến cầu thang, nhưng tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống khiến nàng khẽ cau mày. Vài thân ảnh chậm rãi xuất hiện, dẫn đầu là một nam tử trạc tuổi Nhã Phi. Khuôn mặt hắn thoáng tái nhợt, rõ ràng là do sắc dục quá độ, nhưng trên người lại toát ra khí tức ẩn tàng của một đấu sư. Ánh mắt cả thanh niên tái nhợt mang theo khát vọng và tham lam nhìn chằm chằm những đường cong hoàng mỹ của Nhã Phi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Thấy ánh mắt không an phận của hắn, Cơ Huyền liền tiến lên một bước, chắn trước người Nhã Phi. Bị Cơ Huyền cản tầm mắt, cả thanh niên nhíu mày, lạnh giọng hỏi, tầng trên là cấm địa của gia tộc, người ngoài không được vào. Ngươi là giám sát trưởng lão, lẽ nào không biết quy củ này? Nhận thấy sự thay đổi trong mắt đối phương, khuôn mặt tươi cười của Nhã Phi thoáng trở nên khó coi, xen lẫn chán ghét. Ánh mắt ghê tởm của Nhã Phi khiến mặt gã thanh niên lập tức âm trầm. Với thiên phú tu luyện của mình, hắn luôn được các nữ nhân khác hâm mộ, nhưng Nhã Phi lại xem hắn như sâu bọ, điều này đã kích lòng kiêu ngạo của hắn rất lớn. Ta đã nói, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Mời ngươi tránh ra, Nhã Phi lạnh lùng nói, không cho đối phương chút mặt mũi nào, rồi nắm chặt tay Cơ Huyền kéo đi. Thấy Nhã Phi phớt lờ mình, đặc biệt là khi tay nàng nắm lấy tay Cơ Huyền, sắc mặt gã thanh niên tái nhợt run rẩy, một cỗ ghen tung điên cuồng nổi lên. Hắn biết Nhã Phi rất bài xích nam nhân, việc nàng chủ động nắm tay một gã xa lạ càng khiến hắn không thể chấp nhận. Hắc, thảo nào ngày thường lạnh nhạt với ta, hóa ra ngươi thích kiểu lén lúc này à, hắn có thỏa mãn được ngươi không? Gã thanh niên nhịn không được, cười gằn chế nhạo. Cơ Huyền lạnh lùng liếc về phía hắn, đấu khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Không cần, Nhã Phi cảm nhận được biến hóa của Cơ Huyền, nhẹ nhàng kéo tay hắn, lắc đầu nói nhỏ, nhưng móng tay nàng đã bấm sâu vào lòng bàn tay hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Ánh mắt của Cơ Huyền khiến gã thanh niên cực kỳ khó chịu, hắn tức giận hét lên. Cơ Huyền không để tâm, quay sang Nhã Phi nói, nhẫn nhịn không giải quyết được vấn đề. Nàng còn nhớ lời ta nói không? Nàng sẽ trở thành Phượng Hoàng kiêu ngạo xem thường tất cả, nhưng cách làm của nàng bây giờ chẳng giống Phượng Hoàng chút nào. Dưới ánh mắt của Cơ Huyền, Nhã Phi như có gì đó nghẹn lại trong lòng, giọng nàng run run, hắn là nhất tinh đấu sư, nàng chưa kịp nói hết lời, Cơ Huyền đã lao tới tấn công. Dù thân thể tái nhợt nhưng gã thanh niên cũng không phải kẻ yếu, hắn kịp thời phản ứng. Khuôn mặt lộ vẻ âm hàn, hai tay bắt chéo, đấu khí trong cơ thể hung mãnh bộc phát, trong nháy mắt hình thành một lớp đấu khí sa y, hắn rất tự tin vào thực lực của mình, tin rằng một kẻ trẻ tuổi như Cơ Huyền không thể phá vỡ phòng ngự. Tiểu tạp chủng, hôm nay có Nhã Phi che chở ngươi cũng đừng mong bước ra khỏi phòng đấu giá. Cơ Huyền tung ra một quyền đơn giản, không dùng đấu kỹ hoa lệ, nhưng quyền phong mang theo kình khí kinh hoàng, xé toạc không khí, đánh thẳng lên người gã thanh niên. Rắc. Lớp đấu khí sa y trên người hắn vỡ nát. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị kình khí đánh bay vào góc tường, lại hộc thêm một ngụm máu nữa, lồng ngực lõm sâu, xương ức đã gãy vụn. Cả người hắn co quắp lại như con tôm rồi bất động. Lúc này, đám thủ hạ của gã thanh niên mới hoàn hồn, thấy chủ tử thê thảm, cả kinh giận dữ vây lấy Cơ Huyền. Lui ra cho ta. Nhã Phi đứng trên thang lầu, cuối cùng không nhịn được nữa, mắt hạnh trừng lên quát lớn. Vài tên hộ vệ lập tức chần chừ, chủ tử của chúng dám đắc tội Nhã Phi, nhưng chúng thì không có lá gan đó. Khí tức đấu sư của Nhã Phi tràn ra, nàng lạnh lùng nhìn đám người, các ngươi dám tiến thêm một bước, từ nay đừng nghĩ đến việc xuất hiện ở phòng đấu giá nữa. Dù các ngươi không phải thuộc hạ của ta, nhưng với thân phận giám sát trưởng lão, loại bỏ vài tên cặn bã cũng không khó. Bị Nhã Phi uy hiếp, đám hộ vệ sợ hãi nhìn nhau rồi không cam lòng lui xuống. Mang chủ tử các ngươi cút về. Nhã Phi chỉ tay ra cửa, lạnh lùng ra lệnh. Đám thủ hạ vội đỡ chủ tử dậy. Nhìn thấy lồng ngực lõm sâu và máu tươi không ngừng trào ra từ miệng hắn, mắt đã trợn trắng, bọn chúng hít một ngụm khí lạnh. Một quyền đánh nát sa y và là một đấu sư trọng thương, thực lực này ít nhất cũng phải là đấu sư đỉnh phong. Nghĩ vậy, chúng vội vàng khiêng gã thanh niên rời đi. Cơ Huyền liếc nhìn theo, ánh mắt lóe lên sát khí rồi quay sang đánh giá Nhã Phi, "Di, nàng giấu sâu thật, đến ta cũng không biết nàng đã đột phá đấu sư." "Ngươi quá hấp tấp rồi," Nhã Phi oán trách, nhưng trong lòng lại bất đắc dĩ. "Ông nội của tên đó mà thấy cháu hắn bị ngươi đánh tàn phế, lão già bao che con cháu đó nhất định sẽ tìm ngươi gây phiền phức. Chỉ cần lão bất tử đó dám tìm đến, ta không ngại trừ đi một cái gai cho nàng." Cơ Huyền thản nhiên nói, một đấu hoàng hắn còn từng gặp, một lão già nhỏ bé chẳng đáng để hắn bận tâm. "Thôi được rồi, đến lúc đó ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi." Nhã Phi xoay người bước lên lầu, để lại một bóng lưng động lòng người. Đi theo Nhã Phi qua mấy tầng lầu, cuối cùng họ dừng lại trước một cánh cửa lớn, rõ ràng đây là nơi nàng thường lui tới. Mấy tên thủ vệ đứng bên cạnh tuy nghi hoặc nhìn Cơ Huyền nhưng vẫn im lặng như những cọc gỗ. Đẩy cửa vào là một căn phòng rộng lớn, bên trong dựng ngay ngắn từng hàng giá sách dày đặc. Nhã Phi đi xuyên qua chúng, tiến đến bàn làm việc. Khi Cơ Huyền còn đang chiêm ngưỡng căn phòng, một mùi hương thơm ngát đã ập vào lồng ngực. Trước ngực hắn là hai khối mềm mại đang ép lên, một cảm giác tiêu hồn. Nhìn kẻ vừa tập kích mình, Cơ Huyền cười, thuận thế ôm lấy vòng eo tinh xảo của nàng. Hai người ôm nhau một lúc lâu mới buông ra. "Di, không đúng kịch bản nha, đáng lẽ nàng phải trao cho ta một nụ hôn nồng cháy chứa đựng nỗi nhớ mong chứ? Sao chỉ có một cái ôm vậy thôi?" Cơ Huyền nhìn lồng ngực trống trải, bất mãn kháng nghị. "Xùy, nghĩ cũng đẹp thật." Nhã Phi đỏ mặt. Khoảnh khắc vừa rồi, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại không kìm được mà lao vào lồng ngực quen thuộc đó, cảm nhận sự ấm áp và mùi hương khiến nàng thấy thoải mái vô cùng. "Bây giờ thành thật khai báo đi. 3 năm qua ngươi đã trải qua những gì mà thực lực lại tăng mạnh đến vậy?" Nhã Phi nhàn nhã ngồi vào ghế, hỏi Cơ Huyền. Cơ Huyền cũng vui vẻ cởi mặt nạ xuống. Giữa họ không cần phải che giấu nữa. Hắn kể lại tóm tắt những gì mình đã trải qua trong 3 năm, đương nhiên những cuộc tao ngộ với các mỹ nữ đã được lược bỏ đi mấy nghìn chữ. Khi nghe Cơ Huyền kể lại, Nhã Phi không ngừng kinh ngạc, từ chuyện hắn giết 100 ma thú, phát hiện động phủ cường giả, gặp gỡ Tử Tinh Dược Sư Vương, cho đến việc trở thành lục tinh đấu sư và nhị phẩm luyện dược sư, mỗi chuyện đều như huyền thoại. Nhã Phi chợt nghĩ ra điều gì đó, lấy con hình nộm từ trong giới chỉ ra, vậy con hình nộm này thật sự có thể cứu ta một mạng sao? "Đương nhiên rồi," Cơ Huyền giải thích sơ qua rồi hỏi lại nàng. "Thực ra tao ngộ của ta cũng không có gì. Sau khi đệ rời đi không lâu thì ta trở về gia tộc. Chuyện cơ thể ta có thể tu luyện bình thường không ai trong gia tộc biết, chỉ vài tâm phúc của ta biết thôi. Ta định ẩn nhẫn một thời gian, đột phá đại đấu sư rồi mới công khai, có điều hôm nay lại sớm hơn dự tính. Nhã Phi cũng kể lại đơn giản. Vậy là ta đã gây rắc rối cho nàng rồi. Cũng không hẳn, chỉ là ông nội của hắn là một trong các nguyên lão của gia tộc, lời nói có chút trọng lượng, Nhã Phi vuốt mái tóc xanh trên trán, có chút mệt mỏi. Xem ra Lôi Lạc đúng là đã gây cho nàng không ít phiền toái. Sau đó nàng lại cười, bây giờ ta không muốn động đến hắn, nhưng một ngày nào đó khi ta nắm quyền, hắn sẽ là kẻ đầu tiên bị ta đạp xuống. Đến lúc đó, ta sẽ cho loại rác rưởi này cảm nhận được cảm giác không nên sinh ra trên đời, ngươi phải biết, đàn bà là sinh vật mang đầy thù hận, nếu không sao lại có câu tối độc phụ nhân tâm. Nàng đúng là đã vất vả rồi. Nhã Phi ngẩng mặt lên, đôi mắt kiều mị lấp lánh nhìn Cơ Huyền. Thân thể quyến rũ của nàng tiến sát lại rồi tự nhiên tựa vào vai hắn, đúng là ta rất vất vả, vậy nên giờ phút này hãy để ta lười biếng một chút nghỉ ngơi. Tiếng nói của Nhã Phi nhỏ dần rồi im bặt. Cơ Huyền liếc nhìn thì thấy nàng đã ngủ thiếp đi. Hắn không quấy nhiễu, cứ để nàng nghỉ ngơi. Chỉ là, ngọn núi đôi ngạo nghễ kia thỉnh thoảng lại cọ vào khuỷu tay hắn, hương thơm dịu nhẹ cứ như mèo cào, trong lòng thật khó chịu. Nhìn khuôn mặt tinh xảo kia, ngày thường thì đa mưu và toát ra nét phong tình thành thục, còn bây giờ lại có chút mềm yếu của thiếu nữ, khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn hung hăng ôm chặt vào lòng mà bảo vệ. Nhã Phi ngủ một mạch vài canh giờ, đến khi mặt trời sắp lặn nàng mới tỉnh giấc. Mở mắt ra, vì còn chút ngái ngủ nên đôi mắt nàng vẫn mông lung, mái tóc ống ả có chút rối bời, toát lên vẻ biến lười. Duỗi người một cái, Nhã Phi cảm thấy đã lâu lắm rồi mới có cảm giác thư thái như vậy, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, lâu lắm rồi mới ngủ thoải mái thế này. Với nàng thì thoải mái, còn với ta là một cuộc tra tấn đấy cô nương à, muốn nghỉ ngơi thì nằm lên giường đi chứ. Cơ Huyền thấy Nhã Phi thư thái duỗi người, bày ra tư thế quyến rũ, nhưng hắn nào có tâm trạng thưởng thức. Vai hắn bị nàng dựa vào đến tê cứng, mấy canh giờ không dám động đậy, lại còn bị thứ vũ khí có sức sát thương cực lớn liên tục tấn công. Nhã Phi quay lại nhìn vẻ mặt như trái mướp đắng của Cơ Huyền, liền bật cười khanh khách không ngừng, khách khách vậy thì tỷ tỷ bồi thường cho đệ đệ nhé. Nàng tiến lại gần Cơ Huyền, hai tay chống lên thành ghế, cúi thấp người xuống. Hai khoảng tuyết trắng với khe sâu hút hồn lập tức lộ ra trước mắt Cơ Huyền, lần này còn rõ hơn lúc sáng rất nhiều. Cơ Huyền nhìn cảnh đẹp nhân gian, mắt không còn nghe theo sự khống chế của não bộ, cứ thế dán chặt vào. Máu nóng trong cơ thể bắt đầu dùng lên, kích thích tiểu Cơ Huyền thức dậy. Thấy Cơ Huyền nhìn mình hung hãn như vậy, mắt cũng không thèm chớp, mặt ngọc của Nhã Phi bất giác đỏ lên, nàng cắn đôi môi mọng, giọng nói kiều diễm, đẹp không? Mãn nhãn không? Đã mắt không? Muốn thấy nữa không? Cơ Huyền theo bản năng gật đầu lia lịa. Đang bị mê hoặc, Cơ Huyền bỗng giật mình tỉnh lại trước tiếng nhắc nhở của hệ thống. Hắn nhìn thấy vẻ mặt kiều mị ướt át của Nhã Phi thì hắn giọng, vô sĩ nói, nàng phải biết mỹ nhân kế với ta là vô dụng, ta là một người đứng đắn, không bị sắc đẹp mê hoặc đâu. Phi, trở mặt thật nhanh, Nhã Phi trợn tròn mắt đẹp, có chút bội phục trước kẻ vừa dùng ánh mắt láo liên nhìn ngực mình nay lại tỏ ra quân tử. Nhưng nếu nàng muốn phát triển tình cảm hữu nghị với ta thì cũng không phải không thể, chỉ là giá cả không thương lượng, 100 vạn hoặc một món địa cấp vũ khí một lần mới được, Cơ Huyền nhỏ giọng ra điều kiện. Cút! 100 vạn một lần, ngươi tưởng ngươi là gì? Lão nương bỏ ra 100 vạn có thể kiếm được vài trăm tiểu bạch kiểm. Còn địa cấp vũ khí, có bán ta đi cũng không mua nổi. Nhã Phi nghe xong mấy câu sau của Cơ Huyền chỉ muốn cho hắn một cái tát. Cảm xúc trong lòng bị lửa giận thiêu rụi, nàng tức giận thu tay quay người đi. Nhưng nàng đi chưa được vài bước, eo đã bị một bàn tay nắm chặt, kéo ngược vào lồng ngực Cơ Huyền. Hắn hướng tới đôi môi đỏ mọng của nàng mà hôn xuống. Nhã Phi bị hành động bất ngờ của Cơ Huyền làm cho trợn tròn mắt, nhưng rồi nàng cũng nhắm mắt lại, hai cánh tay mềm mại vòng qua cổ hắn. Không gian trong phòng trở nên hương diễm, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thở dốc và những tiếng ươm nho nhỏ. Một lúc sau, cả hai đều thiếu dưỡng khí nên mới tách ra thở dốc. Cơ Huyền nhìn vẻ mặt ửng đỏ của nàng, không biết vì thiếu khí hay ngượng ngùng, hắn cười khẽ, không thể lần nào cũng để nàng chủ động được. Ta cũng có lòng tự tôn của nam nhân chứ. Phi! Ngươi hôn giỏi như vậy, có phải đã thực hành với nhiều cô nương rồi không? 3 năm qua ngươi đi tầm hoa vấn liễu đúng không? Nhã Phi cảm thấy nụ hôn của Cơ Huyền rất thuần thục, chắc chắn đã được thực hành nhiều. Nàng nhìn hắn hung tợn, nếu hắn dám thừa nhận, hậu quả chắc chắn sẽ rất tệ. Hắc hắc, ta nào có thời gian tầm hoa vấn liễu. Hơn nữa, những bông hoa dại ven đường sao sánh được với đóa hồng như nàng. Ta vẫn còn là xử nam hàng thật giá thật, Cơ Huyền không trả lời thẳng câu hỏi, trong lòng thầm bổ sung vân vân không phải hoa dại ven đường, mà là hoa mọc trên núi cao. Hừ, tạm tin ngươi. Nếu để ta biết ngươi dám đi tầm hoa vấn liễu, lão nương sẽ đá nát trứng ngươi. Cơ Huyền nghe xong chỉ cười khang, quyết định tạm thời giấu chuyện vân vân, nếu không Nhã Phi chắc chắn sẽ trở mặt. Ta muốn nhờ nàng chuẩn bị giúp ta một ít dược liệu luyện đan. Ta muốn thử luyện chế tam phẩm đan dược. Hiện tại hắn đã là ngũ tinh đấu sư, thực lực mạnh hơn trước rất nhiều, linh hồn lực cũng tiến bộ không ít, việc khống chế dị hỏa cũng hoàn mỹ hơn. Hắn muốn nhân cơ hội này kiểm tra xem có thể luyện được tam phẩm đan dược không, nếu được sẽ đến luyện dược sư công hội làm bài thi thăng cấp. Cơ Huyền viết ra vài loại dược thảo đưa cho Nhã Phi. Nàng nhìn qua, hầu hết đều không quá hiếm, chỉ có yêu đan của huyết dực ma thú tam giai là hơi khó tìm, còn lại không thành vấn đề. Nàng gật đầu, không thành vấn đề. Sau đó, nàng vỗ tay một cái, một thị nữ xinh xắn nhanh chóng từ ngoài cửa đi vào. Đi lo cho ổn thỏa rồi mau quay lại, nhanh lên một chút, Nhã Phi đưa tờ giấy cho thị nữ, phân phó. Vâng, thị nữ cung kính đáp rồi nhanh chóng lui ra. Nhã Phi cũng không bận tâm đến Cơ Huyền nữa, vùi đầu vào công việc. Cơ Huyền thì rảnh rỗi, vừa nhấp trà vừa thưởng thức vẻ đẹp của nàng khi làm việc. Không thể không thừa nhận, mỹ nữ thì làm gì cũng đẹp. Một lúc sau, thị nữ kia vội vã chạy vào, vẻ mặt có chút bối rối, phá vỡ không khí trầm lặng. Dược tài đâu? Cơ Huyền đeo lại mặt nạ, Nhã Phi ngẩng đầu lên. Thấy hai tay thị nữ trống trơn, nàng nhíu mày, trầm giọng hỏi. Nhã Phi tiểu thư, dược tài bị Lôi Âu trưởng lão giành lấy rồi. Hắn nói số dược tài này đã có người đặt mua từ trước, không thể chuyển nhượng cho người khác. Thị nữ mang theo vẻ kinh hoảng, khiếp đảm nói. Bang. Vẻ mặt Nhã Phi chợt âm trầm, ngọc thủ nặng nề đập xuống bàn. Nàng nghiến răng, lão già này. Số dược tài đó đã ở trong kho mấy tháng nay, sao ta chưa từng nghe nói có người đặt mua? Xảy ra chuyện gì vậy? Cơ Huyền nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Chậm rãi hít một hơi, bộ ngực đầy đặn của Nhã Phi khẽ phập phồng. Ngọc thủ xoa huyệt thái dương, nàng cười khổ. Lão già Lôi Âu này chính là ông nội của tên Lôi Lạc bị ngươi đánh hộc máu lúc trước. Lão cũng là một trưởng lão có quyền lực không nhỏ trong Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Công báo thù riêng à? Cơ Huyền thản nhiên cười. Ai, lão già này lần này đúng là có chút quá đáng. Nhã Phi đứng dậy, quay sang thị nữ nói, dẫn đường, ta sẽ tự mình đi gặp hắn lý luận. Thị nữ vân dạ gật đầu, vừa mới xoay người, một giọng nói già nua lạnh lùng từ ngoài cửa truyền vào, tìm ta lý luận. Hừ, được thôi. Ta cũng đang muốn xem là kẻ nào dám ở đây đã thương cháu trai của ta. Nghe thấy tiếng hừ lạnh, vẻ băng hàn trên mặt Nhã Phi càng đậm. Nàng chống hai tay lên bàn, lạnh lùng nhìn một lão giả mặc hoa bào đang tiến vào. Lão giả có khuôn mặt âm hiểm, đang dùng ánh mắt oán độc liếc nhìn Cơ Huyền. Lôi Âu trưởng lão, ngài có ý gì đây? Dù ngài là trưởng lão của gia tộc, nhưng từ khi nào ngài có tư cách nhúng tay vào chuyện của phòng đấu giá? Huống hồ, ngài còn dám chặn dược tài mà khách nhân muốn mua. Ngài muốn làm mất mặt Thước Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta sao? Nhã Phi mặt cười đầy hàn ý, hung hăng chụp mũ lão giả. Bị chụp mũ, lão giả tên Lôi Âu mặt không khỏi biến sắc, nhưng ngay sau đó đã cười lạnh, hắc, quan uy thật lớn. Nhã Phi, ngươi đừng nghĩ mình đã là trưởng lão chính thức. Chờ khi nào ngươi bỏ được chữ giám sát đi rồi hãy quay lại nói chuyện với ta như thế. Bất quá ta nghĩ, ngươi cũng không có cơ hội đó đâu. Ngươi thân là giám sát trưởng lão nhưng lại tự tiện mang ngoại nhân vào trọng địa gia tộc. Còn dung túng kẻ đó đã thương tộc nhân. Mấy tội danh này cũng đủ để trong hội nghị nguyên lão viện sắp tới, ta sẽ trịnh trọng đề nghị bãi miễn chức vị của ngươi. Lôi Âu trưởng lão, ngài có lẽ đã quên một vài quy tắc ngầm của phòng đấu giá. Một vài khách hàng lớn có tư cách tiến vào nơi này. Còn chuyện của Lôi Lạc, hoàn toàn là do hắn tự tìm lấy, không trách được người khác ra tay giáo huấn. Nhã Phi lạnh giọng đáp. Nha đầu mỏ nhọn, khách hàng lớn. Hắc, được, vậy ngươi nói cho ta xem, người này có thân phận gì? Lôi Âu biểu môi, hắn quen biết không ít người, nhưng chưa từng thấy qua Cơ Huyền. Thấy Nhã Phi im lặng, trên mặt Lôi Âu hiện lên vẻ đắc ý, âm trầm nói, xem ra chất nữ cũng không rõ thân phận của người ta, vậy mà dám tùy tiện đưa người lạ vào trọng địa gia tộc. Ngươi thật sự không thích hợp với chức vụ này. Thấy Nhã Phi phẫn nộ, Cơ Huyền cuối cùng chậm rãi thở dài, đứng dậy đi tới bên cạnh, kéo nàng ngồi lại trên ghế, vỗ vỗ đầu nàng mỉm cười, việc này rõ ràng không thể nói lý, để ta lo liệu. Ngươi đừng làm loạn. Lão già này là một đấu linh cường giả, ngươi có biến thái thế nào cũng tuyệt đối không đánh lại hắn đâu. Hành động thân mật của Cơ Huyền làm mặt Nhã Phi hơi ửng đỏ, nàng lo lắng nói. Cứ giao cho ta, Cơ Huyền nhìn Lôi Âu, nhàn nhạt nói. Nếu bây giờ lão chịu nhả ra số dược liệu đó, mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Dù sao cũng là trưởng lão của Nhã Phi, ta không muốn làm khó ngươi, Cơ Huyền nói. Lôi Âu nghe vậy liền tức quá hóa cười, giọng lão lạnh lẽo, ngươi tưởng ngươi là ai? Đấu hoàng cường giả sao? Ngươi đánh cháu ta trọng thương, giờ nó vẫn còn nằm liệt giường mà dám ở đây lớn lối à, ngu xuẩn đúng là không có thuốc chữa. Về mặt này thì ngươi và tên tiểu tử kia giống hệt nhau, Cơ Huyền lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Muốn chết. Lôi Âu gầm lên, đấu khí từ cơ thể lão tràn ra, ngưng tụ thành một đầu hùng ưng lao thẳng về phía Cơ Huyền với tốc độ kinh người. Nếu đấu khí cuồng bạo đó đánh trúng, chắc chắn Cơ Huyền sẽ chết không còn xác. Cơ Huyền. Nhã Phi hoảng hốt, muốn kéo hắn lùi lại, nhưng Cơ Huyền vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cuối cùng, nàng cắn răng, liều mạng đứng chắn trước mặt hắn, tin rằng Lôi Âu sẽ không dám làm nàng trọng thương. Nhưng Lôi Âu vẫn điềm nhiên mặc kệ, không hề có ý định thu hồi đòn tấn công. Thấy hành động của Nhã Phi, khóe miệng Cơ Huyền bất giác nở một nụ cười. Ngay khi mọi người nghĩ Cơ Huyền chết chắc, không gian trong phòng bỗng dao động mạnh mẽ. Một nữ nhân đeo mặt nạ vô diện, thân hình mềm mại bước ra, đứng ngay trước hướng lao tới của đầu hùng ưng. Nàng cong ngón tay, tùy tiện điểm một đạo tử quang về phía trước. Đầu hùng ưng cuồng bạo vừa chạm phải đạo tử quang liền trực tiếp bị chôn vùi, biến mất không dấu vết. Tử quang không tan biến mà tiếp tục lao thẳng về phía Lôi Âu. Con ngươi của Lôi Âu chợt co rụt lại, lão hét lên một tiếng chói tai, đấu khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, bao bọc lấy toàn thân. Nhưng ngay lúc đó, đạo tử quang đã xuất hiện trước mặt, dễ dàng phá vỡ lớp phòng ngự và hung hăng nện lên ngực lão. Sắc mặt Lôi Âu trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị hất bay, đập mạnh vào tường khiến bức tường thủng một mảng lớn. Mấy vị hộ vệ đi theo Lôi Âu đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ nhân thần bí, không thể tin nổi. Một đòn tùy ý đã có thể đánh bay một đấu linh cường giả, đây là khái niệm gì? Tay cầm vũ khí của bọn chúng sợ hãi run rẩy, quên cả chức trách hộ chủ. Đấu hoàng cường giả. Lão cảm nhận được luồng huyết sát kinh khủng từ đạo năng lượng đang điên cuồng tàn phá trong cơ thể, môi run run, hoảng sợ nhìn nữ nhân vô diện. Nhã Phi cứ ngỡ đã xong đời, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Mắt nàng trừng lớn nhìn bóng người yểu điệu trước mặt, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Đấu hoàng cường giả, ở Gia Mã đế quốc này như thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay nàng lại có vinh hạnh được thấy một vị. Sau đó, nàng lại dùng ánh mắt quái dị nhìn Cơ Huyền, hắn vẫn giữ vẻ thông dong điềm tĩnh như đã biết trước mọi chuyện. Lão quỷ, ánh mắt không tồi nhưng ngươi vẫn phải chết, Cơ Huyền nhìn bóng người mới xuất hiện không chút ngạc nhiên, giọng nói lãnh đạm. Vừa dứt lời, nữ nhân kia liền tỏa ra khí tức kinh thiên hướng về phía Lôi Âu và đám hộ vệ. Nhưng nàng chưa kịp ra tay, Nhã Phi đã vội nói với Cơ Huyền, ngươi hãy ngăn nàng lại đi. Tại sao? Diệt hắn đi chẳng phải dễ dàng hơn sao? Cơ Huyền khó hiểu. Hiện tại chưa được. Đây là địa bàn của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, nếu Lôi Âu biến mất ở đây, mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn về phía ta và ngươi. Lúc đó sẽ có phiền phức lớn hơn, thậm chí kinh động đến cường giả của đế quốc và Vân Lam Tông, Nhã Phi giải thích, nàng cũng muốn giết Lôi Âu nhưng không muốn gây thêm phiền phức cho Cơ Huyền. Cơ Huyền liếc mắt đầy thâm ý nhìn Nhã Phi, gật đầu rồi quay sang nữ tử kia, dừng tay, cứ tha cho hắn một mạng. Nữ nhân nghe vậy liền thu hồi khí thế. Cơ Huyền liếc về phía Lôi Âu, giọng vô cảm, ta cho ngươi một khắc, thu thập đủ dược liệu mang tới đây. Mau, mau, nhanh đi đem dược tài đưa đến đây. Lôi Âu mặt mày sợ hãi, vội vàng quay sang đám hộ vệ hét lên. Vâng, vâng, nhìn Lôi Âu trong nháy mắt trở nên hòa thuận, Nhã Phi cười khổ lắc đầu, lão già này đúng là một kẻ hèn nhát. Nàng nhìn bóng lưng gầy gò của Cơ Huyền, càng cảm thấy 3 năm qua đã khiến hắn trở nên sâu không lường được. Sau đó, nàng chuyển ánh mắt sang nữ nhân kiều diễm kia, tinh tế đánh giá. Thân thể nữ nhân này so với nàng còn có phần hơn, chỗ cần to thì đủ lớn, chỗ cần thon thì mảnh mai, trên người toát ra mùi hương thành thục đầy hấp dẫn nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy. Hai cảm giác đối lập này kết hợp lại, kích thích cảm giác chinh phục của bất kỳ nam nhân nào. Nhất thời, lòng nàng cảm thấy chua xót, thầm nghĩ tại sao một cường giả như vậy lại ở bên cạnh bảo vệ Cơ Huyền, thậm chí còn nghe lời hắn. Không lẽ hai người đã có mối quan hệ khó nói? Càng nghĩ, mùi giấm càng nồng, biển giấm cứ thế ào ào dâng lên. Di, sao ta ngửi thấy mùi gì chua chua thế? Nhã Phi, nàng có ngửi thấy không? Cơ Huyền vẫn hồn nhiên không biết gì, ngạc nhiên hỏi. Mùi chua thì ta không ngửi thấy, nhưng mùi gian tình thì rõ mồn một ra đây. Thân ái đệ có gì muốn giải thích không? Nhã Phi bỗng kéo mạnh tay Cơ Huyền, chung sâu vào ngọn núi đôi của mình, ánh mắt như tuyên bố chủ quyền hướng về ai đó. Khuôn mặt tinh xảo cười như không cười, đôi mắt phượng mang theo hàn ý đâm tới Cơ Huyền. Cảm thấy nguy cơ cực lớn, nàng mặc kệ có người ngoài, trực tiếp thị uy. Cơ Huyền giờ mà còn không biết mùi chua này ở đâu thì đúng là đầu gỗ rồi. Hắn nhìn Nhã Phi đang ghen bóng ghen gió với một khôi lỗi, trong lòng thấy thật buồn cười, hóa ra cô nàng yêu tinh này cũng biết ghen, mà lại ghen một cách ngây thơ như vậy. Không khí cứ thế căng thẳng. Một lúc sau, cửa chợt mở, đám hộ vệ của Lôi Âu vội vã chạy vào, cẩn thận đặt một hộp ngọc lên bàn, run rẩy nói, đại nhân, tất cả dược tài ngài muốn đều ở đây, không thiếu một chút nào, ta không muốn kẻ nào biết chuyện hôm nay. Cơ Huyền cầm lấy dược liệu xem qua một lượt, thấy đã đầy đủ thì gật đầu với Khôi Lỗi. Khôi Lỗi không nói gì, khẽ phất tay, một luồng kình phong từ tay áo bắn ra, hất văng Lôi Âu và đám hộ vệ ra khỏi phòng, cánh cửa cũng thuận thế đóng lại. Sau đó, khôi lỗi chìm vào không gian rồi hoàn toàn biến mất. Khi không còn người ngoài, ngươi có thể giải thích rồi, Nhã Phi khoanh tay trước ngực, hành động này càng làm tôn lên bộ ngực vĩ mô của nàng. Cơ Huyền cố gắng dời mắt khỏi thứ hùng vĩ đó, hắn giọng, nếu ta nói không như nàng nghĩ đâu. Đó chỉ là một khôi lỗi ta ngẫu nhiên có được, ban đầu hình thù nó còn thô kệch, sau đó ngẫu nhiên biến thành hình dạng nữ nhân, nàng có tin không? Nhã Phi không nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn Cơ Huyền như muốn nói bịa, bịa nữa đi. Ta mà tin ngươi thì tên ta viết ngược lại. Cơ Huyền thở dài, đành bịa ra một câu chuyện khác, nàng ấy là sư tỷ của ta. Sư phụ lo ta đi khắp nơi gây chuyện nên phái nàng ấy đến bảo vệ ta. Nhã Phi nghe xong liền nhíu mày, không truy hỏi nữa, xem ra đã tin. Cơ Huyền thầm nghĩ, nữ nhân đúng là sinh vật kỳ lạ. Quan hệ hai người thế nào? Sau một hồi trầm ngâm, Nhã Phi lại hỏi. Ách, cũng không tính là tốt, tương đối bình thường à, hiện tại ta chưa có chỗ ở. Nàng có nơi nào tiến cử không, ví dụ như Cơ Huyền thấy nàng vẫn tiếp tục truy hỏi thì hàm hồ trả lời rồi đánh trống lảng. Nghĩ cũng đẹp nhưng nể tình hôm nay ngươi giúp ta xả giận, chuyện này cũng có thể xem xét. Nhã Phi sao không biết ý đồ của Cơ Huyền, nhưng nàng vẫn cố tình dung túng cho hắn, ai bảo nàng đã dính phải ma chướng của tên này cơ chứ. Nàng chỉ muốn tìm một cái cớ hợp lý để đưa hắn về phủ của mình mà thôi. À, ta muốn mượn một phòng trống để luyện thử đan dược tam phẩm, Cơ Huyền nói. Nhã Phi gọi thị nữ vào, phân phó dẫn Cơ Huyền tới một phòng trống. Thị nữ nhìn Cơ Huyền có chút sợ sệt, tình cảnh lúc nãy nàng cũng biết đôi chút. Lôi Âu hùng hổ tiến vào rồi cuối cùng bị đánh bật ra, chật vật chạy trốn, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết do ai gây nên. Trong một căn phòng của phòng đấu giá, tiếng nổ bí ẩn liên tục vang lên. Cơ Huyền, một thiếu niên với làn da trắng như ngọc, đang vò đầu bứt tai tự nói một mình bên cạnh một chiếc kim đỉnh to lớn có vô số hư ảnh kim long uốn lượn xung quanh. Không thể tin nổi, luyện 5 lần thì nổ lò 3 lần, 2 lần còn lại đều là phế phẩm. Cơ Huyền thở dài một hơi, xem ra lại phải đi tìm mồi rồi. Trong đầu hắn bỗng hiện lên một vài con mồi thích hợp, hắn cười hắc hắc, Lôi Âu, xem ra ý trời cũng muốn ngươi phải chết rồi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói ngọt ngào của Nhã Phi, Cơ Huyền, ngươi còn định ở trong đó bao lâu nữa? Cơ Huyền đứng dậy mở cửa, khói đen nồng nặc lập tức bốc ra. Nhã Phi vội lùi lại, tay che mũi nhìn căn phòng đầy khói, ngươi làm gì trong đó mà ra nông nổi này? Hắc hắc, luyện đan có chút sai sót. Quá miễn cưỡng nên nổ lò, Cơ Huyền ngượng ngùng gãi đầu. Vậy là thất bại rồi à, thiếu chút đỉnh thôi, vài ngày nữa là có thể luyện được, Cơ Huyền nhún vai. Cả ngày cứ ra vẻ huyền bí. Muộn lắm rồi, đi về thôi, Nhã Phi không muốn hỏi thêm, nàng biết hắn sẽ lại tránh né. Đôi chân dài gợi cảm của nàng cất bước đi trước, không đợi Cơ Huyền nữa. Cơ Huyền đành theo sau, ra ngoài mới nhận ra trời đã tối đen như mực, xem ra nàng đã chờ rất lâu. Nhã Phi bước lên một cỗ xe sang trọng, xung quanh xe nổi lên vô số ấn văn, đầu xe được kéo bởi 5 con ma lang to lớn, mỗi con đều toát ra khí tức mạnh mẽ hơn cả đấu sư. Cơ Huyền bước vào trong xe, tặc lưỡi, nàng đúng là đại phú bà, đến cái xe đưa đón cũng khí thế thế này. Hừ, không phải ngươi có một mỹ nữ cấp đấu hoàng cường giả đi theo bảo hộ sao? Nàng vừa quyến rũ vừa nghe lời như vậy. Dù ta có là phú bà cũng sao so được với nàng, Nhã Phi miễn nhiễm với lời tân bốc của Cơ Huyền, giọng nói có chút ghen tuông. Cứ nghĩ đến 3 năm qua Cơ Huyền và sư tỷ của hắn ngày ngày bên nhau, lòng nàng lại dâng lên chua xót. Nàng là một nữ nhân tinh tường, chỉ cần qua ánh mắt đã nhận ra sư tỷ của Cơ Huyền chắc chắn có ý với hắn. À, nàng có biết hướng đi đến biệt phủ của Lôi Âu không? Cơ Huyền hỏi. Biết để làm gì thôi, cứ đi đi, Nhã Phi chỉ hướng xong cũng không hỏi lý do. Người thông minh không cần nói nhiều. Chiếc xe cứ im lặng lăn bánh cho đến khi tới phủ của Nhã Phi. Căn phủ này rộng lớn hơn ở Ô Thản Thành không biết bao nhiêu lần, kiến trúc theo phong cách Tây Âu. Những người hầu nhan sắc không tệ xếp thành một hàng dài, cho thấy họ được đào tạo rất bài bản. Một lão nhân mặt đầy nếp nhăn, tóc được chải chuốt cẩn thận, mặc trường bào màu xám nhạt đang đứng đợi ở đó, có lẽ là quản gia. Cơ Huyền bước xuống xe, choáng ngợp trước cảnh tượng này. Lão quản gia thấy Nhã Phi liền nở nụ cười cung kính, Nhã Phi tiểu thư. Nhã Phi gật nhẹ đầu, quay sang Cơ Huyền phân phó, đây là khách của ta, ông hãy chuẩn bị phòng cho cậu ấy. Lão nhân có chút ngạc nhiên nhìn về phía thiếu niên đeo mặt nạ vô diện. Tiểu thư lại dẫn một thiếu niên về, hơn nữa còn có vẻ quan tâm. Bình thường nàng luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, kể cả thiên tài một gia là một chiến cũng thất bại. Suy nghĩ lóe lên trong đầu, lão nhân thu lại vẻ mặt, cung kính hướng tới Cơ Huyền, lão nô đã biết. Mời vị huynh đệ này đi theo lão. Cơ Huyền đi theo lão nhân, sau một lúc thì tới một căn phòng có cánh cửa chạm trổ hoàng kim sáng chói. Đây là phòng của tiểu huynh đệ, hy vọng ngài cảm thấy thoải mái. Bên trong căn phòng còn to hơn cả phòng ở Tiêu gia trước kia, nội thất sang trọng, Cơ Huyền vội gật đầu. Lão sẽ để hai nha hoàn ở lại phục vụ, chỉ là có những dạng phục vụ đặc thù thì cần có sự đồng ý của đôi bên, ngài hiểu không? Lão nhân thản nhiên nói lời bạo dạn. Ách, không cần đâu, ta không có thói quen để người khác phục vụ, thế này là ổn rồi, Cơ Huyền lắc đầu từ chối. Hắn không muốn làm gì sai trái trên địa bàn của Nhã Phi. Lão nhân nghe vậy cũng không nói thêm, lui ra ngoài. Bỗng lão dừng lại, nói một câu không đầu không đuôi, phòng của tiểu huynh đệ được sắp xếp gần phòng của Nhã Phi tiểu thư đó. Cơ Huyền ngẩn người, chưa hiểu dụng ý của lão thì cửa đã đóng lại. Hắn ném hết những điều không liên quan ra khỏi đầu, tiến tới cửa sổ. Một đôi phi dực đen tuyền sau lưng xuất hiện, Cơ Huyền bay vào màn đêm địa điểm, biệt phủ của Lôi Âu. Một thân hình trùng hắc bào như ẩn vào bóng đêm, chiếc mặt nạ vô diện quỷ dị hướng tới một căn biệt phủ rộng lớn rồi lao tới. Trong căn biệt phủ, Lôi Lạc nằm trên giường, mặt mày tái nhợt, phẫn nộ gào lên, ông nội, sao người có thể làm vậy? Cháu của người bị tên quái dị đó đánh trọng thương, người không sót sao? Thiếu niên đó chúng ta không động vào được, nếu không cả Lôi gia này cũng phải bồi táng. Sau khi khỏi hẳn, cháu đừng đi tìm Nhã Phi gây phiền phức nữa. Nếu dám, ta sẽ chặt đứt chân giữa của cháu, Lôi Âu đứng cạnh giường, giọng nói lạnh lùng cảnh cáo. Lôi Lạc trợn tròn mắt không tin nổi, người ông cưng chiều mình hết mực nay lại vì một kẻ ngoài mà muốn chặt đi mệnh căn của mình. Nghĩ tới Nhã Phi kiêu ngạo, nghĩ tới Cơ Huyền tùy tiện đánh bại hắn, lòng hắn tràn đầy lửa hận. Hắn không ngừng tưởng tượng ra cảnh làm nhục Nhã Phi, tra tấn Cơ Huyền, khuôn mặt nhợt nhạt nở nụ cười vặn vẹo. Ngoài phòng, hai người tiến vào. Một người là trung niên nhân mặt mũi hồng hào, ngực áo có huy hiệu ba đạo quan văn, chứng tỏ là một tam phẩm luyện dược sư. Người còn lại là một dược đồng, trên tay bưng một khỏa đan dược lục quang lấp lánh. Lôi Âu mừng rỡ chộp lấy viên đan dược, đưa cho Lôi Lạc, "Tiểu Lạc, ăn viên đan dược này vào, chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng là cháu sẽ bình phục hoàn toàn." "Hắc, không cần thiết đâu. Dù gì các ngươi cũng sắp chết rồi." Cửa sổ bật tung, một bóng đen điềm nhiên tiến vào phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Mọi người trong phòng nhìn thiếu niên đeo mặt nạ vô diện thản nhiên bước vào, sau một thoáng ngạc nhiên, Lôi Lạc là người đầu tiên lên tiếng. Hắn phẫn nộ quát, "Ngươi dám đột nhập vào Lôi gia, đúng là không biết tốt xấu. Hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi." "Gia gia, ngươi đừng giết hắn vội, chỉ cần phế hắn thôi, con muốn tận hưởng quá trình tra tấn hắn." Khạch khạch khạch, Lôi Lạc nằm trên giường cười điên dại. Trái ngược với hắn, Lôi Âu cả người như chết lặng. Lão cảm thấy từng cơn ớn lạnh, ánh mắt của Cơ Huyền như của một ma thú hung ác. Lão hung tợn gầm lên với Lôi Lạc, "Câm miệng cho ta." Vị tam phẩm luyện dược sư thấy Lôi Âu sợ hãi một thiếu niên thì lấy làm lạ, nhưng hắn không nghĩ nhiều. Với thân phận của mình, ngay cả đấu linh cường giả cũng phải nể mặt, hắn không có gì phải kiêng kỵ. Hắn nhìn Cơ Huyền nói, "Thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, nhưng có những thế lực ngươi không đắc tội nổi đâu. Một lời nói bồng bột có thể bóp chết một người đấy." Cơ Huyền thảnh thơi ngồi lên ghế, gác chân, nhàn nhã cười nhạt, "Một tên phế vật và một lão già mới là tam phẩm luyện dược sư mà cũng lên tiếng sao? Đến Lôi Âu trưởng lão còn chưa nói gì, ai cho phép các ngươi nói ở đây? Chó thì nên biết nhìn mặt chủ." Lời nói càng rỡ khiến mặt trung niên nhân thoạt xanh thoạt tím. Hắn cười gằn, "Tuổi trẻ khí thịnh, đúng là tuổi trẻ khí thịnh. Hôm nay để ta thay sư phụ ngươi giáo huấn kẻ không biết trời cao đất dày như ngươi." Đấu khí hừng hực như lửa bốc lên từ người trung niên nhân, hắn vung tay, một bàn tay lửa khổng lồ lao về phía Cơ Huyền. "Dừng tay." Lôi Âu biến sắc muốn ngăn cản nhưng đã chậm. Chứng kiến hỏa trảo đánh tới, Cơ Huyền cười nhạt, ẩm huyết kiếm xuất hiện, đấu khí màu tím bao bọc lấy thân kiếm, nhiệt lượng từ tử hỏa còn mạnh mẽ hơn cả hỏa trảo. Hắn vung mạnh kiếm, một vần tử nguyệt lao đi, va chạm với hỏa trảo. Phừng. Hỏa trảo nhanh chóng yếu thế, bị tử hỏa thiêu đốt rồi tan biến. Tử nguyệt tiếp tục lao tới phía trung niên nhân. Hắn sắc mặt đại biến, vội vàng ngưng tụ đấu khí thành một khôi giáp hồng quang, cắn răng muốn chống đỡ. Tử nguyệt va chạm mạnh mẽ với khôi giáp, đẩy lùi trung niên nhân, trên khôi giáp xuất hiện vô số vết rạn. Khi hắn mừng thầm vì tử quang có vẻ sắp cạn kiệt năng lượng, Cơ Huyền khẽ nhếch môi, nổ. Rắc rắc. Vần tử nguyệt vốn đã ảm đạm bỗng dấy lên khí tức hủy diệt, co rút lại rồi bùng nổ, bao bọc lấy trung niên nhân. Tiếng vỡ nát của khôi giáp vang lên. Lôi Âu phản ứng cực nhanh, tạo ra một màn đấu khí bao bọc lão và Lôi Lạc, nhưng tiểu dược đồng thì không may mắn, bị sóng xung kích hất bay, mình mẩy đầy máu. Vụ nổ kết thúc, trung niên nhân trở nên vô cùng thảm thương, giáp đấu khí vỡ nát, cơ thể nhiều chỗ cháy đen, trông như một tên ăn mày xấu xí. Các hộ vệ Lôi gia nhanh chóng đạp cửa xông vào, lập tức vung vũ khí về phía Cơ Huyền. Cơ Huyền liếc nhìn năm người, mạnh nhất là một nhị tinh đại đấu sư, còn lại đều là thất, bát tinh đấu sư, xem ra bữa ăn hôm nay rất thịnh soạn. Tâm niệm khẽ động, một luồng uy áp kinh khủng bao trùm căn phòng, từ ban công, một nữ nhân dáng người quyến rũ bước vào. Dưới uy áp này, tất cả mọi người trừ Cơ Huyền đều bị đè bẹp xuống đất, mồ hôi đầm đìa, không dám cử động. Lôi Âu biết mình đã xong đời, ném hết cả mặt mũi, Gia Na nói, tiểu huynh đệ là để ngươi gọi sao? Cơ Huyền nhàn nhã nhấp trà, lắc đầu. Lôi Âu nghẹn họng, cắn răng sửa lời, đại nhân, chỉ cần người tha cho Lôi Gia một con đường sống, toàn bộ Lôi Gia sẽ trung thành với ngài, tài nguyên, nhân lực đều mặc ngài sử dụng. Thứ nhất, ta chưa bao giờ có ý định diệt Lôi Gia. Thứ hai, ta không cần sự giúp đỡ của các ngươi. Thứ ba, nếu ta muốn lấy đồ của Lôi Gia, các ngươi có cản được không? Lôi Âu nghe vậy, trong lòng vừa lóe lên tia hy vọng thì lại bị dập tắt bởi câu nói tiếp theo của Cơ Huyền, ta là một người tốt bụng, đã để lão nhân gia ngươi nói xong lời cuối cùng rồi. Vậy nên, các ngươi có thể chết. Ngươi không phải vừa nói Lôi Âu cứng họng. Đúng vậy, Cơ Huyền chỉ nói không có ý định diệt Lôi Gia, chứ không phải không có ý định diệt bọn hắn. Lão gào to, người đâu mau tới đây, có kẻ đột nhập. Lão càng già càng ngu. Căn phòng này đã bị đấu khí bao bọc, lão gào cũng vô dụng, Cơ Huyền nói. Biết không thể thoát, Lôi Âu điên cuồng nguyền rủa, ngươi sẽ nhận quả báo sớm thôi. Nhã Phi tiểu tiện nhân kia cũng sẽ bị ngươi kéo xuống địa ngục. Dù ngươi có đấu hoàng cường giả bảo hộ thì sao, Gia Mã đế quốc cũng có đấu hoàng, chuyện này lộ ra, ngươi sẽ bị cường giả đế quốc truy sát đến chết. Ha ha ha, Cơ Huyền nghĩ thầm, con sói gian xảo này đang giả điên để đe dọa hắn. Hắn phất tay, không gian dao động, một con sư tử khổng lồ với một chiếc sừng nhọn trên đầu xuất hiện, khí tức hung bạo của ma thú tràn ngập căn phòng. Tiếng cười của Lôi Âu im bặt. Tử tinh dược sư Vương Lục cấp cao giai ánh mắt không tệ, nhưng tiếc là không có thưởng. Thôi muộn rồi, ta còn phải về ngủ nữa. Cơ Huyền tận hưởng ánh mắt tuyệt vọng của Lôi Âu rồi tiến tới tên tam phẩm luyện dược sư đang trọng thương. Hắn không cho đối phương cơ hội van xin, thi triển hấp lực kéo người nọ lại, chộp lấy cổ họng rồi vận dụng hỗn nguyên công. Trong thoáng chốc, trung niên nhân chỉ còn là một cái xác khô. Tinh. Linh hồn lực tăng trưởng. Tinh. Danh hiệu tam phẩm luyện dược sư. Cơ Huyền nhíu mày vì thực lực tăng không nhiều, nhưng hệ thống giải thích do đối phương đã bị thương nặng, hao tổn đấu khí nên hắn hấp thụ không được bao nhiêu. Hắn lại hướng ánh mắt tới năm tên hộ vệ. Sau khi hấp thụ hết bọn chúng, thực lực của hắn chỉ tăng lên bát tinh đấu sư. Xem ra thể chất của mình sau khi được dị hỏa cải tạo, nhu cầu đấu khí để đột phá cũng tăng vọt, hắn nghĩ thầm, rồi hướng ánh mắt về phía Lôi Lạc, tôm tép cũng là thức ăn. Ma quỷ dừng lại, ta cầu xin ngươi. Lôi Âu thấy Cơ Huyền tiến tới chỗ Lôi Lạc, tuyệt vọng van xin. Cơ Huyền không để tâm, kéo Lôi Lạc đang run như cầy sấy lại rồi thôn phệ. Rất nhanh, Lôi Lạc cũng biến thành một cái xác khô. Lôi Âu tuyệt vọng nhìn cháu mình, trong thoáng chốc như già đi vài chục tuổi. Nhìn ngươi như vậy ta cũng có chút áy náy. Thôi thì để ta giúp ngươi đoàn tụ với cháu mình. Tử tinh dực sư vương, tiễn lão một đoạn. Cơ Huyền giả mèo khóc chuột, điều khiển sư vương một mụn nuốt chửng Lôi Âu. Sau đó, hắn dùng tử tinh thanh hỏa thiêu rụi hết mấy cái xác khô thành tro bụi, rồi thu hồi hai đấu hoàng, phi dực hiện ra, bay khỏi biệt phủ. Sau khi rời khỏi phủ Lôi Âu, Cơ Huyền lặng lẽ quay về phòng mình. Thật may mắn, không những đột phá đấu khí mà linh hồn lực cũng tăng trưởng, luyện chế tam phẩm đan dược bây giờ không thành vấn đề. Hắn đang định triệu hồi Cửu Dương Long đỉnh thì cảm thấy cơ thể có điều bất thường. Thân thể bắt đầu nóng lên, đầu óc không còn tỉnh táo, thân dưới có những biến hóa quen thuộc giống như trúng xuân dược. Cơ Huyền vội vàng ngồi xuống, vận chuyển đấu khí để áp chế, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Hắn rít lên với hệ thống, cái hệ thống trời đánh nhà ngươi. Ngươi biết công pháp của Lôi Gia có chứa âm dương khí sao không cảnh báo ta? Tin. Ký chủ có hỏi đâu, hệ thống vô tội đáp. Cơ Huyền muốn hộc máu, hắn đã quá mất cảnh giác. Cái hố lần này hệ thống đào vừa to vừa sâu. Hắn cảm thấy cơ thể ngày càng không ổn, ham muốn ngày một mãnh liệt, sợ rằng bản thân sẽ biến thành cầm thú. Có cách nào đẩy thứ này ra không? Hắn hỏi. Tin. Vô vọng thôi. Âm dương khí đã thấm vào kinh mạch, đồng hóa với đấu khí của ký chủ rồi. Có ba lựa chọn cho ký chủ. Thứ nhất, ở đây có một khôi lỗi nữ, dáng người cực phẩm, có thể dùng ngay. Thứ hai, tùy tiện chọn một cô hầu. Thứ ba, trực tiếp đi tìm Nhã Phi. Cơ Huyền nghe xong trán nổi gân xanh. Làm chuyện đó với khôi lỗi. Bắt ép người hầu. Hay đi tìm Nhã Phi. Hắn không dám. Trong lúc Cơ Huyền đang vật lộn với dục vọng, tiếng gõ cửa vang lên. Không tiếp bất cứ ai. Có gì mai nói, hắn gằn giọng, giọng nói đã khàn đi. Cơ Huyền, là ta đây. Đệ có chuyện gì sao? Giọng đệ lạ vậy, Nhã Phi lo lắng hỏi, tiếng đập cửa cũng mạnh hơn. Nàng biết Cơ Huyền đã đến Lôi gia gây chuyện, sợ hắn bị thương nên càng sốt ruột. Nhã Phi đừng vào đây, ta không sao. Cơ Huyền cắn răng đáp, cố gắng áp chế. Cuối cùng, Nhã Phi mất hết kiên nhẫn, lùi lại một bước rồi dùng kình lực đánh bật cánh cửa. Nàng vội vàng tiến vào, thấy Cơ Huyền đang ngồi giữa phòng, sắc mặt liên tục biến đổi, nàng lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Vết thương nặng lắm sao? Mùi hương quen thuộc của Nhã Phi như đổ thêm dầu vào lửa, dục hỏa trong người Cơ Huyền bùng cháy dữ dội, thoát khỏi sự khống chế. Hắn mở bừng mắt, đôi mắt đầy tơ máu, ánh nhìn hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Ngươi có gì ưm? Nhã Phi chưa kịp nói hết câu đã bị Cơ Huyền chặn lại. Đôi môi kiều diễm của nàng bị hắn hung hăng gặm lấy, chiếc lưỡi của hắn cậy mở miệng nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại. Nhã Phi bị tập kích bất ngờ, những vùng nhạy cảm trên cơ thể cũng bị xâm lấn. Nàng hoảng hốt, ra sức đẩy hắn ra nhưng càng đẩy, hắn càng hung bạo hơn. Nàng cắn vào lưỡi hắn, muốn dùng cách này để thoát ra. Cơn đau khiến Cơ Huyền buông nàng ra, hơi thở dồn dập, giọng nói đứt quãng, mau đi khỏi đây. Nhã Phi nghe vậy liền biết hắn có chuyện, nhưng chưa kịp hỏi, Cơ Huyền lại mất lý trí, lao tới cắn vào bờ vai tinh tế của nàng, hai tay không an phận cào xé cẩm bào trên người nàng. Nhã Phi trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Nàng thích Cơ Huyền, nhưng không muốn trao thân trong một tình cảnh mơ hồ như vậy. Nàng quyết định, ngưng tụ chưởng lực đánh bật hắn ra, rồi một ngọc thủ vung lên, tát mạnh vào mặt hắn. Chát! Một cái tát vang lên, trên làn da trắng nõn của Cơ Huyền hằn lên năm dấu ngón tay. Cơn đau liên tiếp giúp hắn tỉnh táo lại một chút, hắn hét lên, đừng lại gần. Nàng mau đi đi, nhân lúc ta còn khống chế được. Nghe lời nói của Cơ Huyền, Nhã Phi bỗng nở một nụ cười quyến rũ. Hóa ra hắn thực sự bị kích thích, hóa ra hắn cũng rất trân trọng nàng, hóa ra nàng cũng có vị trí quan trọng trong lòng hắn. Nàng không di chuyển nữa, nhẹ nhàng hỏi, tiểu đệ đệ ngươi có tình cảm với ta không? Nàng đi mau đi vậy hãy trả lời ta. Thấy nàng cố chấp, Cơ Huyền đành gằn giọng, có tình cảm. Nghe được câu trả lời mình muốn, Nhã Phi nhếch môi, đôi mắt đẹp ẩn ẩn nước. Nàng tiến ra đóng chặt cửa phòng lại, rồi từ từ đi về phía Cơ Huyền. Mỗi bước đi, nàng lại cởi xuống một mảnh y phục. Khi đến trước mặt hắn, cả người nàng đã khỏa thân, không một mảnh vải che. Mặt nàng đỏ bừng như quả táo, khóe mắt ngượng ngùng đến chảy nước, không cần phải kiềm chế khổ cực nữa đâu. Sợi dây lý trí cuối cùng của Cơ Huyền đứt phật. Hắn lao nhanh tới Nhã Phi như muốn ăn thịt nàng. Nàng cũng không ngăn cản, một luồng kình phong đánh tan quần áo trên người hắn. Cơ Huyền thở nặng nhọc, đầu óc mơ màng, dục hỏa thiêu đốt. Một tay hắn lần mò trên đôi ngọc nhũ của Nhã Phi, tay kia tìm đến hang động thần bí. Nàng cũng không phản kháng, mặc cho hắn làm càn trên cơ thể mình. Trong phòng, tiếng thở dốc và rên rỉ mờ ám vang lên. A! À. Một tháng sau, Nhã Phi kêu lên như khóc. Ngọc thể hoàng mỹ của nàng trong đêm tối như ẩn như hiện, mười ngón tay bấu chặt vào lưng trần của Cơ Huyền, mặc cho hắn rong ruổi. Không biết bao lâu đã trôi qua, khi mặt trời dần thức dậy, những âm thanh khiến người khác đỏ mặt cũng kết thúc. Hai thân ảnh trần trụi vẫn quấn chặt lấy nhau. Cơ Huyền bừng tỉnh, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lớn. Khẽ quay đầu, hắn thấy Nhã Phi đang lười biếng gối lên tay hắn như một chú mèo con. Nữ nhân xinh đẹp nhất trường đấu giá, thân phận tôn quý của gia tộc Thước Đặc Nhĩ, nay lại đang tựa vào lồng ngực hắn say ngủ. Dường như hôm qua tiêu hao âm nguyên quá nhiều nên thần sắc nàng hơi suy nhược, nhưng gương mặt ửng đỏ lại cực kỳ mê người. Cơ Huyền nhìn xuống, thấy khe ngực sâu hun hút cùng đôi gò bồng đảo trắng ngần đang ép vào ngực mình. Nghĩ đến chuyện hoang đường đã làm cùng Nhã Phi trong lúc thần trí mơ màng hôm qua, hơi thở Cơ Huyền lại trở nên dồn dập, chỗ nào đó lại có phản ứng. Như cảm nhận được sự biến đổi, thân thể quyến rũ của Nhã Phi không ngừng uốn éo trong lồng ngực Cơ Huyền khiến hắn hít một ngụm khí lạnh. Cuối cùng, nàng nhíu mày không hài lòng, lười biếng mở mắt ra hướng về Cơ Huyền nói, tiểu bại hoại đã dậy rồi sao? Di, tiểu Cơ Huyền cũng thức dậy rồi à sao, muốn nữa à có điều, còn được không? Bị Nhã Phi khiêu khích và thách thức trắng trợn, Cơ Huyền liền tức giận, bởi đàn ông kỵ nhất là bị nói không được. Gan của hắn bỗng to thêm, cúi đầu đặt môi lên làn môi mềm mại của nàng, cánh tay cũng không an phận lần mò theo làn da miệng màng đến nắm lấy đôi gò bồng đảo kia. Nhã Phi vặn vẹo thân thể một hồi rồi cũng nên đón nụ hôn của Cơ Huyền. Thấy nàng không từ chối, Cơ Huyền liền hướng tới đào nguyên cốc tiến vào. Tiểu bại hoại bây giờ, tỷ tỷ đã bị ngươi chiếm tiện nghi rồi ngươi nói, bây giờ phải làm sao đây? Sau một hồi vận động, Nhã Phi lười biếng nằm trong ngực Cơ Huyền khẽ nói. Cơ Huyền nhìn nữ nhân trong ngực mình, nhu tình tràn ngập, hắn cười hắc hắc, hình như hôm qua là nàng mạnh mẽ cưỡng ép ta thì phải, lúc đó đầu óc ta mụ mị nên không cẩn thận bị nàng đẩy ngã. Người thiệt thòi là ta mới đúng, ta vẫn còn là xử nam, nay lại bị một nữ nhân cưỡng ép ta còn mặt mũi nào nữa, ta thiệt thòi lắm đó. Phì. Nhã Phi trợn trắng mắt khi thấy Cơ Huyền mặc giày đổ hết tội lỗi lên người mình. Lời để nàng nói thì tiểu tử kia đã nói hết, hơn nữa mặt mũi còn tỏ vẻ uất ức như thể hắn thực sự chịu thiệt thòi lớn. Nhã Phi cười nhẹ, vậy đệ muốn thế nào đây? Đương nhiên là chịu trách nhiệm rồi. Cơ Huyền lập tức nói nhanh, để lộ cả đuôi cáo. Sau đó, nhìn thấy ánh mắt của Nhã Phi, hắn hắng giọng, lẫm liệt nói, ách, dù sao ta là một đại nam nhân, bị nữ nhân đè mà truyền ra ngoài cũng không vinh quang gì, thôi đành miễn cưỡng để nàng chịu trách nhiệm với ta vậy hai, ông trời nói đúng, ta không vào địa ngục thì ai vào. Thấy vẻ làm bộ làm tịch của Cơ Huyền, Nhã Phi cũng cạn lời. Nàng dùng ngón tay nhấn vào trán hắn, giọng có chút bất đắc dĩ, đuôi cáo nhà ngươi lộ ra hết rồi kìa. Đúng là oan gia. Cuối cùng, hai người nhìn nhau cười. Thấy mặt trời đã lên cao, Cơ Huyền nhẹ giọng nhắc nhở Nhã Phi, mặt trời sáng tới mông rồi kìa, đến lúc phải thức dậy rồi. Nhã Phi cũng biết đã muộn, bèn lay động thân thể bước xuống giường. Đôi chân vừa chạm đất đã như mất hết sức lực, suýt chút nữa bước hụt, may mà Cơ Huyền phản ứng nhanh đỡ lấy nàng. Cảm nhận cơn đau nhức lợi hại từ vòng eo và đôi chân bủng rủng, Nhã Phi oán giận véo mạnh vào đùi Cơ Huyền, dường như tất cả nữ nhân đều có tuyệt chiêu trời sinh này. Trên người nàng không một mảnh vải che thân, đường cong tinh tế hiện ra trọn vẹn. Cặp kiều đồn và ngọc nhũ bị Cơ Huyền giày vò vẫn chưa hết ửng đỏ, vòng eo thon cũng không thoát khỏi số phận, thân thể chi chít dấu vết mờ ám mà người có kinh nghiệm nhìn vào sẽ nhận ra ngay. Dù bắp đùi bị đau, Cơ Huyền vẫn mở to đôi mắt háu đói nhìn Nhã Phi, liếc ngang liếc dọc không chút kiêng nể. Bỗng hắn nghĩ ra gì đó, liền cười hắc hắc, Nhã Phi, nàng biết ta là người có nguyên tắc. Nếu ta cởi đồ của nàng ra thì chắc chắn sẽ mặc lại cho nàng. Lại đây, để ta giúp nàng mặc y phục. Nghĩ đẹp thật, quần áo của ta là do ta tự cởi, không liên quan chút nào đến ngươi. Nhã Phi không khách khí từ chối thẳng thừng. Nàng tiến ra phòng ngoài, đã thấy một bộ cẩm bào hồng và một bộ hắc bào cùng mấy món đồ khác được đặt sẵn. Không chút biểu lộ gì, Nhã Phi chậm rãi bước tới bộ cẩm bào hồng rồi tự nhiên mặc lên người. Bộ cẩm bào màu đỏ tươi bó sát thân hình, được thợ may khéo léo tinh tế làm ra, vừa vặn phô bày những đường cong hoàn mỹ của nàng. Dưới tà áo là đôi chân dài trắng như tuyết, mảnh mai mà mềm mại. Mặc xong y phục, Nhã Phi cầm bộ hắc y đến chỗ Cơ Huyền đang thẫn thờ rồi chậm rãi mặc cho hắn. Xong xuôi, nàng kéo Cơ Huyền ngồi xuống ghế, tự mình đi rửa mặt chải chuốt rồi quay lại lau mặt cho hắn, còn Cơ Huyền thì cứ bất động tận hưởng sự phục vụ. Làm xong những việc này, Nhã Phi nhìn Cơ Huyền ngây ngốc một lát rồi mới thấp giọng nói, sắp đến lúc ăn sáng rồi, chúng ta đi thôi. Cơ Huyền gật đầu, cầm chiếc mặt nạ trên bàn đeo lên, rồi nhẹ nhàng dìu Nhã Phi cùng nhau rời khỏi phòng. Hắn không biết rằng, sau khi họ rời đi, một nhóm nữ hầu tâm phúc của Nhã Phi đã nhẹ nhàng tiến vào dọn dẹp căn phòng. Tấm ga giường có vết đỏ được thu gọn lại cẩn thận chứ không vứt đi, và những món đồ trong phòng cũng là do họ chuẩn bị sẵn. Bữa ăn diễn ra trong yên lặng. Sau khi kết thúc, Cơ Huyền nghiêm túc nhìn Nhã Phi, ta có một số tin tức muốn nói cho nàng. Nhã Phi biết Cơ Huyền sắp vào chuyện chính nên sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Có lẽ trong thời gian tới sẽ có hai người đến Gia Mã Đế Quốc và ghé trường đấu giá của nàng để mua đồ, nàng hãy lưu ý hai người nào. Thân phận gì? Nhã Phi hỏi. Hai người này nàng cũng quen thuộc đó. Một người là Tiêu Viêm của Tiêu gia tại Ô Thản Thành. Hẹn ước 3 năm đã cận kề, chắc hẳn hắn sẽ đến Gia Mã Đế Quốc để chuẩn bị. Tiêu Viêm. Nhã Phi nghe thấy cái tên này có chút quen thuộc. Sau một hồi lục lọi trong trí nhớ, nàng cũng nhớ ra đó là một thiếu niên mặt mày thanh tú, từng là tên phế vật của gia tộc sau đó quật khởi, tạo ra kỳ tích, hơn nữa còn là một dược sư có thân phận bí ẩn. Nhã Phi gật đầu nói, còn người kia? Người còn lại có quan hệ với đại trưởng lão của nàng thì đúng hơn, một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, Hải Ba Đông. Cơ Huyền không nhanh không chậm quăng ra một quả bom. Keng. Chén trà trên tay Nhã Phi rơi xuống, nét mặt không giấu nổi vẻ kinh hãi. Nàng vội vã hỏi lại, thật là Hải Ba Đông ư, không phải lão ta đã mất tích rồi sao? Đúng là lão ta. Sau khi giao đấu với Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc, lão bị nàng ta đã thương, lại trúng phải phong ấn thuật nên thực lực đại giảm. Cho đến gần đây, lão tiếp xúc với Tiêu Viêm và được trợ giúp đánh tan phong ấn, trở lại đấu hoàng. Nhưng dù trở lại đấu hoàng thì cũng chỉ là một đấu hoàng suy yếu, không quá đáng sợ. Chắc họ sẽ tới trường đấu giá để mua đồ luyện đan nhằm khôi phục thực lực của lão, nàng lưu ý một chút là được. Cơ Huyền tóm lược lại sự việc. Ta không phải kẻ ngày nào cũng có đấu hoàng kè kè bên cạnh như ngươi, nên đối với đấu hoàng vẫn có chút sợ hãi chứ. Nghe Cơ Huyền nói Hải Ba Đông không đáng sợ, Nhã Phi có chút chế nhạo. Cả Gia Mã Đế Quốc này có bao nhiêu đấu hoàng, nay biết mình sắp phải tiếp xúc với một vị, trong lòng nàng không khỏi căng thẳng. Gia tộc Thước Đặc Nhĩ của nàng người mạnh nhất cũng chỉ là đấu vương, vẫn thua kém đấu hoàng một bậc. Nhã Phi đập bàn, ra lệnh cho một thị nữ, đối với đấu giá hội, cảnh giác cho ta, thấy người nào khả nghi, lạ mặt thì trực tiếp thông báo cho ta. Thị nữ nghe xong liền vội vã đi làm ngay. Cơ Huyền nhìn Nhã Phi cẩn thận như vậy thì lắc đầu, trong mắt hắn đấu hoàng cũng không đáng sợ đến thế. Có lẽ vì hắn tiếp xúc với quá nhiều cường giả cấp cao nên đã miễn nhiễm. Hắn hỏi thêm, à, nàng có thể chuẩn bị thêm vài phần dược liệu như hôm qua được không? Ta muốn thử luyện chế thêm. Được. Sau khi đến đấu giá hội, ta sẽ phân phó chuyển dược liệu về phủ. Nhã Phi gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi mặc kệ cái eo đau nhất. Cơ Huyền lẩm bẩm vài lời, nữ nhân vô tâm, đến chào tạm biệt cũng không nói với ta. Thôi, tối nay đòi lại sau. Nói rồi, hắn cũng đứng dậy về phòng chuẩn bị luyện chế đan dược. Cơ Huyền nhìn các dược phẩm được chất đống trong phòng thì gật đầu, Cửu Dương Long Đỉnh đã được lấy ra. Hắn cẩn thận đưa Kim Liên Đơn vào Cửu Dương Long Đỉnh, từ từ tinh luyện thành dịch lỏng, sau đó thả vào hai miếng huyết linh căn đã được sơ chế kỹ càng. Vừa vào đỉnh, huyết linh căn bị thiêu đốt, bốc lên khói màu đỏ tươi ngùn ngụt, sau vài khắc thì vỡ nát, bị nung thành hai nhúng bột màu huyết. Cơ Huyền không nhanh không chậm đẩy tiếp Túc Nguyên Thảo và Bạch Huyễn Lan vào. Nhánh dược thảo màu vàng kim và đóa hoa có chiếc lá trắng kỳ dị nhanh chóng bị nung chảy thành dịch lỏng. Hắn đặt tay phải gần đỉnh, đấu khí và linh hồn cảm giác lực thuần thục khống chế Cửu Dương chân hỏa để tinh tế tinh luyện từng loại dược thảo. Tay trái cũng không nhàn rỗi, chọn ra ba nhánh Tử Hư Thảo và Ma Hạch của cấp huyết bức yêu. Trong Cửu Dương Long Đỉnh, các dược liệu bị thiêu đốt, lần lượt được tinh luyện thành dịch lỏng tinh khiết. Thấy vậy, Cơ Huyền liền vận chuyển đấu khí, Cửu Dương chân hỏa nhanh chóng ngưng tụ lại, khiến các dược dịch dung hợp vào nhau. Hắn quan sát rất cẩn thận, vì đây là bước quan trọng, chỉ cần sai thời gian là mẻ đan dược này sẽ hỏng. Linh hồn cảm giác lực cảm nhận các dịch lỏng và bột dược từ từ hòa nhập với nhau. Sau một canh giờ, dược phẩm trong đỉnh đã dung hợp hoàn mỹ. Đúng lúc này, Cơ Huyền vung tay, ném Tử Hư Thảo và cấp huyết bức yêu vào đỉnh rồi đóng nắp. Trong tích tắc, hai dược liệu này hóa thành hơi sương màu tím và màu máu. Thời gian trôi đi, trong Cửu Dương Long Đỉnh tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ khiến người ta phấn chấn. Ngửi thấy mùi hương này, Cơ Huyền không hề mừng rỡ mà càng thêm cẩn trọng, trán toát ra từng giọt mồ hôi. Khi mùi hương trở nên nồng đậm hơn, hắn bạo phát đấu khí, Cửu Dương chân hỏa trong đỉnh cũng bùng cháy dữ dội, hóa thành một cơn lốc lửa, đem tất cả dược dịch nhanh chóng ngưng tụ lại thành một viên đan hoàng bị hỏa diễm bao trùm. Ngưng đan! Cơ Huyền hét lớn, đấu khí bạo phát truyền vào dược đỉnh. Ngọn lửa bỗng khuếch đại lên nhưng không duy trì được lâu mà mau chóng rút lui. Khi Cửu Dương chân hỏa từ từ thu lại, trong đỉnh xuất hiện một viên đan dược màu bạc, trên bề mặt nổi lên những đường vân huyết sắc. Mùi thơm của viên đan giờ đã dịu hơn rất nhiều, chỉ thoang thoảng chút khí tức nhưng cũng đủ làm tâm hồn người khác thoải mái. Ha ha, cuối cùng cũng thành công rồi. Ta đã trở thành luyện dược sư tam phẩm rồi. Nhìn viên đan dược hoàng mỹ được luyện chế thành công, Cơ Huyền không nén nổi hưng phấn, cười lớn rồi đánh ra một đạo kình khí thu lại viên đan dược. Hắn cầm viên đan màu bạc vui vẻ nói, ngưng huyết đan, hắc hắc, đã luyện thành công. Ngưng huyết đan là đan dược chữa thương cực kỳ hữu dụng, có thể mau chóng cầm máu cho những vết thương nặng, thậm chí tăng cường chút sinh cơ và bổ sung đấu khí, miễn cưỡng được coi là thương đan đỉnh cấp. Cơ Huyền hưng phấn, niềm tin như được tiếp thêm, nhanh chóng luyện chế thêm nhiều viên ngưng huyết đan nữa. Sau một ngày lăn lộn luyện dược, cuối cùng Cơ Huyền kiệt sức, nằm bẹp dưới đất như con gián, thở hồng hộc không thôi. Nhìn đống thành quả của mình, hắn không khỏi cảm thấy thỏa mãn, tỷ lệ luyện chế thành công tam phẩm đan dược hiện giờ là 8 thành, trong đó có 1 thành xuất hiện đan vân. Nghĩa là hắn đã mạnh hơn nhiều luyện dược sư tam phẩm khác. Cơ Huyền tiểu huynh đệ, Nhã Phi tiểu thư đã trở về, bữa tối đã chuẩn bị xong. Bên ngoài phòng, một vị lão nhân đến thông báo. Ta biết rồi, ta sẽ xuống ngay. Cơ Huyền định thần lại, vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, đấu khí nhanh chóng dung nhập vào cơ thể để bổ sung phần thiếu hụt. Vài khắc sau, Cơ Huyền đứng dậy rời khỏi phòng. Khi xuống dưới, hắn đã thấy Nhã Phi ngồi ở đó, thần sắc có chút mệt mỏi. Xem ra vì lời nói của hắn mà hôm nay nàng đã bôn ba đủ khổ. Nhã Phi tiểu thư, hôm nay nhìn nàng có vẻ không ổn nha. Cơ Huyền cười hắc hắc, giọng điệu không mấy phúc hậu. Lăng. Nhã Phi trợn mắt, tất cả lỗi đều tại hắn, hôm qua hành hạ nàng đến chết đi sống lại, sáng sớm lại tiếp tục, khiến nàng đi tới đấu giá hội mà eo với hông gào thét. Thông tin mà Cơ Huyền cung cấp lại càng làm nàng hôm nay lăn lộn đến khổ. Yên tâm đi, tí nữa ta cho nàng thấy một thứ đủ để đập tan vẻ mệt mỏi, khiến nàng hưng phấn đến không ngủ được. Cơ Huyền ngồi xuống, nói với Nhã Phi, trong lòng đã nghĩ đến vẻ kinh ngạc của nàng khi hắn đem ngưng huyết đan ra trước mặt. Khụ khụ, nói chuyện tử tế. Câu nói vô tình của Cơ Huyền lại khiến người nghe hữu ý, lời nói của hắn lọt vào tai Nhã Phi làm nàng ho không ngừng, mắt phượng trợn lớn nhìn về tên hung thủ, thầm mắng hắn là đồ hỗn đản. Những người hầu xung quanh nghe thấy mặt cũng đỏ ửng lên, có người khẽ cười duyên, ánh mắt mập mờ nhìn về phía hai người. Cơ Huyền ngẩng mặt ra không hiểu chuyện gì. Hắn chỉ nói về những viên đan dược luyện được hôm nay thôi mà, thật không hiểu nổi đầu óc của mấy người phụ nữ này nghĩ gì nữa. Hậm hực ăn xong bữa, hắn mặc kệ ánh mắt mập mờ của mọi người, kéo Nhã Phi lên phòng. Thế này có hơi vội không? Ngươi vừa ăn xong với cả làm điều này quá nhiều cũng không tốt đâu. Dưới ánh mắt của mọi người, má Nhã Phi khẽ đỏ lên, nàng nhỏ giọng nói với Cơ Huyền. Nàng đang nói gì vậy? Ta chỉ muốn cho nàng xem thành quả luyện đan của ta hôm nay thôi mà. Sao mọi người cứ nghĩ xấu xa vậy? Cơ Huyền cười bất đắc dĩ. Ách, ta chính là nói đến luyện đan, ngươi không cần luyện đan nhiều như vậy. Nhã Phi biết mình đã hiểu nhầm, nghĩ lại lời nói xấu hổ vừa rồi, mặt càng đỏ thêm. Nàng nhất quyết không thừa nhận mình đã hiểu nhầm. Cơ Huyền cũng không vạch trần nàng, tiến tới phòng mình, mở cửa rồi tự hào giới thiệu. Đây là tam phẩm đan dược mà ta mất cả ngày luyện chế, ngưng huyết đan, đan dược chữa thương cao cấp hơn hồi xuân tán hay mấy loại kia nhiều. Nhã Phi nhìn vào trong phòng, thấy rất nhiều bình đựng đan dược, đếm sơ qua cũng mấy chục bình. Nàng từng nghe tới ngưng huyết đan, một loại đan dược tam phẩm tương đối nổi tiếng, có công dụng cầm máu, giữ lại sinh cơ và khôi phục một phần đấu khí. Sao hả? Đúng là khiến nàng kinh hỉ đến không ngủ được đúng không? Cơ Huyền nhìn Nhã Phi trêu ghẹo. Hừ. Nhã Phi không để ý tới lời trêu chọc, nàng nhìn những lọ đan dược bày bừa lung tung trong phòng rồi hỏi, toàn bộ đều là ngưng huyết đan sao? Đúng vậy, toàn bộ đan dược ở đây là ta luyện chế để cho nàng đấu giá. Cơ Huyền nhún vai. Dù gì ta luyện chế nó cũng chỉ để kiểm tra xem bản thân có thực sự luyện chế được tam phẩm đan dược hay không thôi. Nhã Phi nhìn vẻ tùy tiện của Cơ Huyền mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng biết hắn luyện ra một đống đan dược này là để giúp đỡ nàng. Nếu chỉ muốn thử nghiệm thì một viên là quá đủ, đằng này hắn luyện ra mấy chục viên, xem ra đã tốn không ít thời gian. Tam phẩm đan dược đối với gia tộc Thước Đặc Nhĩ không quá quý hiếm nhưng đối với bản thân nàng lại rất trân quý. Có số đan dược này, danh vọng của nàng trong gia tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Khụ khụ, chính sự đã nói xong, chúng ta cũng nên tâm sự tình cảm chứ nhỉ. Cơ Huyền hắn giọng, cánh tay khép cửa phòng lại. Nằm mơ, việc hôm qua chỉ là ngoại lệ thôi. Sau này còn lâu ta mới để ngươi đắc thủ dễ dàng như vậy. Cơ Huyền tiến một bước, Nhã Phi lùi hai bước. Hai người cứ một tiến một lùi, sau đó đuổi nhau quanh phòng. Cuối cùng, Cơ Huyền vẫn đắc thủ, hay chính xác hơn là Nhã Phi đã để cho hắn thành công. Hắn vui vẻ bế nàng vào phòng ngủ, trên mặt nở nụ cười nham nhở, đắc ý khiến người khác thấy thật ngứa mắt. Quan gia! Nhã Phi trong lòng thở dài. Thực lực của nàng tuy kém Cơ Huyền nhưng hắn muốn bắt được nàng dễ dàng là điều tuyệt đối không thể. Cánh tay nàng vòng qua cổ hắn, đầu tựa vào lồng ngực tận hưởng cảm giác ấm áp. Nghĩ tới những việc mà Cơ Huyền sắp làm, dù không phải lần đầu nhưng mặt nàng vẫn nóng rang, trong lòng có chút căng thẳng. Không cần căng thẳng, ta đã có kinh nghiệm. Lão nương hôm qua để ngươi ở trên, hôm nay đừng mong như vậy, đến lượt ta nằm trên. Nghe lời Cơ Huyền, Nhã Phi mạnh mẽ đẩy hắn xuống giường, dứt khoát cởi quần áo của hắn rồi đến của mình. Cơ Huyền thấy bộ dạng bưu hãn của Nhã Phi cũng hết hồn, cảm giác mình giờ như một tiểu bạch thụ bị bao dưỡng, không được nằm trên. Nhã Phi ôm Cơ Huyền vào lòng, bàn tay mềm mại đặt lên đâu cũng như ngọn lửa thiêu đốt tâm can hắn. Trong phòng, một nữ nhân quyến rũ, mị hoặc giống như nữ kỵ sĩ anh dũng hào khí, nếu không để ý đến người nam nhân đang bị đè bên dưới. Tiếng thở dốc của hai người vang vọng khắp phòng, một đêm xuân sắc vô tận. Trong thời gian này, Cơ Huyền về cơ bản là rảnh rỗi, con đường tu luyện tương đối nhàn nhã. Ngoại trừ lúc tu luyện, hắn cũng dành thời gian rèn luyện thân thể, ban đêm thì bắt đầu công cuộc tạo người vĩ đại, có điều không phải lần nào cũng thành công mà không ít lần bị rút khỏi phòng, khiến các thị nữ thấy cảnh đó liền cười khanh khách không thôi. Trong lòng nổi lên một trận lo lắng, ánh mắt Tiêu Viêm từ từ sáng lên. Nếu có thể đến luyện dược sư đại hội trước khi tới Vân Lam Tông để tìm kiếm kỳ bảo có công hiệu phục hồi linh hồn, cứu dược lão tỉnh lại, thì hành trình lần này sẽ thực sự an tâm. Với ý niệm đó trong đầu, tâm tư Tiêu Viêm trở nên khẩn trương. Sau gần 7 ngày bay trên phi hành thú, cuối cùng hắn cũng từ xa thấy được một tòa thành thị to lớn, đế đô của Gia Mã Đế Quốc, Gia Mã Thánh Thành. Đứng trên phi hành thú, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn tòa thành khổng lồ hiện ra dưới tầng mây, chậm rãi thở ra một hơi. 3 năm khổ luyện, cuối cùng hắn cũng đã tới nơi này. Khi phi hành thú hạ xuống, ánh mắt Tiêu Viêm bỗng dời về phía bắc của đế đô. Nơi đó, một dãy núi khổng lồ tựa như cự long, ẩn giấu linh khí như sấm động tận trời, chính là nơi tọa trấn của Vân Lam Tông. Con quái vật lớn của Gia Mã Đế Quốc. Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên, phế vật năm đó đã đúng hẹn đến đây. Đôi mắt cách cao nhìn chằm chằm về ngọn núi hùng vĩ bị che giấu bởi mây mù, thân thể Tiêu Viêm kịch liệt run rẩy. Hắn chậm rãi dừng bước, ngẩng đầu nhìn khối kiến trúc khổng lồ với dấu hiệu đặc thù ở cuối ngã tư đường, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc rồi lắc đầu thở dài, quy mô như vậy quả thực không phải phân hội tại Ô Thản Thành có thể so sánh. mỉm cười gật đầu. Tiêu Viêm nhìn khối kiến trúc như một con quái vật đang không ngừng nuốt chửng dòng người cuồn cuộn. Hắn đút hai tay vào trong tay áo bào, nghiêng đầu nói nhỏ với Hải Ba Đông, đi thôi, vào xem phòng đấu giá đệ nhất của đế quốc đến tột cùng có gì hay, hy vọng có thể tìm được thứ chúng ta muốn. Trong lòng thầm đánh giá, nhưng định lực của Tiêu Viêm dĩ nhiên hơn hẳn đám nam tử đang thèm thuồng trong đại sảnh. Hắn vẫn giữ nụ cười bình thản, ánh mắt có vài phần thưởng thức từ từ dời đi, và khi nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp quyến rũ, vẻ kinh ngạc chậm rãi hiện lên, hắn thấp giọng lẩm bẩm, sao lại là nàng? Trong đám người, theo tiếng bước chân thanh thúy, dáng người nữ nhân xinh đẹp kia chậm rãi đi ra. Nàng mặc một bộ cẩm bào màu đỏ tươi bó sát người, phô bày những đường cong hoàn mỹ. Dưới tà áo là đôi chân dài trắng như tuyết, mảnh mai mà mềm mại, khiến nội tâm nam nhân dấy lên ngọn lửa nóng. Nữ nhân này, cả người toát ra vẻ quyến rũ, đôi mắt đẹp như hoa đào của nàng có thể khiến người ta không tự chủ được mà móc kim tệ ra mua sắm những vật phẩm giá cao mà mình không cần. Nàng đối với rất nhiều nam nhân mà nói, đều là một vưu vật, cả người tràn ngập sức hấp dẫn. Nàng ưu nhã đi tới, trên mặt thoáng nét cười yếu ớt, thân thể đầy đặn thành thục như trái đào mật chín mọng, làm cho hạ bộ của một vài nam nhân trong đại sảnh mơ hồ có xu thế ngẩng đầu, khiến họ phải xấu hổ co bụng lại. Quan hệ ngoại giao của mỹ nhân này xem ra rất tốt, không ngừng có người hướng nàng cười chào hỏi. Nàng cũng thông dong ứng phó, đoạn tuyệt những kẻ nhàm chán muốn sủa bậy. Đôi mắt đẹp như hoa đào đảo qua đại sảnh, bất cứ ai tiếp xúc với ánh mắt quyến rũ ấy, yết hầu đều bất giác co giật. Khi ánh mắt Nhã Phi đảo qua một hướng nào đó, tầm mắt nàng chợt cứng lại, bước chân cũng dừng hẳn. Sau đó, nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nói nhỏ vài lời với thị nữ bên cạnh rồi rời đi. Thị nữ nghe xong liền tách khỏi Nhã Phi, tiến tới phía Tiêu Viêm nói, hai vị, Nhã Phi tiểu thư có lời mời. Mọi người xung quanh ngạc nhiên không ngớt, ánh mắt không khỏi quét lên hai người thần bí này, thầm suy đoán thân phận của họ. Trước ánh mắt soi mói của mọi người, Tiêu Viêm và Hải Ba Đông làm như không thấy, gật đầu rồi đi theo thị nữ. Tiến tới một căn phòng khách sang trọng, thị nữ đơn giản nói, Nhã Phi tiểu thư đang chờ hai người trong phòng, rồi lui xuống. Tiêu Viêm và Hải Ba Đông mở cửa tiến vào, nhìn thấy nữ nhân quyến rũ khoác bộ cẩm bào đỏ thắm đang nở nụ cười tiêu chuẩn với họ. Tiêu Viêm thiếu gia, đã lâu không gặp. Nhã Phi tiểu thư, đã lâu không gặp. Tiêu Viêm và Hải Ba Đông tiến vào rồi gật đầu chào hỏi. Tiếp nhận tờ giấy trắng, Nhã Phi lắc đầu, rồi cúi đầu nhìn sơ qua danh sách dược liệu, gương mặt đang cười không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm nói, mấy dược liệu này hình như không phải vật bình thường nha. Trong đó có một ít ngay cả ta cũng chỉ mới nghe qua tên. Đem về quả thật có chút khó khăn, nhưng ta nghĩ một nửa số dược tài ở trên hẳn là không có vấn đề. Nghe thị nữ thông báo, Nhã Phi có chút sửng sốt, chợt quay đầu nhìn sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt âm trầm xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng dò hỏi, Nạp Lan Yên Nhiên. Đúng vậy. Thị nữ cung kính trả lời. Nàng ta tìm ta có chuyện gì? Nhã Phi hơi nhíu mày rồi nhìn về phía Tiêu Viêm nói, ta có công việc đi vào phòng. Nhã Phi cung kính gật đầu với Hải Ba Đông vẫn đang bưng chén trà, rồi chuyển ánh mắt sang Tiêu Viêm. Ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng di chuyển trên mặt bà một lát, sau đó mới nói trong ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Viêm, Tiêu Viêm thiếu gia, ngươi thật sự rất muốn loại kỳ bảo có thể khôi phục linh hồn lực lượng sao? Ta cần phải có nhánh thất huyễn thanh linh tiên kia. Tiêu Viêm chép miệng, một lát sau khẽ cau mày nói, chẳng qua, ngươi ở đây có đạo cụ nào có thể thay đổi dung mạo không? Ngươi biết ta và Nạp Lan gia tộc có chút không ổn, nếu để họ nhận ra thân phận, chỉ sợ không thể nào cho ta làm cái việc cực kỳ nguy hiểm như khu độc cho Nạp Lan lão gia tử. Ai, thật phiền toái. Nhã Phi suy nghĩ rất nhanh rồi gật đầu cười, đạo cụ đặc thù thay đổi dung mạo tuy hiếm thấy nhưng trường đấu giá chúng ta vẫn còn tồn trữ một cái. Nói xong, nàng vẫy tay gọi thị nữ, nói nhỏ mấy câu vào tai. Thị nữ cung kính gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài, vài phút sau quay lại với một chiếc hộp gỗ tinh xảo đặt lên bàn. Tiêu Viêm tiếp nhận hộp gỗ, chậm rãi mở ra, bên trong là một vật tựa như da mặt người, trông có vài phần kỳ dị. Hắn cẩn thận cầm nó lên, cảm giác lạnh cống, mỏng như cánh ve. Nhã Phi mỉm cười giải thích, đây là một loại dùng băng tầm ti của băng sơn tuyết tầm chế thành, trải qua thợ điêu khắc cao cấp tạo hình, tấm da mặt này đã được ướm theo bộ mặt người. Chỉ cần bao trùm lên mặt là có thể che giấu dung mạo trước kia. Cái da mặt băng tầm này ở phòng đấu giá thước đặt chúng ta là hàng cao cấp, nếu đem đấu giá, giá tuyệt đối không dưới 30 vạn. Lần này, miễn phí tặng cho ngươi, cũng đừng vội cự tuyệt. Nếu ngươi có thể chữa khỏi cho Nạp Lan lão gia tử, phòng đấu giá thước đặt chúng ta cũng sẽ được lợi, hơn xa 30 vạn, coi như là chúng ta ngầm đầu tư vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Hắn mở tấm da mặt băng tầm ra, nhẹ nhàng áp lên mặt mình. Một cảm giác lạnh lẽo tức khắc truyền vào cơ thể, hắn thậm chí có thể cảm giác được ngũ quan của mình đang có chút nhích động. Tại cửa phòng đấu giá thước đặt, Tiêu Viêm đứng ở ngã tư đường nhìn dòng người qua lại, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn về vị trí trung tâm thành, nơi đó là trú địa của Nạp Lan gia tộc, một trong tam đại gia tộc của Gia Mã đế quốc. Đi thôi. Hai tay thu vào trong tay áo, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, sắc mặt bình tĩnh hướng về tòa nhà gia tộc khổng lồ mà trước kia có thể đã là nhà của hắn, chậm rãi bước vào. Tọa lạc tại biên cảnh của Gia Mã đế quốc và hai đại đế quốc lân cận, học viện Già Nam với thanh danh chấn động từ xưa, lẳng lặng đứng sừng sững, tản ra vẻ tang thương và phong cách cổ xưa. Dù vẻ bề ngoài không đến nỗi chấn nhiếp, nhưng thanh danh và thực lực hùng hậu của nó khiến cả tam đại đế quốc cũng phải nhượng bộ ba phần. Trong học viện hội tụ đệ tử từ bốn phương tám hướng, những người này đều là thiên tài trong gia tộc, nhưng thiên tài ở trong nơi chứa chấp thiên tài cũng trở nên bình thường. Trên một ngọn núi hẻo lánh của học viện, bên vách núi đen, một thiếu nữ mặc áo xanh nhạt ưu nhã đứng đó, mái tóc đen tuyền theo gió phất phới, ẩn hiện đường cong hoàng mỹ. Nàng lặng lẽ nhìn về phía đông bầu trời, tựa như một đóa hoa sen không nhiễm bụi trần. Trầm mặc hồi lâu, thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cực kỳ dễ nghe, như gột rửa lòng người, "Ra đi." Theo thanh âm ấy, một thân ảnh xanh biếc quỷ dị từ sau một cây đại thụ bước ra, cung kính quỳ gối, "Tiểu thư." Thiếu nữ chậm rãi xoay người, lộ ra gương mặt tinh xảo tuyệt luân như ngọc, chính là Huân Nhi đang ở Già Nam học viện. "Tiểu thư, Tiêu Viêm thiếu gia đã quay lại Gia Mã đế đô." Thân ảnh xanh biếc chậm rãi kể lại quãng thời gian lịch lãm của Tiêu Viêm. Đứng bên bờ vực, Huân Nhi lặng lặng lắng nghe. Khi nghe đến đoạn hắn chiến đấu cùng hai đấu hoàng cường giả rồi bị thương nặng, trong đôi mắt thu thủy dịu dàng của nàng chợt xẹt qua nét yêu thương cùng kinh ngạc. "Xà Linh Giả Lục Mang, Bát Dực Hắc Xà Hoàng, Thiên Xà Phủ Địa Nhân." Mấy năm nay, thật đúng là càng ngày càng bá đạo. Ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng kẹp lấy một chiếc lá rơi xuống, Huân Nhi bình thản nói. "Sự tình này, ngày sau sẽ tìm bọn họ tính sổ." "Nhưng mà, vị đấu hoàng cường giả đi theo Tiêu Viêm ca ca, đã rõ chi tiết chưa?" Chiếc lá cây xanh biếc trôi nổi trong lòng bàn tay nàng. Nàng khẽ liếc mắt về bóng người quỳ dưới đất, cau mày hỏi. "Đã điều tra." Người nọ tên là Hải Ba Đông, từng là một trong thập đại cường giả của Gia Mã đế quốc, được gọi là băng hoàng, thực lực ở cấp bậc đấu hoàng, tinh thông băng hệ đấu khí. Dường như lão có nguồn gốc sâu xa với gia tộc Thước Đặc Nhĩ. Vài chục năm trước, lão bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn tại đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, sau đó ẩn cư ở Mạc Thành. Cho đến khi Tiêu Viêm thiếu gia đến, mới giúp lão phá giải phong ấn. Sau đó, lão luôn đi theo bên cạnh Tiêu Viêm thiếu gia. Động cơ còn chưa rõ ràng. Lục Sắc Nhân Ảnh cung kính nói. "Xin lỗi tiểu thư. Ngài cũng biết trong cơ thể Tiêu Viêm thiếu gia có một linh hồn cường giả thần bí. Đến nay chúng ta không có bất luận tình báo gì về người đó, nhưng hắn dường như lại hiểu rất rõ về chúng ta. Trong khoảng thời gian Lăng Sư đi theo Tiêu Viêm thiếu gia, mặc dù ẩn nấp cực kỳ hoàn mỹ, nhưng theo tin tức Lăng Sư truyền lại, vị thần bí cường giả kia hình như đã phát hiện ra tung tích của hắn, chỉ là đối phương không có động tĩnh gì mà thôi. Hẳn là đã nhìn ra dụng ý của Lăng Sư." Lục Sắc Nhân Ảnh cười khổ nói. "Ngay cả tung tích của Lăng Sư cũng bị người nọ phát hiện sao?" Đôi mắt sáng của Huân Nhi hiện lên một tia kinh ngạc, nàng lẩm bẩm, người nọ rốt cuộc thân phận ra sao? Nếu không phải Tiêu Viêm ca ca chán ghét người khác điều tra mình, nhất định phải làm rõ thân phận của kẻ thần bí kia. Có thực lực như vậy, trước kia chắc cũng không phải hạng người vô danh. Dù vị thần bí nhân kia phát hiện tung tích Lăng Sư, nhưng may mắn là hắn vẫn chưa báo cho Tiêu Viêm thiếu gia. Bởi vậy, Tiêu Viêm thiếu gia cũng không biết rằng từ sau khi rời Ô Thản Thành, tiểu thư đã phái người âm thầm bảo vệ hắn. Nhưng việc này cũng làm hắn không thể cảm nhận được một mảnh tấm lòng của tiểu thư đối với hắn. Lục Sắc Nhân Ảnh cười nói, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Huân Nhi xấu hổ, tức giận dùng đám lá cây trong lòng bàn tay bắn ra ngăn lại. Nhìn khuôn mặt tinh xảo của Huân Nhi ửng hồng, Lục Sắc Nhân Ảnh thức thời không dám nói tiếp. "Nhớ kỹ, nhất định không thể để Tiêu Viêm ca ca biết sự tình này. Ta không muốn cho hắn biết chúng ta phái người giám thị. Anh ấy không thích những chuyện này." Vẻ thẹn thùng trên khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng rút đi, Huân Nhi nghiêm nghị nhắc nhở. "Vâng." Đối với suy nghĩ của Huân Nhi, Lục Sắc Nhân Ảnh đương nhiên cực kỳ rõ ràng, lập tức cung kính gật đầu. Trong lòng hắn có phần cảm thán, đừng xem tiểu thư lúc nào cũng mỉm cười, nhưng tính tình của nàng đôi khi còn khó gần hơn cả vẻ mặt lạnh lùng. "Ngươi truyền tin cho Lăng Sư, bảo hắn khi Tiêu Viêm ca ca tới Vân Lam Tông phải ngấm ngầm bảo vệ. Mặc gia đại trưởng lão bị giết, những kẻ bảo thủ ở Vân Lam Tông vì danh tiếng sẽ không dễ dàng để hắn rời đi." Huân Nhi thở dài nói. "Còn cần chú ý đến Hải Ba Đông bên cạnh hắn, ta cảm thấy tên kia có phần khó lường. Nếu có biến cố gì," Lăng Sư nói đến đây, cánh tay nhỏ của Huân Nhi nhẹ nhàng làm một động tác trước ngực, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh như băng khiến người ta sợ hãi. "Vâng." Thấy thế, Lục Sắc Nhân Ảnh vội vàng gật đầu. "Được rồi. Dựa theo lời ngươi, Thất Thải Thôn Thiên Mãn bên người Tiêu Viêm ca ca, hẳn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương." Tay nhỏ khẽ vén mái tóc bay trên trán, Huân Nhi hỏi. "Ân." "Nhưng bây giờ, linh hồn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương dường như đang bị Thất Thải Thôn Thiên Mãn áp chế. Muốn chờ nàng một lần nữa phục hồi, có lẽ còn phải chờ một khoảng thời gian. Có điều, một khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương nắm trong tay thân thể của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, nàng sẽ trở thành đấu tông cường giả. Đến lúc đó, nếu nàng nổi sát tâm với Tiêu Viêm, sẽ có chút phiền phức. Lục Sắc Nhân Ảnh do dự nói. Không ngờ bên cạnh Tiêu Viêm ca ca lại ẩn núp toàn những quả bom kinh khủng. Thật là đau đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Huân Nhi xoa trán, suy nghĩ một lúc lâu, trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ Mỹ Đỗ Toa nữ vương không thể nắm được thân thể. Ít hôm nữa, sau khi Tiêu Viêm ca ca đến Già Nam học viện, ta sẽ nghĩ cách giải quyết hết những vấn đề này. Vâng. Lục Sắc Nhân Ảnh cung kính nói, như nhớ ra điều gì, lão than thở, có điều, thiếu niên Cơ Huyền cũng đã giúp đỡ Lăng sư rất nhiều. Trong nhiều tình huống nguy hiểm, nếu không nhờ thiếu niên này năm lần bảy lượt giải vây, chắc Lăng sư cũng đã phải xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm rồi. Cơ Huyền sao? Huân Nhi nghe thấy cái tên quen thuộc, trong lòng cảm thấy khác lạ. Ánh mắt nàng hướng về một phía Vô Định, chất chứa cảm giác phức tạp. Im lặng một hồi, nàng nhẹ giọng hỏi, thân phận của hắn. Thân phận của thiếu niên này thực sự khiến người khác khó hiểu. Hắn được nhận nuôi vào Tiêu gia là chính xác, nhưng trong thời gian lịch lãm bên ngoài cũng chưa từng có cường giả nào giúp đỡ. Bên người hắn có những món đồ rất kỳ quái, hơn nữa công pháp tu luyện thập phần quỷ dị, có chút giống hồn tộc. Lục Sắc Nhân Ảnh thành thật báo cáo, có chút ngập ngừng khi nhắc tới công pháp của Cơ Huyền. Hắn không phải người của hồn tộc, đó là điều ta có thể khẳng định. Huân Nhi lắc đầu phủ nhận. Tiểu thư nói phải, công pháp đó tuy lấy thôn phệ làm chủ nhưng thật sự không giống với hồn điện. Hắn tự khai tên sư phụ là Bạch Tiểu Thuần, theo miêu tả thì thực lực ít nhất cũng cấp đấu tông, là luyện dược sư trên lục phẩm, nhưng thuộc hạ điều tra theo các đặc điểm đó cũng không tra ra được gì. Vì vậy chỉ có hai giả thiết, một là tất cả những gì Cơ Huyền nói đều là giả dối, hai là sư phụ hắn thực sự là một cường giả lánh đời, năng lực lớn đến nỗi thuộc hạ không thể tra ra. Lục Sắc Nhân Ảnh giọng có chút bất lực. Còn gì nữa không? Huân Nhi giọng phiêu diêu hỏi. Ách! Lục Sắc Nhân Ảnh có chút ngạc nhiên, không ngờ tiểu thư lại hứng thú với tin tức của kẻ khác ngoài Tiêu Viêm, hơn nữa còn là một nam nhân. Cũng không có gì, chỉ là thiếu niên này rất có mị lực. Vân Vận, Vân Lam tông chủ, cũng bị hắn lừa mất. Rồi một tiểu cô nương xinh đẹp tên Tiểu Y Tiên. Quan hệ với Nhã Phi của gia tộc Thức Đặc Nhĩ cũng không cạn, hiện tại hắn đang sống ở phủ của Nhã Phi. Còn có Lục Sắc Nhân Ảnh thành thật báo cáo, nhưng khi phát hiện vẻ mặt thiếu nữ đối diện hơi trầm xuống, hắn lập tức thức thời nuốt những lời còn lại vào bụng. Huân Nhi cũng cảm thấy bản thân mình kỳ lạ. Lúc đầu chỉ muốn nghe tin tức của Tiêu Viêm, nhưng khi nghe tới Cơ Huyền thì nàng lại không nhịn được muốn biết thêm. Nghe thấy hắn vui vẻ bên người khác, trong lòng nàng có chút khó chịu. Huân Nhi xua đi cảm giác kỳ lạ này, nhàn nhạt nói, tốt lắm. Ngươi trước tiên cứ rời khỏi học viện đi, đừng ở đây lâu, nếu bị phát hiện, đánh động đến cả lão viện trưởng thì không êm xuôi đâu. Lục Sắc Nhân Ảnh một lần nữa cung kính khom người hành lễ, sau đó vọt đi, biến mất sau một thân cây. Nhìn hắn tan biến, Huân Nhi thở dài. Đến giờ nàng cũng không hiểu nổi chính mình, trong lòng nàng chỉ có Tiêu Viêm, nhưng đâu đó trong một khoảnh khắc nào đó, nàng lại nhớ đến khuôn mặt bình thường luôn nói chuyện lạnh nhạt với nàng. Huân Nhi có chút lo sợ, sợ rằng trái tim mình sẽ thay đổi. Tim nàng chỉ có thể chứa một người mà thôi. Tiêu Viêm ca ca, đi Vân Lam Tông xong, ngươi liền có thể đến Già Nam học viện rồi. Huân Nhi ở nơi này, rất cô đơn. Là tổng bộ luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc, cho dù đế vương của hoàng thất đến đây cũng phải có phần khiêm nhường. Dù sao tòa kiến trúc này cũng là của các luyện dược sư, sức mạnh mà họ tạo ra đủ để làm cả đế quốc chấn động, họ là chức nghiệp cao quý trên toàn đại lục đấu khí. Ngoài cửa lớn của luyện dược sư công hội, những luyện dược sư ngày thường khó thấy nay lại đi lại vội vã, y phục luyện dược sư trên người cũng không giống nhau, kiêu ngạo biểu thị đẳng cấp của họ. Một thiếu niên mặt mũi có chút tuấn mỹ chán nản nhìn khối kiến trúc tinh tế này, trong lòng thầm than, cái hệ thống chết tiệt này, thấy mình rảnh quá nên lại ba nhiệm vụ tham gia cái gì mà luyện dược sư đại hội đây mà. Thiếu niên tuấn mỹ này chính là Cơ Huyền. Chuyện gì đã xảy ra thì phải quay lại vài giờ trước. Vài giờ trước, ngồi trên bàn ăn, Cơ Huyền không có vẻ gì quá ngạc nhiên trước hành động của Nhã Phi, nàng đã tiến cử Tiêu Viêm với Nạp Lan gia tộc rồi sao? Đúng vậy, tuy ngươi nói Tiêu Viêm đó cũng tương đối lợi hại và có thể giúp Nạp Lan kiệt khu độc, nhưng hắn có thù với Nạp Lan gia tộc. Việc này nếu không ổn sẽ ảnh hưởng tới gia tộc Thước Đặc Nhĩ. Nhã Phi trong lòng có chút không yên tâm. Hắc, sẽ không có việc gì đâu. Nhưng dù có việc thì nàng không phải còn có ta sao? Cùng lắm thì ta đem Nạp Lan gia diệt đi là ổn thỏa rồi. Cơ Huyền không để ý lắm, giọng điệu có chút cợt nhã. Ngươi đừng có mà nghĩ đến chuyện đó. Nạp Lan gia là gia tộc binh hùng tướng mạnh, được hoàng thất Gia Mã coi trọng, hơn nữa quan hệ với Vân Lam Tông cũng rất sâu. Nếu ngươi dám vọng động thì lão bất tử thủ hộ hoàng thất, thậm chí cả Vân Lam tông chủ cũng sẽ không ngồi yên. Dù ngươi có đấu hoàng cường giả bảo vệ nhưng song quyền khó địch tứ thủ. Nhã Phi thấy Cơ Huyền nói Diệt Nạp Lan gia một cách thản nhiên thì trợn mắt, dùng tay cốc mạnh vào trán hắn, lời lẽ nặng nề răn dạy như một người chị đang dạy dỗ đứa em làm sai. Được được, ta sai. Cơ Huyền cười xòa, ánh mắt lấy lòng nhìn Nhã Phi, bàn tay nhanh chóng bắt lấy đôi tay ngọc của nàng mà sờ mó. Nhã Phi trước hành vi này của Cơ Huyền thì vừa tức vừa buồn cười. Nàng biết hắn rất tốt với mình, nhưng không mong vì nàng mà hắn gặp nhiều rắc rối. Nạp Lan gia tộc không giống Lôi Âu, muốn diệt là diệt. Nạp Lan Thế Gia là một con quái vật khổng lồ, không chỉ có cường giả ẩn nấp mà quan hệ với Hoàng Thất và Vân Lam Tông cũng khiến người khác không dám động vào. Dù diệt được cũng sẽ đánh động tới hai con quái vật kia, dẫn tới họa sát thân. Cơ Huyền, hiện tại ngươi đã là tam phẩm luyện dược sư rồi, ngươi có nghĩ tới việc tham gia luyện dược sư đại hội không? Luyện dược sư đại hội ư, Cơ Huyền thầm nghĩ mình đang thảnh thơi, không muốn vướng vào mấy cái đại hội phiền phức. Nhưng người tính không bằng trời tính, hệ thống đã ban nhiệm vụ mới, tinh. Nhiệm vụ tham gia luyện dược sư đại hội. Yêu cầu, phải lấy được giải á quân trở lên. Phần thưởng, tu linh trận, trận pháp có thể tụ tập đấu khí. Thất bại, hệ thống cưỡng chế ký chủ tăng cường đột phá ngũ phẩm và đấu khí đột phá đại đấu sư. Cơ Huyền thấy nhiệm vụ ban ra, trong lòng thầm thở dài, biết ngay cái hệ thống này không bao giờ để hắn yên. Dù lòng đắng ngắt, hắn vẫn hào hứng nói với Nhã Phi, có chứ, vì để sánh đôi cùng nàng thì dù liều mạng ta cũng phải làm. Đây là cơ hội để ta được gia tộc Thước Đặc Nhĩ của nàng công nhận, giúp ta tiến gần hơn đến việc cưới được lão bà Bạch Phú Mỹ. Nhã Phi lười biếng không muốn để ý tới tên này. Cuối cùng, Cơ Huyền đành dùng tấm phù lục biến ảo thân thể thành một thiếu niên có khuôn mặt tương đối tuấn tú, mặc một bộ trường bào của nhị phẩm luyện dược sư. Bước vào đại môn công hội, một mùi hương nồng đậm phả vào mặt, khiến người ta nhịn không được hít một hơi, tâm lý thoải mái. Diện tích của công hội cực kỳ rộng lớn, đại khái chia làm 3 khu đông, nam, tây. Phía đông là đại sảnh giao dịch với nhiều bục đá, trên đó bày bán đủ loại dược tài, bình ngọc và quyển trục. Phía nam là khu vực luyện đan với nhiều lò đan đang cháy rực, các luyện dược sư cấp thấp đang chỉ rõ, trao đổi kinh nghiệm. Phía tây thì im lặng hơn nhiều, có cả hộ vệ đứng nghiêm, dường như chỉ những luyện dược sư cấp cao mới có tư cách tiến vào. Cơ Huyền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp mặc đồ màu bạc bỗng nhiên đi ra từ trong đám người, nhanh chóng đến một thạch đài, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu phấn hồng. Là nàng ta. Cơ Huyền ngẩn người, nàng ta cũng tới tham gia luyện dược sư đại hội sao? Nữ tử tên Tuyết Mị này chính là đệ tử thân truyền của Phất Lan Khắc, hội trưởng phân hội Hắc Nham Thành. Một lão nhân thấy Tuyết Mị, khuôn mặt lộ chút ý cười, thanh âm bình thản, tiểu thư, cô muốn đổi lấy đóa đào hoa hỏa diệm này sao? Ân, ngươi muốn cái gì? Tuyết Mị gật đầu, thuận miệng hỏi. Một quyển đan phương tứ phẩm có dấu vết linh hồn. Lão giả cười tủm tỉm. Nghe yêu cầu của lão nhân, hai má Tuyết Mị biến sắc, rõ ràng có chút khó xử. Nhưng nàng dường như không am hiểu chuyện này, lại quá yêu thích ngọn lửa màu phấn hồng kia, nên sau một hồi trầm ngâm liền gật đầu, lấy ra một quyển trục đưa cho lão nhân, rồi cầm lấy bình ngọc như thể nó đã là của mình. Cơ Huyền thấy vậy thầm nói xa xỉ, rồi tiến đến một thị nữ hỏi chỗ của hội trưởng phân hội Hắc Nham Thành. Thị nữ cười nói, nơi đó là khu vực của các phân hội, chỉ có luyện dược sư tam phẩm trở lên mới có tư cách tiến vào. Đa tạ. Cơ Huyền cảm ơn rồi bước về phía khu Tây yên tĩnh, nhưng lại bị hai hộ vệ ngăn cản trước cửa. Phiền hai vị giúp ta thông báo một tiếng với Phất Lan Khắc đại sư hoặc Áo Thác đại sư, nói Cơ Huyền tới gặp. Cơ Huyền cười nói. Hai hộ vệ liếc qua huy hiệu nhị phẩm luyện dược sư trên ngực Cơ Huyền, sắc mặt lạnh lùng lập tức đổi thành kinh dị. Chờ một lát. Trong lòng họ nghĩ, trẻ tuổi như vậy đã là nhị phẩm luyện dược sư thật hiếm thấy, khuôn mặt lạnh lùng cũng trở nên hòa nhã hơn. Một lúc sau, một lão nhân già nua vội vã chạy tới. Cơ Huyền tiến lên cười hắc hắc, hắc, lão nhân gia, người già rồi mà xương cốt vẫn dẻo dai quá. Ngươi là ai? Không đúng, giọng nói này quen thuộc quá, ngươi là Cơ Huyền. Lão nhân thấy một thiếu niên tuấn tú tự nhiên trò chuyện với mình thì thấy kỳ lạ, nhưng nghe giọng nói quen thuộc, lão liếc ngang liếc dọc một hồi, không ngờ khuôn mặt của nhà ngươi lại tuấn tú như vậy. Vậy chúng ta cứ đứng đây nói chuyện sao? Cơ Huyền bị ánh mắt của một lão già cứ quét trên người thì cảm thấy rùng mình, cười khang nói. Đi, vào trong nói chuyện. Áo Thác cũng biết ở đây không tiện nên kéo Cơ Huyền vào trong. Đi tới một căn phòng rộng lớn, họ nghe thấy tiếng rống giận dữ vọng ra. Cơ Huyền bước vào, thấy Phất Lan Khắc đang nước miếng tung bay, vỗ bàn giận dữ. Trước mặt ông, Tuyết Mị hai tay nắm chặt bình đào hoa hỏa diệm, mặc cho sư phụ giận dữ thế nào vẫn giữ im lặng. Ở một góc khác, một nữ tử áo đỏ đang vui sướng khi người gặp họa. Nghe tiếng mở cửa, nàng dời tầm mắt qua người Cơ Huyền, khóe miệng nhếch lên, Lão sư, đây là người ngài tự mình xuống tiếp à, mặt mũi thật lớn nha. Nghe thấy tiếng mắng của nàng, Phất Lan Khắc cũng tạm ngừng, chuyển hướng hỏi Áo Thác, lão Áo, đây là... Phất Lan Khắc đại nhân trí nhớ hơi tệ nha, có thể quên ta nhanh như vậy sao? Cơ Huyền nói. Là tiểu tử yêu nghiệt nhà ngươi hả, đã chạy tới đây rồi sao? Phất Lan Khắc thấy Cơ Huyền, bộ dạng lập tức vui vẻ chạy tới. Đúng là ta, thật vinh hạnh đại nhân vẫn còn nhớ. Cơ Huyền đáp. Vừa nãy ta nghe đại nhân mắng đệ tử, nhưng ngài không cần phải như vậy. Một đan phương tứ phẩm thôi mà, với năng lực của ngài không phải là chuyện nhỏ sao? Hừ, ta làm lại không khó, nhưng khó ở chỗ nó tốn rất nhiều thời gian của ta. Phất Lan Khắc tuy rất thích yêu nghiệt như Cơ Huyền, nhưng vẫn còn tức giận. Bỗng ông nghĩ ra gì đó, nhìn Cơ Huyền hỏi, sao tiểu tử nhà ngươi tự dưng lại nói đỡ cho nha đầu đó, không phải là ngắm trúng Tuyết nha đầu rồi đấy chứ? Khuôn mặt Phất Lan Khắc biểu hiện sự gian tà. Lâm Phỉ, cô gái áo đỏ, tự nhiên là không vui vì nàng và Tuyết Mị luôn cạnh tranh, giờ Cơ Huyền lại bên Tuyết Mị. Nàng hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn Cơ Huyền, trong lòng thầm nghĩ, hừ, bổn cô nương ở đây mà ngươi dám nói đỡ cho Tuyết Mị. Có cần bổn cô nương dạy cho ngươi một bài học không? Tiểu nha đầu, khách khí một chút. Hiện giờ ta là nhị phẩm luyện dược sư, vừa vặn cao hơn ngươi một bậc. Gọi là đại nhân nghe chưa? Cơ Huyền bỗng nổi hứng treo đùa quả ớt nhỏ Lâm Phỉ. Phi. Lâm Phỉ bị treo đến tức giận, hận không thể đánh cho Cơ Huyền một trận. Trẻ con đi ra ngoài đi. Đem Lâm Phỉ bỏ qua một bên, Áo Thác ngồi xuống ghế, nói, ngươi lần này đến đây là vì đại hội dược sư hả? Cơ Huyền không phủ nhận, đáp, đại khái là vậy. Nhưng ta cũng chưa hiểu lắm về đại hội này, muốn tìm hai người thỉnh giáo. Được. Có gì không biết, ta sẽ từ từ chỉ cho ngươi. Hai lão già này nghe Cơ Huyền sẽ tham gia thì miệng cười không khép lại được, nhìn hắn như châu báu, cung phụng như tổ tông. Áo Thác đại nhân. Có một luyện dược sư muốn gặp ngài. Bên ngoài có một hộ vệ tiến vào báo cáo. Gặp cái gì mà gặp, lăn hết cho ta. Không thấy ta đang tiếp khách quý sao? Áo Thác và Phất Lan Khắc đang hứng khởi, tin gì cũng không nhận, mắt nhìn Cơ Huyền như phát sáng. Thủ vệ tiến ra ngoài, cười khổ với thiếu niên mặt mũi bình thường đang đứng chờ, chính là Tiêu Viêm, hiện tại đại sư không muốn gặp ai, ngài ấy đang đãi khách quý. Tiêu Viêm nghe vậy có chút ngạc nhiên, không ngờ Phất Lan Khắc và Áo Thác đang tiếp một vị khách quý. Hắn gật đầu đa tạ thủ vệ rồi rời đi, thầm nghĩ, xem ra đến không đúng lúc rồi, đành mai lại đến vậy. Hai ngày sau, Cơ Huyền phải đến gặp Áo Thác để nhận chỉ dẫn khảo hạch, vì nếu không qua được thì đừng nghĩ tới việc tham gia đại hội. Tiến vào đại môn, một gian nội sảnh rộng lớn bày biện theo lối cổ điển hiện ra. Lúc này trong sảnh, một số người đang tụng năm tụng ba, trong đó có vài người trẻ tuổi, đa số đều là tam phẩm luyện dược sư. Cơ Huyền tiến vào liền thu hút ánh mắt của mọi người. Khi họ nhìn thấy huy hiệu nhị phẩm trên ngực hắn, vẻ mặt lại có chút trêu chọc. Ở trong góc, một cô nương mặc váy dài màu tím khảm hoa văn bạc, dung mạo tinh xảo, phát ra khí chất cao quý. Nàng liếc nhìn Cơ Huyền một cái, nhưng khi thấy cấp bậc huy hiệu của hắn thì hoàn toàn mất hứng thú, biến nhát duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra những đường cong động lòng người. Ngay sau đó, Phất Lan Khắc cũng đưa một thiếu niên tướng mạo bình thường vào, người này cũng mang huy hiệu nhị phẩm dược sư giống Cơ Huyền. Thấy hắn, Liễu Linh, một thanh niên khác, hơi sửng sốt, rồi trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh. Phất Lan Khắc và Áo Thác thì liếc nhau, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, không đắc ý sao được khi công hội của họ có thêm không chỉ Cơ Huyền mà cả một hắc mã tiềm năng khác tham gia. Trên bậc cao bên trái đại sảnh, một vài lão giả thân mặc bào phục luyện dược sư đang đứng đó cười híp mắt. Đó là phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ, cũng là sư phụ của tiểu công chúa. Áo Thác nghiêng đầu nói nhỏ với Cơ Huyền. Cơ Huyền gật đầu, rồi theo Áo Thác đi lên đài cao. Lão Áo, đó có phải là tuyển thủ mà Hắc Nham Thành các ngươi lựa chọn không? Vị lão nhân tóc trắng như tuyết cười hỏi, ánh mắt dò xét nhìn Cơ Huyền. Cơ Huyền chỉ nhàn nhạt liếc qua rồi thu hồi ánh mắt, khiến vị lão nhân có chút ngạc nhiên. Ân. Hắn gọi là Cơ Huyền, tiềm lực không tồi. Áo Thác cười gật đầu rồi giới thiệu, vị này là phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ đại sư. Nghe danh đã lâu. Cơ Huyền hướng về Thiết Mễ Nhĩ ôm quyền, khách khí nói. À, tiểu tử. Hy vọng ngươi sẽ không làm cho đề cử của Áo Thác mất đi hiệu lực, nếu không thật sự là làm cho cái mặt già của hắn mất hết a. Nhìn thoáng qua huy hiệu nhị phẩm trên ngực Cơ Huyền, Thiết Mễ Nhĩ lắc đầu. Ta chỉ cố hết sức thôi. Cơ Huyền nhàn nhạt đáp. Thời gian sắp tới rồi, ngươi trước đi xuống đi, trách nhiệm sắp bắt đầu rồi. Thiết Mễ Nhĩ mỉm cười nói. Cơ Huyền gật đầu, xoay người đi xuống, tìm một chỗ yên tĩnh chờ đợi. Ai, lão Áo à, Hắc Nham Thành các ngươi sao lại không tìm ra nổi một thanh niên tam phẩm luyện dược sư chứ? Nhìn bóng dáng Cơ Huyền, Thiết Mễ Nhĩ bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, cứ đợi xem. Áo Thác thần bí đáp. Đã đến giờ, bắt đầu trắc nghiệm đi. Phía sau mỗi tấm rèm là một phòng nhỏ, đó là trường thi của các ngươi. Mọi người đều biết, đề luyện dược liệu là một bước rất quan trọng. Lần này chúng ta sẽ khảo cứu về việc đề luyện dược liệu. Trên bàn trong mỗi phòng đã chuẩn bị đầy đủ dược liệu. Việc các ngươi cần làm là trong thời gian quy định, đề luyện dược liệu đến độ tinh khiết cao nhất có thể. Khi đồng hồ cát chảy hết mà vẫn chưa hoàn thành sẽ bị tính là thất bại. Hơn nữa, sau khi thành công, chúng ta sẽ giám khảo, nếu dược liệu các ngươi đề luyện ra không đạt yêu cầu, cũng sẽ bị tính là thất bại và mất tư cách tham gia thi đấu. Thiết Mễ Nhĩ chỉ vào đồng hồ cát trên bàn, thản nhiên nói. Cơ Huyền tiến vào sau bức màn, một căn phòng nhỏ sạch sẽ hiện ra. Trên thạch bàn có một cái đồng hồ cát và vài loại dược liệu. Hắn liếc qua một khối dược liệu màu đen, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hắc Thiết Linh Hiệp, món đồ chơi này cũng không dễ xử lý, nhưng với hắn thì không có gì khó khăn. Cánh tay Cơ Huyền xuất hiện một ngọn lửa màu tím xanh yêu dị, linh hồn lực kiểm soát ngọn lửa tiến vào dược đỉnh. Trong thoáng chốc, dược đỉnh nóng lên, hắn vung tay, Hắc Thiết Linh Hiệp liền bay vào trong. Ngọn lửa tím xanh mãnh liệt dâng lên, bao vây lấy nó, bắt đầu thiêu đốt. Cơ Huyền không muốn tốn nhiều thời gian nên sử dụng toàn lực, nhắm mắt lại, linh hồn cảm giác lực tràn vào dược đỉnh, hoàn mỹ kiểm soát ngọn lửa để tinh luyện. Trong đại sảnh yên lặng, trên đài cao, Thiết Mễ Nhĩ và mọi người đang nhắm mắt dưỡng thần. Cát trong đồng hồ từ từ giảm xuống. Khi tiếng ho khan của Thiết Mễ Nhĩ vang lên, Áo Thác và những người khác cũng mở mắt, nhìn cát trong chiếc đồng hồ đã giảm đi hơn phân nửa. Xem ra lần trắc nghiệm này rất khó khăn, đến giờ vẫn chưa có ai ra. Áo Thác cười nói. Ngươi cho rằng lần này ai có thể đạt thành tích kiệt xuất nhất? Thiết Mễ Nhĩ trầm ngâm, ta xem xét thì tỷ lệ của Liễu Linh hẳn là lớn nhất. Hắn thiên phú không tồi, học được 3-4 phần bản lĩnh của Cổ Hà, đủ để hắn đứng đầu so với những người cùng tuổi. Ha ha, tiểu công chúa cũng không yếu đâu, với nội tình của hoàng thất, nếu nói lần này nàng chưa chuẩn bị át chủ bài thì không ai tin. Áo Thác cười nói. Nàng thiên phú không tệ, nhưng về kinh nghiệm vẫn thua kém Liễu Linh một chút. Lần này là sơ thí, nên tỷ lệ nàng vận dụng át chủ bài không lớn. Vì thế, cơ hội Liễu Linh đạt thành tích tốt nhất là rất cao. Nhắc tới ái đồ, Thiết Mễ Nhĩ trên mặt cũng toát vẻ hài lòng. Khi đồng hồ cát chảy xuống còn 1/3, một bức màn che khẽ động. Mọi ánh mắt trên đài cao lập tức phóng tới. Một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú mang nét lười biếng bước ra, trên mình khoác bộ dược bào nhị phẩm. Sao lại là hắn? Thiết Mễ Nhĩ biến sắc, đứng phắt dậy, không thể tin được nhìn về phía thiếu niên kia, không phải Liễu Linh hay tiểu công chúa mà là một tên nhị phẩm dược sư họ không hề coi trọng. Áo Thác khi nhìn thấy Cơ Huyền bước ra, mắt cũng muốn lồi ra, sắc mặt biến hóa, vui đến lộ cả ra mặt, cười không khép được miệng, khụ khụ, lão nhị à, lão cũng hơi già rồi, mắt cũng mờ đi rồi. Lão Thác cũng không nên quá vui vẻ. Ra sớm không có nghĩa là thành tích tốt đâu, còn phải xem người của ông đề luyện tới mức nào nữa. Thiết Mễ Nhĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Cơ Huyền có chút biến đổi. Cứ chờ xem. Áo Thác không nói nhiều. Sau một hồi, khi đồng hồ cát còn 1/4, Liễu Linh cũng bước ra. Hắn ngẩng đầu hướng về Thiết Mễ Nhĩ mỉm cười, tu nhã khom người. Chỉ là khi ánh mắt nhìn tới Cơ Huyền, hắn khẽ biến sắc, có chút không tin nổi. Ánh mắt lóe lên tia âm trầm rồi thu hồi lại, không ngờ có người còn ra sớm hơn ta. May mắn. Cơ Huyền đơn giản nói, rồi trầm mặc. Thấy Cơ Huyền không có ý định nói chuyện, Liễu Linh cảm thấy lòng kiêu ngạo bị xúc phạm. Ngay khi hắn đi ra không lâu, một bóng hình xinh đẹp cũng nhẹ nhàng bước ra. Khi nàng nhìn thấy Liễu Linh đã đứng đó, trên dung nhan tinh xảo nhất thời lộ nét thất vọng. Nàng lầm bầm nói, Liễu đại ca, không ngờ tốc độ của ngươi lại nhanh như vậy. Ta không phải người nhanh nhất. Là vị huynh đệ này. Liễu Linh lắc đầu, chỉ về phía Cơ Huyền. Tiểu công chúa liếc mắt về phía Cơ Huyền, trong lòng ngạc nhiên không ngờ thiếu niên nhị phẩm luyện dược sư kia lại ra đầu tiên, nhưng nàng nhàn nhạt nói, ra sớm không có nghĩa là độ thuần sẽ cao. Liễu Linh gật đầu, mỉm cười không nói. Thời gian cứ thế trôi đi, các thí sinh cơ hồ đều đã ra hết. Thiết Mễ Nhĩ đứng dậy, tính tuyên bố hết giờ, tốt lắm. Ta tuyên bố, thời gian xin lỗi, ta chậm ngay trước khi Thiết Mễ Nhĩ tuyên bố. Một thanh âm nhẹ nhàng đột nhiên từ bức màn cuối cùng truyền ra. Một bóng đen xốc bức màn, vẻ mặt bình tĩnh từ từ đi ra, nhìn trên đài cao rồi hơi hạ thấp người. Tiểu công chúa nhìn Tiêu Viêm, có hơi quái khí nói, không ngờ vào thời điểm cuối cùng còn có thể đi ra, thật may mắn. Nhưng vội vàng như vậy, sản phẩm luyện ra chắc không tốt đâu. Liễu Linh híp mắt liếc Tiêu Viêm một cái, lãnh đạm cười, kẻ yếu bị đào thải là việc bình thường. Trên đài cao, Thiết Mễ Nhĩ nhìn Tiêu Viêm vừa đi ra. Thầm nghĩ bộ dáng miễn cưỡng của hắn e rằng thành tích sẽ không lý tưởng. Ông không dông dài, lớn tiếng nói, nếu tất cả mọi người đều đã ra đúng lúc, vậy thì bắt đầu kiểm tra kết quả sản phẩm. Vừa nói, Thiết Mễ Nhĩ tiến lên vén miếng vải đen trên bệ đài, nhất thời, một món đồ phức tạp sáng chói quang mang lộ ra. Đây là thiết bị đo độ tinh khiết do công hội chúng ta mời các chú tạo sư nổi tiếng chế tạo. Nó có thể chuẩn xác đo lường độ tinh khiết của tài liệu các ngươi đề luyện ra. Thiết Mễ Nhĩ vuốt ve thiết bị, chỉ vào một hố nhỏ lõm xuống nói, chỗ này là để thành phẩm của các vị. Nói xong, ông lại chỉ vào màn hình của thiết bị, còn trong này, là nơi hiển thị độ tinh khiết của tài liệu, cao nhất là 10 phần, thấp nhất là 1 phần. 4 phần là đạt tiêu chuẩn. Tốt lắm, hiện tại, hãy đem thiết một linh diệp mà các ngươi đã đề luyện bỏ vào trong đó. Nhớ nói rõ các ngươi đã đề luyện mấy lần bắt đầu đi. Theo lệnh của Thiết Mễ Nhĩ, các tứ phẩm luyện dược sư đều đứng dậy, tò mò chờ xem thành tích. Một vị tam phẩm luyện dược sư bước ra đầu tiên, lấy ra một bình ngọc đựng thiết một linh diệp rồi bỏ vào hố lõm, cung kính nói, phó hội trưởng đại nhân, năng lực của ta chỉ có thể đề luyện 3 lần. Trên màn hình hiện ra một số năm thật to. 5 phần, vượt qua kiểm tra, chúc mừng ngươi. Thiết Mễ Nhĩ gật đầu cười. Từng người một tiếng lên, kết quả lần lượt được công bố, có người thành công, có kẻ thất bại. Mãi đến khi Liễu Linh thông dong đi tới, hắn lấy ra một bình ngọc, ngẩng đầu cười nói, vãn bối thực lực có hạn, chỉ có thể đề luyện 6 lần. Màn hình lóe lên, chậm rãi hiện ra một chữ 7 thật lớn. 7 phần, chúc mừng ngươi vượt qua kiểm tra. Thiết Mễ Nhĩ mỉm cười nói. Liễu Linh mỉm cười, ánh mắt như có như không liếc về phía Tiêu Viêm đang đứng cuối cùng. Sự bình thản chỉ bị phá vỡ khi tiểu công chúa xuất trận, một thiếu nữ nhỏ tuổi như vậy lại có thể đề luyện thiết một linh diệp 5 lần, chỉ vì kinh nghiệm mà kém Liễu Linh nửa phần. Áo Thác khẽ ho, truyền âm tới Cơ Huyền đang ngái ngủ, khụ, Cơ Huyền, đến lượt ngươi rồi đó. Cơ Huyền giật mình tỉnh táo, thấy mọi người đang nhìn mình thì có chút ngại ngùng, cười xòa với Thiết Mễ Nhĩ rồi tiến tới thiết bị, vì tiện bỏ thành phẩm vào bên trong. Ngươi luyện được mấy lần? Thiết Mễ Nhĩ hỏi. Đại khái là 8 lần chăng? Cơ Huyền ấp úng. Hừ, tên ngu xuẩn, lời như thế mà cũng tùy tiện nói bừa được sao? Tiểu công chúa không nhịn được cười lạnh. Nàng không tin một nhị phẩm luyện dược sư có thể đề luyện thiết một linh diệp đến 8 lần. Cơ Huyền lười tranh cãi, chỉ liếc nàng một cái đầy khinh thường. Nụ cười lạnh trên mặt tiểu công chúa lập tức cứng đờ, bởi trên màn hình trắc nghiệm, một chữ cửu đỏ rực chậm rãi hiện ra. Chính phần Thiết Mễ Nhĩ cảm thấy tim mình co rút kịch liệt. Áo Thác thì trong lòng như sóng cuộn biển gầm, đề luyện 8 lần, năng lực này gần như sánh ngang với một số tứ phẩm luyện dược sư sơ nhập, ngay cả ông cũng chỉ có thể đề luyện 9 lần. Đúng là đệ tử của lão yêu quái. Ông nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Cơ Huyền, cười khổ lắc đầu. Tiểu công chúa cắn đôi môi đỏ mọng, trong lòng bất đắc dĩ và căm giận, tên này cố ý ẩn giấu thực lực để người ta xem thường, đúng là có bệnh. Nàng hiểu rằng thái độ của mình chắc chắn đã khiến Cơ Huyền chán ghét. Liễu Linh thì mặt mày âm tình bất định, con mắt gắt cao nhìn chằm chằm con số màu đỏ, 9 phần, cao hơn hắn đến 2 phần, điều này đối với tính tình cao ngạo của hắn thật khó mà chấp nhận. Cơ Huyền không để ý đến ánh mắt mọi người, nhún vai nói với Tiêu Viêm, vị huynh đệ cuối cùng kia có khi cũng tạo nên một kinh hỉ đó. Mọi người nhìn Tiêu Viêm đơn bạc đứng đó, trong lòng không tin lại có thêm một kẻ giả heo ăn thịt hổ nữa. Nham kêu, đến phi ngươi. Thiết Mễ Nhĩ bất đắc dĩ thúc giục. Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, lười biếng liếc một vòng rồi dừng lại ở Liễu Linh. Hắn đi đến thiết bị trắc nghiệm, lấy ra một chút bột phấn từ bình ngọc rồi tùy ý bỏ vào hố lõm. Lần này Thiết Mễ Nhĩ không hỏi nữa, chỉ im lặng chờ kết quả. Trên màn hình, chữ cửu quen thuộc lại xuất hiện một lần nữa. Đại sảnh vốn náo nhiệt bỗng chốc yên lặng như tờ, quang mang đỏ rực chiếu lên những khuôn mặt ngây ra, trông có chút tức cười. Vẻ mặt mọi người mỗi người một vẻ đặc sắc, nụ cười nhàn nhạt trên mặt Liễu Linh đã biến mất, vẻ đắc ý cao ngạo như bị hung hăng giẫm nát. Còn Áo Thác thì biểu cảm biến hóa như tắc kè hoa, hai người lão tiến cử, không ngờ đều là hắc mã đứng đầu, trong lòng sướng như ăn phải xuân dược. Ho nhẹ một tiếng, Thiết Mễ Nhĩ đánh thức mọi người, ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên dung mạo tầm thường trước mặt, thật lâu sau mới thở dài, ai, xem ra ta thật sự đã già. Hai vị tiểu hữu thật đúng là ẩn giấu đủ sâu, tấm huy chương nhị phẩm trước ngực các ngươi thật không xứng với thân phận a, lão Áo, ánh mắt không tồi nha. Thiết Mễ Nhĩ quay sang vỗ vai Áo Thác. Áo Thác khoát tay, bất kể thế nào, trước tiên công bố kết quả đã. Thiết Mễ Nhĩ suy nghĩ một chút rồi phán quyết, tuy Nham Kiêu và Cơ Huyền cùng là 9 phần nhưng Cơ Huyền hoàn thành trước nên xếp hạng đầu. Ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Viêm gật đầu đồng thuận. Thiết Mễ Nhĩ tiếp tục tuyên bố, Nham Kiêu thứ hai, Liễu Linh thứ ba, Nguyệt Nhi thứ tư, chúc mừng các ngươi đã thông qua khảo hạch nội bộ. Ngày mai là đại hội luyện dược sư chính thức bắt đầu, các ngươi phải hiểu rằng, ngoài luyện dược sư của đế quốc chúng ta, còn có những luyện dược sư ưu tú từ các đế quốc khác tham gia. các ngươi phải tận lực chấn áp bọn họ, đừng để ngoại quốc lấy được quán quân, như vậy sẽ rất mất mặt. Cơ Huyền không hứng thú với bài thuyết giảng này, trong đầu vang lên tiếng hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ và ban thưởng tụ linh trận, hắn chỉ gật gù chờ lão nói xong rồi lăn về phủ Nhã Phi. Thế, thưa Nhã Phi tiểu thư, tại hạ đang làm gì ở đây vậy? Theo lý, ta đâu có cần tới nơi này. Cơ Huyền mặt mày sầu khổ, nghiêm túc hỏi Nhã Phi. Nạp Lan lão gia tự bắt đầu khôi phục, đây là đại sự của Nạp Lan gia tộc. Là đối tác, Bể Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta tự nhiên phải đến tham dự. Nhã Phi giơ ly rượu lên, hướng về phía Cơ Huyền. Thế việc đó thì liên quan gì tới ta? Cơ Huyền khó hiểu. Ta thích, không được sao? Nhã Phi cười ranh mảnh như hồ ly, nhìn bộ dạng sầu khổ của hắn, nàng rất vui. Cơ Huyền còn nói được gì nữa, hắn thuận tay giật lấy ly rượu từ tay nàng, một hơi uống cạn rồi nói, phụ nữ nên uống ít thứ này thôi. Nhã Phi cũng không giận, chỉ cười duyên. Cơ Huyền thuận miệng hỏi, chỉ là độc của Nạp Lan lão gia chưa khôi phục hoàn toàn mà làm tiệc lớn như vậy có hơi sớm không? Nạp Lan lão gia tử có vẻ rất tin tưởng tên Tiêu Viêm này. Phải biết rằng, đây là kịch độc mà ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng phải đau đầu. Hiện tại, rất nhiều thế lực ở đế đô đều đang truyền tin về hắn. Ánh mắt Nhã Phi nhìn chằm chằm Cơ Huyền, nhưng xem ra ngươi không ngạc nhiên lắm, giống như đã biết chắc tên Tiêu Viêm đó sẽ làm được. Thông tin về Tiêu Viêm ngươi nắm rất kỹ, việc hắn đến Nạp Lan gia cũng có phần ngươi tác động, ta càng ngày càng không nhìn thấu ngươi. Cơ Huyền cười trừ không nói. Được rồi, không treo ngươi nữa, ta phải đưa người kia đi gặp tộc trưởng. Ngươi hộ tống ta. Nói xong, nàng không đợi Cơ Huyền đáp lời, sải bước tới chỗ Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên. Nhã Phi đi tới phía Tiêu Viêm nói, Nham Kiều tiên sinh, tộc trưởng và Hải Lão đang đợi ngài ở bên kia. Vậy sao? Chúng ta đi thôi. Tiêu Viêm nhanh chóng gật đầu, đi theo Nhã Phi, bỏ lại Nạp Lan Yên Nhiên một mình. Đi vào trong, Tiêu Viêm hướng tới Nhã Phi ôm quyền, đa tạ Nhã Phi tiểu thư giải vây. Nham Kiều tiên sinh khách khí rồi, tộc trưởng thật sự muốn gặp ngài. Nào, đi theo ta. Nhã Phi mỉm cười, quay đầu thấy Cơ Huyền thập phần uể oải thì trừng mắt, vươn tay lôi hắn đi. Lúc này Tiêu Viêm mới để ý tới thiếu niên tuấn tú phía sau Nhã Phi. Hắn đã nghe nhiều điều về người này, hôm khảo hạch thành tích hai người bằng nhau nhưng thời gian của Cơ Huyền lại sớm hơn, khiến Tiêu Viêm có ấn tượng sâu sắc. Hắn liếc nhìn Nhã Phi quyến rũ rồi lại nhìn Cơ Huyền, thầm phỏng đoán quan hệ hai người. Với dung mạo của Nhã Phi, nàng tự nhiên cực kỳ thu hút ánh mắt. Khi mọi người thấy nàng và Cơ Huyền tay trong tay đều sửng sốt. Nhã Phi là một nhân vật nổi tiếng ở Gia Mã Thánh Thành, trẻ tuổi đã quản lý tổng bộ phòng đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, lại còn quản lý vô cùng ngăn nắp, khiến vô số kẻ ngấp nghé phải ngậm miệng. Tuy nàng mặt ngoài nhiệt tình, dễ giao hảo, nhưng ai cũng biết vương vật này đối với nam nhân lại có tính kháng cự nhất định, muốn phát triển thêm một bước là vô cùng khó khăn. Cho nên, khi thấy nàng kéo tay một nam nhân, ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Đương nhiên, trong đại sảnh không thiếu người ái mộ nàng, ánh mắt họ nhìn về phía Cơ Huyền tràn ngập ghen tuông và phẫn nộ. Xuyên qua đám người, Nhã Phi đột nhiên dừng bước, buông tay ra, giới thiệu với Tiêu Viêm, đó là tộc trưởng của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Nơi đó, một vị lão nhân tóc hoa râm đang cùng người khác cười nói, khuôn mặt già nua có chút nghiêm nghị, mơ hồ toát ra vẻ uy nghiêm. Giới thiệu xong, Nhã Phi quay người hung hăng đe dọa Cơ Huyền, ngươi ở đây cho ta, dám trốn thì biết tay lão nương. Cơ Huyền gật đầu, Nhã Phi liền làm thế mời, cùng Tiêu Viêm sóng vai tiến tới chỗ lão nhân. Ở một góc khác, Nạp Lan Kiệt đang cùng khách nhân cười nói, ánh mắt chợt dừng lại ở chỗ Tiêu Viêm đang trò chuyện vui vẻ với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Ông khẽ cau mày, cáo biệt khách nhân rồi đi tới bên cạnh Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, Nham Kiêu tiểu hữu cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn rất thân quen à? Nạp Lan Kiệt thấp giọng hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên liếc nhìn chỗ Tiêu Viêm, nhấp một mụn rượu rồi lắc đầu nói, con nghĩ không phải quen biết Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, mà là quen Nhã Phi. Ngài quên rằng lúc đầu Nham Kiêu là do Nhã Phi giới thiệu sao? Nạp Lan Kiệt nhíu mày, thấp giọng mắng, Đằng Sơn lão gia hỏa kia lại dùng mỹ nhân kế à? Thật vô sĩ, lấy tiềm lực của Nham Kiêu, ngày sau tiền đồ khó có thể hạn lượng. Người tài giỏi như thế nếu bị Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lôi kéo thì thật đáng tiếc. Nạp Lan Túc ho khan vài tiếng, nhắc nhở hai người chú ý hoàn cảnh rồi đột nhiên nói, bất quá Nhã Phi nha đầu này mấy năm nay càng ngày càng xinh đẹp, thủ đoạn giao tiếp ngay cả thế hệ trước như chúng ta cũng phải thán phục. Điểm này, Yên Nhiên không bì kịp. Gia tộc của nàng kinh doanh buôn bán, tự nhiên am hiểu giao tiếp, sao lại so sánh con với nàng ấy? Huống hồ cho dù con đồng ý, sư phụ cũng sẽ không đáp ứng. Nạp Lan Yên Nhiên có chút bất đắc dĩ. Nàng tự tin dung mạo khí chất không kém Nhã Phi, nhưng Nham Kiêu lại chưa từng cho nàng sắc mặt tốt. Nội tâm cao ngạo của nàng không muốn thấy nhan sắc của mình bị một nam tử thờ ơ, trong khi lại cho Nhã Phi mặt mũi. Hơn nữa, cũng không chắc Nhã Phi có ý với Nham Kiêu. Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt tới một góc, Thế Nhã Phi đang cười tủm tỉm nói chuyện với một thiếu niên thanh tú, giọng nói đầy thâm ý, được rồi, vì sao người của Mộc gia còn chưa tới? Ta nhớ đã mời họ rồi mà. Nạp Lan Kiệt quét mắt một vòng, cau mày nói. Hôm nay con nghe nói một chiến của Mộc gia từ biên cảnh Tây Bắc trở về. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên nói. Một chiến. Cái tên nói đánh là đánh, nói giết là giết, còn từng dạy dỗ đám công tử ở đế đô một cách ngoan ngoãn, nghiễm nhiên trở thành cầm đầu của cả đám. Nạp Lan Kiệt sửng sốt. Vâng, chính là cái tên Mãn Phu làm nhiều người đau đầu đó à, ta nhớ rồi, hắn hình như có ý với Nhã Phi của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thì phải. Lúc rời Gia Mã Thánh Thành, còn lớn tiếng cảnh cáo ai dám động vào Nhã Phi thì hắn làm thịt người đó. Nạp Lan Túc dở khóc dở cười nói. Vâng. Không biết tên Mãn Phu này sau 2 năm rèn luyện ở biên cảnh đã biến thành thế nào, hẳn sẽ không ngang ngược vô lý như trước chứ. Nạp Lan Yên Nhiên cười nói. À, ta nghĩ tối nay sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đây. Nạp Lan Kiệt vuốt râu, ánh mắt nhìn về phía Nhã Phi và hai người kia, lắc đầu. Nạp Lan Yên Nhiên cười híp mắt, xem ra hẳn là như vậy. Theo thời gian trôi qua, tại đại môn Nạp Lan gia, một con đại mã màu huyết hồng đột nhiên hung hăng xông tới, người qua đường vội vã né tránh. Con mã lao đến trước đại môn thì đột ngột dừng lại, một đạo thanh ảnh từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Dưới ánh đèn, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi với đôi mắt ánh lên vẻ hung bạo như mãnh hổ. Thanh niên này khoảng 25-26 tuổi, không thèm nhìn đám thủ vệ, tiện tay lấy ra một thẻ bài rồi bước thẳng vào Nạp Lan gia. Trong đại sảnh náo nhiệt, thanh y thanh niên khoanh tay bước vào, trề môi nhìn những người bên trong, lầm bầm, một đám ngu ngốc ngay lúc hắn tiến vào, vài đạo ánh mắt lặng lẽ sáng lên. Thanh niên vội vàng đảo mắt tìm kiếm, một lát sau, tầm mắt hắn dừng lại, khóe miệng nứt ra, trên khuôn mặt nhất thời sát khí dày đặc. Nàng quay về rồi à? Cơ Huyền lười biếng tựa vào một chiếc cột. Ta chỉ nhận lệnh đưa hắn tới cho Mễ Đặc Nhĩ đại nhân, không có nghĩa vụ ở lại đó. Nhã Phi cũng dựa vào cột, vẻ ngoài gần gũi nhưng thực chất vẫn giữ khoảng cách an toàn, chỉ là từ xa nhìn vào thì như thân hình nóng bỏng của nàng đang tựa sát vào người Cơ Huyền. Có phải nơi đây rất nhàm chán không? Vô vị thì đúng hơn. Ta thực sự không thích mấy cái này lắm, ta Cơ Huyền đang nói dở thì bỗng cảm thấy nguy cơ ập tới, trong mắt co rút lại. Thân hình lười biếng đang tựa cột bật mạnh ra, đấu khí hắc sắc bùng nổ, một trảo ngưng tụ đấu khí xé không khí nghênh đón luồng kình phong mãnh liệt kia. Ầm. Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên. Hai luồng năng lượng va chạm, dư chấn trong thoáng chốc lan ra, những chiếc bàn kiên cố dưới luồng kình phong hung bạo liền tan vỡ. Chỗ bàn tay truyền đến kình khí hung hãn làm Cơ Huyền phải lùi lại vài bước mới hóa giải hoàn toàn. Khuôn mặt lười biếng từ từ lạnh xuống, ánh mắt lạnh lẽo ngẩng lên, nhìn người vừa tung một chưởng. Tên thanh niên vẻ mặt hung lệ đang hung hăng trừng mắt nhìn Cơ Huyền, trong đôi mắt đen kịt, sát ý âm lãnh cuồn cuộn tỏa ra. Mọi người trong đại sảnh cũng bị việc này làm giật mình, hướng mắt về phía hai người. Vừa liếc thấy thanh niên vẻ mặt tràn ngập sát khí, ai nấy đều biến sắc, xem ra đều nhận ra lai lịch của hắn. Có vài người hả hê liếc tới Cơ Huyền, vài người đồng tình, nhưng hầu hết đều muốn xem kịch vui. Rốt cuộc đã tới sao? Trong đại sảnh, tiểu công chúa mỉm cười lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhẹ giọng nói. Ách, đó là một chiến. Những thanh niên quý tộc xung quanh tiểu công chúa liếc mắt một cái đã nhận ra người thanh niên vẻ mặt hung lệ, lập tức sắc mặt khẽ biến, thất thanh. Nhiều người trong bọn họ năm đó đều từng ăn quả đắng dưới tay người này. Cả đế đô đều biết một chiến ái mộ Nhã Phi của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc như thế nào. Lúc đầu rời đi, hắn đã càn rỡ tuyên bố, ai dám động vào Nhã Phi liền làm thịt kẻ đó. Tiểu công chúa cười nhạt, liếc nhìn Cơ Huyền lúc này đang có sắc mặt âm trầm vì bị đánh lén bất ngờ, nói, hắn thật xui xẻo, vừa lúc một chiến trở về lại cùng Nhã Phi thân thiết với tính tình của một chiến. Tối nay tên kia chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn. Lúc một chiến rời đế đô đã là tam tinh đấu sư, sau 2 năm rèn luyện ở quân doanh biên cảnh, e rằng thực lực đã đạt tới đấu sư đỉnh phong, mọi người bàn luận xôn xao. Cơ Huyền cảm thấy cánh tay có chút tê, liền lắc lắc vài cái, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thanh niên hung lệ kia, ngươi có bệnh à? Một đòn vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng kịp thì kết quả đã thảm thương. Đang yên đang lành bị đánh lén, không ai vui cho được. Hướng về Cơ Huyền nhếch miệng, hàm răng trắng nghe ra dữ tợn, thanh y thanh niên không trả lời. Chỉ đem ánh mắt nóng cháy hướng về Nhã Phi, cười lớn, Nhã Phi, đã lâu không gặp, lại đẹp thêm rồi. Không hổ là lão bà tương lai của ta, ngươi ngươi là đồ điên. Gò má Nhã Phi vì phẫn nộ mà ửng đỏ, bộ ngực đầy đặn hơi nhấp nhô. Nàng không ngờ 2 năm không gặp, người này vẫn hống hách vô lý như trước, không nói một lời đã trực tiếp hạ độc thủ. Cơ Huyền, ngươi không sao chứ? Nhã Phi bước nhanh đến bên người Cơ Huyền, vội vàng dò hỏi. Cơ Huyền lắc đầu, giọng nói lạnh thấu xương, hắn là ai? Một chiến, người của một gia, một trong tam đại gia tộc. Một kẻ điên làm người ta đau đầu. Lúc đầu ta ra ngoài lịch lãm, một phần cũng là để tránh hắn. Nhã Phi cười khổ. Ánh mắt Cơ Huyền nhìn thanh y thanh niên kia như nhìn người chết, hàn ý bắn tới. Xem ra lời nói của hắn với Nhã Phi đã chọc giận Cơ Huyền. Đừng xúc động. Mộc Chiến là nhân tài kiệt xuất của Mộc gia, lúc rời đế đô đã là đấu sư cường giả, bây giờ chắc chắn còn tiến bộ vượt bậc. Ngươi đừng vọng động. Nhã Phi hiểu Cơ Huyền, bình thường có vẻ không đáng tin nhưng thực chất là giả heo ăn hổ, loại người này một khi tức giận sẽ rất đáng sợ. Với tình hình hiện tại, Cơ Huyền đã thật sự nổi giận. Mà đối diện, Mộc Chiến cũng không phải dạng dễ chọc, là con nhà tướng, ra chiến trường như cơm bữa. Nếu thật sự động thủ, Nhã Phi sợ Cơ Huyền sẽ chịu thiệt, vội vàng khuyên can. Tiểu tử, mới tới đế đô à, khó trách dám thân cận với Nhã Phi như vậy. Sự thân mật của Nhã Phi với Cơ Huyền càng làm vẻ hung lệ trên mặt Mộc Chiến thêm thịnh. Hắn xoay xoay cổ, phát ra một trận tiếng xương khớp răng rắc. Biết điều thì tránh xa nàng ấy một chút, nàng ấy không phải loại chó mèo gì cũng với tới được. Cơ Huyền chỉ cười lạnh, đấu khí tự sắc bùng nổ. Vậy xem công tử Mộc gia có bản lĩnh gì ép nổi ta. Cơ Huyền đẫm mạnh chân xuống đất, thân thể như một đạo tử quang nhanh như chớp bắn về phía Mộc Chiến. Tiểu tử khá lắm. Mộc Chiến nghe răng cười nhìn Cơ Huyền chủ động công kích, thúy lục sắc đấu khí trên người cũng mạnh mẽ tuôn ra, hai tay nắm chặt, toàn thân mơ hồ bao phủ một màu thúy lục. Thấy Cơ Huyền không lùi bước mà còn chủ động tấn công, trận chiến này không nghi ngờ gì đã trở thành tiêu điểm của đại sảnh. Nhìn về phía Mộc Chiến, một số người biết rõ thực lực của hắn đều không khỏi âm thầm lắc đầu, cho rằng Cơ Huyền chỉ đang muốn thể hiện trước mặt Nhã Phi. Xem ra dù xuất sắc thế nào, trước mặt mỹ nhân, nam nhân nào cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ. Tiểu công chúa lắc lư ly rượu, nở nụ cười như tiểu ác ma. Tên Cơ Huyền này luyện đan rất giỏi, không biết chiến đấu thì thế nào. Cũng chỉ là đám mãn phu mà thôi, hóng là được. Nhóm người bọn họ quanh năm sống ở đế đô, tự thấy mình cao quý, có phần khinh thường cách hành xử của Cơ Huyền và Mộc Chiến. Trong khi họ đang thảo luận, Cơ Huyền và Mộc Chiến đã va chạm, tốc độ cả hai đều rất nhanh. Khi sắp va chạm với quyền của Mộc Chiến, thân hình Cơ Huyền đột ngột dừng lại, quyền phong tay phải thu về, cùng lúc đó quyền phong tay trái mạnh mẽ đánh ra, xé gió hướng tới lồng ngực Mộc Chiến. Mộc Chiến cảm nhận được đấu khí hung hãn, liền cười lạnh, nắm tay ngạnh kháng. Ầm. Đấu khí hắc sắc và thúy lục sắc đang xen, tiếng nổ thanh thúy vang lên. Quyền phong va chạm, dư chấn đẩy lùi cả hai. Cơ Huyền như đoán trước được, nhanh chóng ổn định thân hình, hai tay kết ấn, một thanh hắc sắc kiếm khí hiện ra chém về phía Mộc Chiến. Không tồi, Mộc Chiến bị kình lực đánh lui, thân hình chưa ổn định thì hắc sắc kiếm khí đã chém tới cổ. Hắn ánh mắt cuồng nhiệt, gầm lên, Khô Mộc huyền hóa. Song trưởng thu lại bảo hộ quanh cổ, da thịt trên cánh tay nhanh chóng hóa thành màu vàng khô, nhìn như hai đoạn khô mộc cứng rắn. Ken ken hắc kiếm va chạm với hai tay Mộc Chiến phát ra tiếng kim loại, đẩy hắn lùi lại vài bước. Hắn đẫm mạnh chân xuống sàn làm điểm tựa, một tay nện tới phía hắc kiếm, đánh nát nó. Cơ Huyền thân hình quỷ dị xuất hiện bên cánh phải Mộc Chiến, hắc trảo ngưng tụ, dùng toàn lực chụp tới. Mộc Chiến cảm nhận sát khí lạnh lẽo, song quyền nghênh đón. Cánh tay như khô mộc va chạm với hắc trảo, tay còn lại đánh về phía đầu Cơ Huyền. Quyền phong hung hãn của Mộc Chiến khiến da mặt Cơ Huyền nóng rát, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, tay còn lại nhanh chóng chặn đứng. Hiện tại hai người như đang đọ sức, đấu khí thanh mộc và hắc sắc liên tục va chạm, xung lực lan tỏa khắp đại sảnh. Tiểu tử không tệ, có chút sức lực đó, nhưng chưa đủ đâu. Mộc Chiến cười gằn, chân phải đá mạnh vào bụng Cơ Huyền. Cơ Huyền cũng linh hoạt co chân, đá thẳng vào đầu gối Mộc Chiến, đánh bật chân hắn trở lại. Sau đó, hắn ăn miếng trả miếng, mũi chân hung hãn đá tới bụng Mộc Chiến. Mộc Chiến một kích thất thủ liền mất cân bằng, cảm nhận kình lực đánh tới bụng, hắn biến sắc, đấu khí lục sắc nhanh chóng tụ lại thành một mảnh giáp. Nhưng vẫn chậm một nhịp, chân Cơ Huyền phá nát lớp giáp đấu khí vừa ngưng tụ, nện lên bụng hắn, đánh bật Mộc Chiến lui về sau. Mộc Chiến đau đớn, khuôn mặt hung lệ nhăn lại, nhưng đúng lúc đó, đấu khí lục quang bỗng bùng nổ mãnh liệt, hướng tới hắc trảo của Cơ Huyền. Sau đó, thân hình hắn bị đánh lùi về sau, và phải một cái bàn khiến nó vỡ tan tành. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người đã trải qua một trận chiến kinh tâm động phách. Giao phong vừa rồi, bất luận là ai cũng có chút thất thần, hai bên đều không lưu tình, công kích cực kỳ hiểm hóc. Mộc Chiến trong thế hệ trẻ ở đế đô, thiên phú chiến đấu gần như đứng đầu, đặc biệt sau 2 năm rèn luyện ở quân doanh, hắn càng thêm mạnh mẽ và hung hãn. Song, trong lần giao chiến vừa rồi, hắn dường như không chiếm được bao nhiêu thượng phong. Tuy Mộc Chiến chưa dùng toàn lực nhưng Cơ Huyền cũng vậy. Hắn thi triển đấu kỹ thì Mộc Chiến cũng bị ép thi triển đấu kỹ để phòng thủ. Vừa rồi Cơ Huyền đắc thủ, nhưng ngay trước khi Mộc Chiến bị đánh bật ra, hắn đã bạo phát đấu khí đẩy lùi Cơ Huyền, dù vậy vẫn đỡ hơn tên Mộc Chiến. Cơ Huyền, ngươi không sao chứ? Nhã Phi vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi, đồng thời kéo ống tay áo hắn lại, rõ ràng không muốn hắn tiếp tục đấu. Quả là tên điên. Cơ Huyền cảm nhận bàn tay hơi tê, thầm nghĩ, nhưng mặt vẫn nhếch lên cười lạnh với Mộc Chiến. Mộc Chiến khí thế hung ác nhìn chằm chằm Cơ Huyền, phần bụng truyền đến cơn đau nhức làm khóe miệng hắn không ngừng co giật. Đấu khí trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, bao phủ vết thương bằng một màu lục nhàn nhạt. Mộc Chiến thuộc một thuộc tính đấu khí, có tác dụng chữa thương nhất định. Tiểu tử, rất không tồi, không ngờ một luyện dược sư sống an nhàn sung sướng như ngươi lại am hiểu phương thức chiến đấu sắc bén như vậy. Mộc Chiến hướng về phía Cơ Huyền, giống như một đầu mãnh hổ nhe răng múa vuốt. Bất quá mặc kệ ngươi là ai, đều không nên động đến nữ nhân ta thích. Nụ cười trên khuôn mặt chợt biến mất, Mộc Chiến trống to, đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể bạo phát. Một bộ đấu khí khải giáp có chút mơ hồ dần dần xuất hiện bên ngoài thân thể hắn. Nhìn thấy đấu khí khải giáp của Mộc Chiến, Cơ Huyền khẽ nhíu mày, không ngờ hắn có thể hình thành đấu khí khải giáp, tuy chỉ là sơ khai nhưng vẫn hơn xa đấu khí sa y của đấu sư. Cơ Huyền cũng cấp tốc vận chuyển tử diễm thanh hỏa ẩn nấp trong cơ thể, vì thời bộc phát năng lượng hủy diệt, nói, miệng lưỡi sạch sẽ một chút, nếu không ta không ngại thay mặt một gia chủ dạy dỗ ngươi đâu. Tiểu tử miệng lưỡi lớn lắm, để ta xem bản lĩnh thật của ngươi có lớn như vậy không. Mộc Chiến cười gằn. Mộc Chiến, ngươi, đồ điên kia mau dừng tay. Nhìn thấy Mộc Chiến vẫn không bỏ qua, Nhã Phi tức giận mặt xanh mét. Không để ý tiếng hét của Nhã Phi, đấu khí bên ngoài thân thể Mộc Chiến càng ngày càng đậm, tỏa ra một cổ khí thế mạnh mẽ, áp bức một số người thực lực yếu trong đại sảnh đến biến sắc. Ta đã nói rồi, kẻ nào thân cận với ngươi, ta liền giết kẻ đó. Bàn chân Mộc Chiến hung hăng dậm mạnh, từng vết nứt trên mặt đất lan rộng ra như mạng nhện. Mộc Chiến thân thể hơi nghiêng về phía trước, sau đó hư một tiếng, cả người hóa thành một ảo ảnh màu lục, bắn mạnh về phía Cơ Huyền, để lại hai đường rãnh sâu trên mặt đất. Cơ Huyền thấy vậy tiến lên chắn trước Nhã Phi, tự sắc hỏa diễm bùng phát quanh thân như mãng xà. Hắn kết lại một thủ ấn kỳ dị, tập trung tử hỏa. Nhìn tử hỏa quái dị bao quanh thân thể Cơ Huyền, mọi người trong đại sảnh đều biến sắc, nhận ra nó không tầm thường, mạnh hơn hỏa diễm thông thường rất nhiều. Liễu Linh nhìn đoàn hỏa diễm, ngạc nhiên thốt lên, dị hỏa tiểu công chúa nghe vậy, mắt đẹp trợn tròn không thể tin, nhưng sau đó liền phủ nhận, không phải. Tuy chưa từng thấy dị hỏa nhưng qua lời Cổ Hà phổ cập, hắn cũng nhận ra sự khác lạ. Tiêu Viêm ở bên cạnh nhìn đoàn tử hỏa này, có chút nhíu mày. Nó giống hệt tử hỏa hắn lấy được từ tử tinh dực sư vương, nhưng cảm giác mạnh hơn không ít, còn có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Mộc Chiến tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Cơ Huyền. Hắn giơ cao nắm đấm, trên đó bất ngờ hiện đầy những chiếc gai gỗ màu lục bén nhọn, nhìn qua lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Hư một thứ. Một tiếng gầm nhẹ đầy áp lực, những chiếc gai gỗ màu lục xen lẫn một cổ kình khí bén nhọn, hung hăng đánh về phía Cơ Huyền. Đôi mắt đen kịt của Cơ Huyền lạnh lùng nhìn chăm chú vào nắm đấm đang đến gần, luồng kình phong áp bức khiến y bào dính sát vào da thịt. Tự sắc hỏa diễm cũng giải phóng áp lực, bốc lên hừng hực. Năng lượng nóng cháy cấp tốc tăng cao, hóa thành một cột lửa nhỏ. Ngay khi Cơ Huyền sắp phản kích, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đại sảnh, "Mộc Chiến, dừng tay lại." Theo tiếng quát, một bóng dáng màu xanh nhạt như tia chớp từ khắp các ngóc ngách trong đại sảnh bắn đến, thân hình quỷ dị lướt giữa không trung, xuất hiện ngay trước mặt Cơ Huyền và Mộc Chiến. "Cả hai người mau dừng tay lại cho ta." Theo tiếng quát, một bóng dáng màu xanh nhạt như tia chớp lướt đến, thân hình quỷ dị xuất hiện giữa Cơ Huyền và Mộc Chiến. Thiên Phong Cương. Vừa hiện ra, Nạp Lan Yên Nhiên vươn cánh tay trắng nõn, ngón tay thon dài bắn ra 10 tia cương phong. Năm đạo phong cương sắc bén điên cuồng xoay tròn như muốn xé rách không gian, hung hăng bắn lên những chiếc gai gỗ màu lục trên nắm đấm của Mộc Chiến. Năm đạo còn lại bắn tới cột lửa tự sắc của Cơ Huyền. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, cả đại điện như bị một trận gió lốc càn quét. Mộc Chiến bị đẩy lùi lại mấy bước, mỗi bước chân đều để lại một dấu ấn sâu trên mặt đất, đến khi va vào một cây cột mới dừng lại. Cùng lúc đó, một cổ kình khí vô hình từ cơ thể hắn tràn ra, để lại một dấu vết sâu trên cây cột phía sau. Cơ Huyền thì nhẹ nhàng hơn, hắn thi triển bộ pháp, miễn cưỡng tránh được toàn bộ năm đạo phong cương. Nạp Lan Yên Nhiên. Hắc, không ngờ mới 2 năm không gặp mà ngươi đã mạnh lên nhiều như vậy. Xem ra Vân Vận Tông Chủ đã dạy dỗ ngươi rất dụng tâm. Mộc Chiến đối với sự can thiệp của Nạp Lan Yên Nhiên không hề phản cảm, ngược lại còn vui vẻ cảm nhận thực lực của đối phương. Mộc Chiến, đây là Nạp Lan gia tộc, không phải Mộc gia nhà ngươi. Ngươi không thể tiếp tục làm càn. Nạp Lan Yên Nhiên quát khẽ. Mộc Chiến híp mắt, siết chặt nắm tay. Hắn liếc thấy Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc đang bước nhanh tới, biết đã mất cơ hội động thủ, hắn đành bất đắc dĩ buông tay. Cầm khẽ nâng, hắn nhìn chằm chằm Cơ Huyền, hôm nay nể mặt Yên Nhiên, ta sẽ không phế ngươi. Nhưng ngày sau, khuyên ngươi nên cách xa Nhã Phi một chút, nếu không đừng trách ta. Tùy thời. Cơ Huyền rét lạnh đáp. Là ngươi nói đó, ta vừa về đế đô đang buồn chán. Vừa hay có người giúp ta giải tỏa. Mộc Chiến nhếch miệng cười, hàm răng trắng ẩn mang theo chút uy hiếp. vậy phải xem ngươi có bản lĩnh không đã. Nhưng ta đảm bảo, nếu ngươi còn tìm đến ta, ngươi sẽ không toàn mạng trở về đâu. Bị người ta nhòm ngó góc tường nhà mình, cảm giác đương nhiên không thoải mái. Nếu Mộc Chiến còn dám gây phiền phức, Cơ Huyền không ngại diệt hắn. Tốt lắm. Các ngươi đều ít nói một chút đi. Hôm nay là tiệc của Nạp Lan gia tộc, không nên làm loạn nhã hứng của mọi người. Nạp Lan yên nhiên cau mày, quát lên. Mộc Chiến thu hồi ánh mắt, quay đi uống rượu. Cơ Huyền nhún vai, không nói nữa, cùng Nhã Phi rời đi chỗ khác. Ở một phía khác, Tiêu Viêm dời ánh mắt từ Mộc Chiến sang người nữ nhân xinh đẹp kia, đôi mắt híp lại. Vừa rồi Nạp Lan yên nhiên ra tay, hắn mới nhận ra thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Nàng một kích có thể bức lui Mộc Chiến, người vừa cùng Cơ Huyền chiến đấu bất phân thắng bại. Nữ nhân này, trong 3 năm thực lực đã tiến bộ cực nhanh. Dù nàng thi triển đấu kỹ cấp bậc không thấp, nhưng nếu không có thực lực hùng hậu chống đỡ, đấu kỹ cấp cao cũng vô dụng. Vân Lam Tông bồi dưỡng nàng, thật sự không phải thừa. Lần này 3 năm ước hẹn không phải trò chơi. Tiêu Viêm nhìn thân thể mềm mại của Nạp Lan yên nhiên, trong lòng lẩm bẩm. Được rồi, ta thật sự không có việc gì, chỉ với trận chiến đó không thể làm ta bị thương. Cơ Huyền bất đắc dĩ nhìn Nhã Phi đang không ngừng xem xét mình, cười khổ nói. Nam nhân của nàng không yếu vậy đâu. Tùy, cứ cậy mạnh đi. Tuy sư phụ của chàng lợi hại, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Thực lực của Mộc Chiến rất mạnh, tình thế vừa rồi của chàng thực sự nguy hiểm đó. Nhã Phi lúc này mới thở phào, giọng có chút oán trách. Cũng may đây là Nạp Lan gia tộc đi thôi, theo ta đi cảm tạ người ta. Nạp Lan tiểu thư, đa tạ cô lúc trước đã ra tay. Nhã Phi tiến lên, đi tới bên cạnh Nạp Lan yên nhiên, thay Cơ Huyền mỉm cười cảm tạ. Cơ Huyền cũng bất đắc dĩ gật đầu với nàng coi như tạ ơn. Không có gì, dù sao đây cũng là tiệc do Nạp Lan gia tổ chức, mọi người đến đều là khách, không thể để khách gây loạn được. Nạp Lan yên nhiên liếc Cơ Huyền một cái. Người này sau khi thấy nàng thì lạnh lùng, khác hẳn lúc ở cùng Nhã Phi. Tuy nàng không có ý gì với hắn, nhưng là một nữ nhân xinh đẹp, năng lực xuất chúng, được vô số thanh niên tài năng theo đuổi, bỗng gặp một người không bị mị lực của mình ảnh hưởng, có chút không quen. Đầu tiên là Nham Kiêu, tiếp đến là tên này. Nhã Phi có mị lực lớn vậy sao? Nạp Lan yên nhiên thầm nghĩ. Cơ Huyền đi cùng Nhã Phi, ánh mắt nhìn chằm chằm như chờ nàng giải thích. Nhã Phi thở dài, giống như cô bé phạm lỗi, nhỏ giọng nói, ta biết lần này hành động của ta có chút bốc đồng, nhưng ta muốn tên đó chết tâm. Không ngờ lại gây ra phiền toái lớn cho chàng. Nàng có thể nói thẳng với ta mà, có sao đâu. Cơ Huyền thấy dáng vẻ tội nghiệp của nàng, lửa giận không sao nổi lên được, thở dài bất đắc dĩ. Hắn búng nhẹ vào trán nàng, lần sau nếu muốn làm gì, cứ nói với ta. Ta là nam nhân của nàng, trời có sập xuống ta cũng thay nàng đỡ, không cần phải tính toán như vậy. Xem ra đại trưởng lão của nàng có điều muốn nói, ta đi trước. Nhã Phi nhìn Cơ Huyền rời đi, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Câu nói ta là nam nhân của nàng, trời có sập xuống ta cũng thay nàng đỡ vang vọng trong tâm trí nàng. Nàng không chọn sai người, một nam nhân vì nàng bao dung, vì nàng gánh vác. Nhã Phi, đang suy nghĩ gì thế? Một tiếng cười già nua đột nhiên vang lên sau lưng. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười híp mắt. À, không có gì. Nhã Phi giật mình, vội vã trả lời. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười cười, đi tới, khuôn mặt đầy thâm ý, đó là người mà ngươi chọn sao? Đúng vậy. Nhã Phi sững sờ, rồi giọng nói đầy kiên định đáp. Tuy tiểu tử Cơ Huyền đó không tệ, nhưng hắn với ngươi không được, nhưng nếu là Nham Kiêu thì gia tộc sẽ nghĩ lại. Đại trưởng lão, người nói lời này có ý gì? Nhã Phi vội hỏi. Đại trưởng lão, ta đối với Nham Kiêu không có loại cảm tình đó, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Không có tình cảm có thể bồi dưỡng ngươi cũng biết, người trong gia tộc rất ít khi có được tình yêu đôi lứa. Nhưng nếu ngươi cùng người đó hợp nhau, lại có lợi cho gia tộc thì đó là chuyện rất hạnh phúc. Nói khó nghe một chút, trước khi Nham Kiêu xuất hiện, bên trong gia tộc đã chọn người thích hợp với ngươi, đó là Mộc Chiến. Bởi vì, nếu hai nhà thông gia, đối với hai đại gia tộc mà nói, đó là một kết cục rất tốt. Nghe vậy, ly rượu trong tay Nhã Phi hơi rung lên. Ai? Nhìn phản ứng của Nhã Phi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thở dài, vỗ vai nàng rồi quay về đại sảnh. Hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, Nhã Phi cúi đầu nhìn ly rượu hồng. Khuôn mặt quyến rũ động lòng người giờ phút này lại thoáng hiện nét đau thương làm tan nát cõi lòng. Ngọc thủ ôm trước ngực, Nhã Phi nhẹ nhàng ngồi trên thềm đá. Gió đêm lành lạnh làm lòng nàng thêm nguội lạnh. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, một lúc sau, cặp mắt mê người của Nhã Phi đột nhiên hơi cong lên, tựa như mắt hồ ly, lóe ra vẻ khôn khéo và hấp dẫn. Muốn không bị gia tộc nắm trong tay vậy thì chỉ có cách nắm trong tay gia tộc, nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt đẹp của Nhã Phi nhìn chằm chằm ly rượu hồng. Bên trong đó, phản chiếu một gò má quyến rũ động lòng người. Nàng sẽ không từ bỏ Cơ Huyền, đó là người duy nhất đem lại cảm giác ấm áp cho cuộc đời nàng, hắn đã cho nàng cơ hội niết bàn trùng sinh. Hiện tại, nàng không chỉ có thiên phú tu luyện mà còn có tài năng kinh doanh. Nàng sẽ không làm theo sự sắp đặt của gia tộc, nàng sẽ đi theo con đường mình muốn. Từ phía sau, một âm thanh nhu hòa quen thuộc vang lên, làm trái tim nàng lặng lẽ rung động. Ngoài trời gió lạnh, không sợ bị bệnh, A Nhã Phi sờ nhẹ mũi, hai tay kéo lấy người đó, thân thể mềm mại tựa vào lòng hắn, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa. Cơ Huyền cũng không khách khí, cánh tay thuận thế ôm lấy eo thon của Nhã Phi, ở đây nhàm chán quá, đi về thôi. Ân Nhã Phi gật đầu đáp ứng. Đúng lúc hai người rời đi, hai luồng khí tức cường đại phóng lên cao, lan tỏa khắp tứ phương, khiến các cường giả trong đại sảnh rung động không thôi. Cơ Huyền nheo mắt nhìn về phía hai luồng khí tức, thì thầm, xem ra là hai đấu hoàng cường giả. Một là Hải Ba Đông, còn khí tức kia là lão bất tử của hoàng thất sao? Nhã Phi, đi xem kịch không? Đấu hoàng cường giả chiến đấu mà ngươi lại coi đó là kịch vui thôi đi, ta không hứng thú lắm, về thôi. Nhã Phi thấy gan Cơ Huyền to đến không tưởng, còn muốn chạy đi xem đấu hoàng cường giả chiến đấu thì trừng mắt, mạnh mẽ kéo hắn rời đi. Cơ Huyền nhún vai, để mặc nàng kéo. Đấu hoàng với người khác thì hiếm có, còn với hắn thì quá bình thường. Nếu Nhã Phi không hứng thú, hắn cũng chẳng tham gia làm gì. Hôm nay là ngày Gia Mã Đế Quốc diễn ra một sự kiện lớn 8 năm một lần, luyện dược sư đại hội chính thức khai mạc. Cơ Huyền tiến vào công hội luyện dược sư, đi dạo một vòng rồi chuẩn bị tiến vào đông khu, nhưng vừa lên lầu lại đúng lúc gặp đám người áo thác đang đi xuống. Vừa nhìn thấy nhau, tất cả đều sửng sốt rồi phá lên cười. Đi theo ta, tiểu tử, đại hội không tổ chức ở đây đâu, áo thác vỗ vai Cơ Huyền, cười nói. Đi một hồi, quảng trường hoàng gia từ từ xuất hiện trong tầm mắt, quả thật khổng lồ như một tòa băng sơn. Lúc này, trên sân đang có quân đội duy trì trật tự, đại hội thế này tập trung người từ bốn phương tám hướng, một khi xảy ra biến cố sẽ là tai họa cho đế đô, nên hoàng thất Gia Mã Đế Quốc cực kỳ cẩn thận. Tại lối vào chính, có nhân viên của công hội kiểm tra, chỉ người của công hội và thí sinh mới được tiến vào, người đến xem phải vào bằng cửa khác. Có áo thác dẫn đầu, bọn người Cơ Huyền không chút trở ngại tiến vào quảng trường rộng lớn, đi qua một con đường được san phẳng, một sân vận động khổng lồ hoàn toàn thu vào tầm mắt. Áo thác ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười nói, chúng ta đến bàn khách quý bên kia đi, còn một lúc nữa đại hội mới bắt đầu. Ở đó ngươi có thể gặp vài nhân vật, sau này có lẽ sẽ hữu dụng. Thấy không ai phản đối, áo thác dẫn mấy người hướng về khu khách quý. Khi sắp tiến vào, ông đột nhiên chuyển hướng. Phía kia, có một dãy người đang ngồi, trong đó có phó hội trưởng công hội, bên cạnh là một lão nhân mặc trường bào luyện dược sư màu tím. Hắn chính là hội trưởng công hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc, Pháp Mã Đại Nhân. Lão nhân gia này ngày thường rất ít xuất hiện, nghe nói sắp tiến vào lục phẩm luyện dược sư rồi, ở Gia Mã Đế Quốc rất có danh vọng, ngay cả Đan Vương Cổ Hà gặp phải cũng phải khách khí ba phần, vì lúc trước từng được ông ấy chiếu cố không ít, nói là ân tri ngộ cũng không quá đáng, áo thác thấp giọng nói. Thấy lão nhân quay đầu nhìn lại, áo thác và Phất Lan Khắc vội vàng không người hành lễ, sau đó cẩn thận đi về phía trước, cung kính nói, Pháp Mã Đại Nhân, mấy năm không gặp, ngài vẫn tráng kiện như xưa. A, à, là áo thác của Hắc Nham Thành đây sao? Các ngươi cũng không tệ, mấy năm không gặp đã thành tứ phẩm luyện dược sư, tiến bộ rất nhanh, cười lắc đầu, Pháp Mã đột nhiên hướng ánh mắt xuống nhìn Cơ Huyền, ôn hòa nói, vị tiểu bằng hữu này, hẳn là người đạt thành tích tốt nhất trong cuộc khảo hạch của công hội đây sao? Tên hình như là Cơ Huyền. Chính là tiểu tử. Cơ Huyền mỉm cười lễ độ. A, à, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Tuổi còn trẻ đã có thể đề luyện thiết một linh dịp tới 8 lần. Ta nhớ năm đó Cổ Hà tiểu tử cũng không có bản lĩnh này. Âm thanh của Pháp Mã không nhanh không chậm, dù có chút yếu ớt nhưng lại làm người khác bị cuốn hút. Cơ Huyền bình tĩnh cười, không biết đối đáp thế nào. Pháp Mã dường như nhìn ra sự bất an của hắn, khẽ cười nói, tiểu bằng hữu, chỉ cần không phải nhắm vào công hội, lão nhân ta sẽ không xen vào chuyện của người khác. Tiếng cười của Pháp Mã khiến các trưởng lão công hội có chút kỳ quái, còn Cơ Huyền thì nhìn lão đầy kiên kỵ, thầm nhủ phải cách xa lão nhân này một chút. Sau đó, một nhóm người khác cũng hướng về phía này, là nhóm người của Hoàng thất Gia Mã. Một người là vị thủ hộ Hoàng thất mà Cơ Huyền từng gặp, đi bên cạnh là tiểu công chúa mặc dược bào thanh nhã. Bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ mặc cẩm bào xa hoa, vóc người cao gầy, có vài phần tương tự tiểu công chúa, nhưng cả người lại toát ra vẻ băng lạnh và phong thái thành thục mê người. Cơ Huyền liếc qua họ rồi không để ý nữa, nhưng không ngờ đám người Hoàng thất lại tiến tới. Pháp Mã cười nói, lão yêu quái, không ngờ hôm nay ngươi lại đến xem, hình như ngươi không thích loại trận đấu này lắm mà. Ẩn cư hơn 10 năm rồi, đến xem một chút cũng tốt. Gia lão cười hắc hắc, ánh mắt đảo qua Cơ Huyền, cũng cười hỏi, vị tiểu hữu này là... Là một trong những hắc mã của đại hội lần này. Hắc, người đứng đầu trong khảo hạch đó. Pháp Mã nói. Vãn bối tên Cơ Huyền. Cơ Huyền hướng tới Gia Lão. Nghe lời pháp mã, Gia Lão kinh ngạc đánh giá Cơ Huyền. Thấy hắn trước ánh mắt của mình vẫn thông dong như thường, Gia Lão trong lòng có chút tán thưởng. Không ngờ anh hùng xuất thiếu niên lại nhiều như vậy. Hôm qua đến một nham kiêu, hôm nay lại biết thêm Cơ Huyền. Gia Lão lắc đầu khẽ nói. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Gia Lão, Cơ Huyền vẫn kém Tiêu Vi một chút, nhưng vẫn đáng để lôi kéo. Gia Lão cười, quay đầu chỉ vào nữ tử phía sau, tiểu tử kia, ngươi chắc đã biết Nguyệt Nhi rồi, đây là tỷ tỷ của nàng, yêu dạ. Sự an toàn, trật tự của đại hội lần này đều do một tay nàng nắm giữ đó. Hân hạnh gặp mặt. Nữ tử băng lãnh với đôi mắt đẹp nhìn Cơ Huyền, hào phóng vương ngọc thủ. Tại hạ cũng hân hạnh gặp mặt yêu dạ công chúa. Cơ Huyền không biết xưng hô thế nào, bèn nói đại, tay cũng nắm nhẹ ngọc thủ của nàng một cách khách khí rồi buông ra. Yêu dạ nghe Cơ Huyền xưng hô có chút buồn cười, và hành động của hắn cũng để lại ấn tượng tốt. Ánh mắt hắn nhìn nàng rất bình thản, không lợi dụng cơ hội lấn tới. Chỉ là lần đầu có người buông nàng ra trước nên có chút không quen. Khách khí một hồi, Cơ Huyền tiến lại chỗ Áo Thác ngồi xuống dưỡng thần. Không lâu sau, Tiêu Viêm và Phất Lan Khắc cũng tới. Gia Lão so với lúc gặp Cơ Huyền thì hăng hái hơn nhiều, yêu dạ cũng đi tới làm quen với Tiêu Viêm. Nhưng Cơ Huyền không chút hứng thú, vẫn nhắm mắt dưỡng thần, cho đến khi xung quanh náo nhiệt hẳn lên. Lần này, đội hình tiến vào khu khách quý quả thực có bối cảnh không nhỏ, ba đại gia tộc của đế quốc đều xuất hiện. Theo đoàn người đi vào, đám đông có chút hỗn loạn, nguyên nhân chính là Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi. Hai nàng khí chất khác nhau nhưng đều là mỹ nữ, đứng cùng một chỗ tự nhiên hấp dẫn ánh mắt, khó trách các đệ tử quý tộc lại kích động như vậy. Đoàn người đi theo hành lang tới vị trí đã sắp xếp, cùng mọi người chào hỏi. Cơ Huyền quét mắt qua một lão nhân xa lạ đi sau Nạp Lan Kiệt và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, một chiến thì gắt gao đi theo họ. Nghe mọi người chào hỏi, Cơ Huyền liền rõ thân phận của lão nhân chính là một thần của một gia, cũng là một cường giả đấu vương. Nhã Phi sau khi chào hỏi các trưởng bối, liền lặng lẽ đi tới ngồi bên cạnh Cơ Huyền, cười tươi như hoa, tiểu hoại đảng, lần này nhất định phải lấy được thành tích tốt nha, mọi người đều đang nhìn vào biểu hiện của đệ đó, ta chỉ tận lực thôi. Cơ Huyền đối với yêu tinh Nhã Phi cũng mỉm cười nhẹ nhàng, cánh tay không an phận nắm lấy tay ngọc của nàng. Nhã Phi cũng không giãy giụa, tùy ý để Cơ Huyền nắm, mắt phượng thì ngắm khuôn mặt lười biếng của hắn, thầm nghĩ, đúng là không quen nhìn, khuôn mặt trước kia vẫn thuận mắt hơn. Nhìn hai người tình chàng ý thiếp, một chiến bên kia tức đến trán nổi gân xanh, nghiến răng căm tức, ánh mắt hận không thể lăng trì Cơ Huyền. Dường như không chỉ một chiến, phàm là người ái mộ Nhã Phi đều thế. Cơ Huyền đối với ánh mắt của họ thì hoa lệ bỏ qua, vẫn ngang nhiên nắm tay Nhã Phi. Hắn cảm thấy rõ ràng người hận thù mình ít hơn so với Tiêu Viêm, ít nhất bên hắn chỉ có Nhã Phi, còn bên Tiêu Viêm thì có rất nhiều mỹ nữ. Quả thực, đám quý tộc thiếu niên ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm như có thù giết cha. Tiêu Viêm thở dài vuốt trán, có chút cười khổ. Sau lưng là từng đạo ánh mắt nóng cháy phóng đến như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn không hiểu tại sao mấy người này đều súng lại ngồi quanh mình, chẳng lẽ những nữ nhân này nhàm chán đến mức muốn ganh đua tâm lý. Theo thời gian trôi qua, đại hội khai mạc cũng đã tới. Đương. Một tiếng chuông thanh thúy vang lên, âm thanh huyên náo trên sân lập tức chấm dứt. Sau khi tất cả yên lặng, pháp mã đứng dậy, chậm rãi đi lên phía trước khu khách quý, ánh mắt đảo qua hơn 2000 luyện dược sư đang ngồi trên ghế đá. Lúc này, tất cả luyện dược sư cũng ngước đầu lên, ánh mắt cung kính hướng về vị lão nhân có danh vọng cao nhất trong giới luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc. Lấy danh nghĩa hội trưởng công hội luyện dược sư, ta tuyên bố, đại hội luyện dược sư lần thứ 7 bắt đầu. Oanh. Đám người đứng ngoài xem sôi trào, tiếng hoan hô hò hét chấn động chín tầng trời. Toàn bộ luyện dược sư di chuyển đến vị trí thi đấu. An Tĩnh đứng trên bệ đá, Cơ Huyền liếc qua, phát hiện trên bàn đã sắp xếp dược liệu chỉnh tề, trước mặt có một tờ giấy mỏng, bên cạnh còn có một ngọc kính tỏa ra quang mang thanh hồng yếu ớt. Cầm tờ giấy lên, hắn có chút ngạc nhiên khi phát hiện đó là một phương thuốc của một nhị phẩm đan dược. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là phương thuốc này chỉ ghi các loại dược liệu một cách tùy ý, hoàn toàn không phù hợp với quy cách chính thống. Tờ giấy chỉ nói đại khái về phương pháp luyện chế, không hề có chi tiết đầy đủ, điều này đòi hỏi luyện dược sư phải tự mình nắm chắc phương thức luyện dược, không nghi ngờ gì là làm tăng tỷ lệ thất bại lên rất nhiều. Dược liệu trên bàn rõ ràng chỉ đủ để luyện chế 2 lần, nói cách khác là chỉ được thất bại 1 lần. Nếu tiêu tốn hết dược liệu mà vẫn không luyện được đan dược thì đồng nghĩa với thất bại và bị loại. Không khí an tĩnh kéo dài gần 5 phút, rồi một tiếng chuông thanh thúy vang vọng khắp quảng trường. Khi tiếng chuông vang lên, tất cả thí sinh đều đồng loạt vung tay, trong thoáng chốc, hơn ngàn lô đỉnh với màu sắc và hình thái khác nhau đột ngột xuất hiện trên các bệ đá. Đôi mắt vốn khép hờ của pháp mã cũng mở ra, một thanh âm nhẹ nhàng vang vọng đến tai mỗi người, các ngươi cũng đã nhận biết được những thứ trên bàn. Đây là vòng khảo hạch thứ nhất. Theo đó, các ngươi cần tự mình theo phương thuốc không đầy đủ đó mà luyện chế ra thành phẩm. các ngươi có hai lần cơ hội. Sau hai lần vẫn chưa luyện chế thành công thì ngọc kính trên bàn đá của các ngươi sẽ tự động phát ra hồng quang, báo hiệu các ngươi đã bị loại. Trên vách tường đối diện có một đồng hồ cắt lớn, đó là thời gian của khảo hạch. Khi cắt chảy hết mà vẫn chưa luyện chế được đan dược cũng đồng dạng là thất bại. Các ngươi đã rõ chưa? Rõ. Phía dưới quảng trường, âm thanh như sấm rền vang lên. Đã như vậy, vòng khảo hạch thứ nhất, hiện tại, bắt đầu. Pháp mã chậm rãi giơ tay lên rồi đột nhiên hạ xuống. Giờ khắc này, trên quảng trường, hơn 1000 đóa hỏa diễm đột nhiên bùng lên, một cảnh tượng đồ sộ làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Cơ Huyền nghiên cứu đan phương một hồi, lần này phải luyện chế ra sinh cốt đan, một loại nhị phẩm đan dược dùng để điều trị trọng thương. Nó không quá trân quý, chỉ bán được vài trăm hoặc hơn 1000 kim tệ. Luyện chế sinh cốt đan cần 6 loại dược liệu, không quá phức tạp trong các loại nhị phẩm đan dược, nhưng rõ ràng công hội cố ý chọn loại dược liệu chữa thương mới lạ. Ghi nhớ tất cả chi tiết trong đầu, Cơ Huyền chậm rãi nhắm mắt, một lát sau mới mở ra, nhẹ thở một hơi rồi triệu hồi tử sắc hỏa diễm trên tay. Hành động này của hắn lập tức thu hút sự chú ý trên khán đài. Tử sắc hỏa diễm. Pháp mã nhìn đoàn lửa, hơi ngẩn người rồi khẽ cười, tiểu gia hỏa này quả nhiên có bản lĩnh. Cơ Huyền điểm vào hư không, tử sắc hỏa diễm bắn nhanh vào hỏa khẩu của dược đỉnh, mãnh liệt đốt cháy khiến nó nóng bỏng. Hắn dùng linh hồn cảm giác lực thành thục điều khiển tử hỏa, áp suất nhiệt độ đến mức phù hợp. Sau khi dược đỉnh đạt nhiệt độ, hắn hút một nhánh dược thảo vào tay, nhẹ nhàng bẻ rồi bỏ vào trong, nhất thời tử hỏa bùng lên, nhanh chóng bao vây lấy dược thảo. Linh hồn cảm giác lực tinh tế điều khiển hỏa diễm từ từ tinh luyện. Vì không có đan phương gốc, Cơ Huyền hoàn toàn mò mẫm theo cảm giác. Sau gần 5 phút, gốc dược thảo đó mới đạt đến trình độ hắn mong muốn. Hắn tiếp tục đề luyện 5 loại dược còn lại, cẩn thận tỉ mỉ, không muốn phải luyện lại lần hai. Thở ra một hơi, Cơ Huyền đã hoàn thành việc tinh chế một cách hoàn mỹ. Phần khó khăn nhất là dung hợp đan dược. Bước này còn phức tạp hơn cả đề luyện, chỉ một chút phân tâm cũng có thể khiến dược liệu hoàn toàn bị hủy. Hắn nhắm mắt, nhanh chóng cầm lấy các bình ngọc đựng tinh hoa dược liệu, lần lượt quăng vào trong lô đỉnh. Linh hồn lực cẩn thận khống chế tử hỏa, chậm rãi thiêu đốt. Dược liệu hóa thành bột phấn, từ từ dung hợp. Sự dung hợp này được Cơ Huyền phân tích hoàn toàn thông qua tử hỏa. Phân tích xong, hắn nhanh chóng đẩy các bình ngọc còn lại vào. Trong thoáng chốc, các dược liệu nhanh chóng hóa thành bột phấn. Tử hỏa cuồng mãnh hơn, tạo thành một cơn lốc nhỏ bên trong dược đỉnh, kéo các dược liệu dung nhập vào nhau. Dưới sự khống chế hoàn mỹ của linh hồn lực, các dược phẩm hòa nhập, hình thành một đan hoàng sơ khai, rồi được tử hỏa liên tục thiêu đốt để trở thành đan dược đúng nghĩa. Thời gian trôi đi, khi chỉ còn 1/3 thời gian, bỗng vang lên một tiếng đinh. Một viên đan hoàng bắn nhanh ra khỏi dược đỉnh. Cơ Huyền thi triển hấp lực kéo viên đan dược về phía mình, dùng bình ngọc trên tay nhanh chóng cất nó vào. Làm xong mọi việc, hắn mới quan sát xung quanh, hóa ra mình là người hoàn thành sớm nhất. Một khắc sau, Liễu Linh cũng hoàn thành, hắn tung mình bắt lấy viên đan dược bay ra, vẻ mặt đầy đắc ý, nhưng khi liếc thấy Cơ Huyền đang thảnh thơi quan sát mình, mặt hắn thoáng biến, có chút khó coi. Cơ Huyền thầm lắc đầu nghĩ bụng đúng là bệnh thần kinh. Đan. Lại một âm thanh vang lên, tiểu công chúa cũng vung tay thu lấy đan dược. Đan, đan, đan. Sau đó, trên quảng trường như có phản ứng dây chuyền, một loạt nắp lô đỉnh bật ra. Vài trăm viên đan dược bay lên không trung rồi được chủ nhân của chúng hưng phấn thu hồi. Vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía Tiêu Viêm ở vị trí trung ương và đồng hồ cắt sắp chảy hết. Ai cũng muốn biết liệu thanh niên này có thể hoàn thành khảo nghiệm hay không. Cát trong đồng hồ quả thật còn rất ít. Chính vào lúc những hạt cuối cùng sắp rơi xuống, khi mọi người sắp thở dài tiếc nuối thì đôi mắt đang khép hờ của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, bàn tay vỗ nhẹ lên lô đỉnh, nắp đỉnh bay vụt, một viên đan dược trong khắc cuối cùng bắn ra, ánh sáng chói lóa. Hắn ngẩng đầu nhìn viên đan dược, sắc mặt bình tĩnh, vung tay hút nó vào. Khi đan dược vào tay, những hạt cát cuối cùng cũng đổ xuống, nhất thời trên quảng trường, hơn 100 đạo hồng quang bùng lên từ những bệ đá của các luyện dược sư chưa hoàn thành. Họ đành cười khổ lắc đầu, thu hồi dược đỉnh rồi buồn bã rời đi. Đứng sau bàn, Tiêu Viêm nhìn những người lục tục rời khỏi, có chút kinh ngạc. Mới vòng đầu tiên đã loại hơn 1/3 thí sinh, đại hội quả thật vô cùng khắc nghiệt. Pháp mã đứng trên cao, nhìn bao quát cả quảng trường. Thấy hơn 1/3 thí sinh đã bị loại, ông cười khẽ gật đầu, hai tay hơi đưa lên, tiếng huyên náo lập tức im bặt. Chúc mừng những người còn ở lại đã thành công thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Bất quá, khảo hạch vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, ông mỉm cười nói tiếp, mọi người cũng biết, có vài tiểu tử giảo hoạt, có thể luyện ra hình một viên đan dược nhưng nó lại không có tác dụng chữa thương. Về cơ bản, nó hoàn toàn không thể gọi là đan dược, cho nên, kế tiếp chúng ta cần kiểm tra những sinh cốt đan mà các ngươi luyện chế ra, để xem cuối cùng có đạt yêu cầu của phương thuốc hay không. Hiện tại, xin mời các thí sinh tìm nút màu xanh bên trái bàn đá của mình rồi ấn xuống. Nghe vậy, Cơ Huyền quét mắt qua, tìm thấy cái nút màu xanh biếc ở một góc khuất rồi nhẹ nhàng đè xuống. Bệ đá rung nhẹ, một bệ nhỏ khác từ từ hiện ra, cao chừng nửa thước, trên đó có một lỗ nhỏ. Đây là bàn trắc nghiệm cơ, hãy bỏ sinh cốt đan các ngươi luyện chế vào trong đó. Nếu đạt yêu cầu, ngọc kính sẽ hiện lên lục quang, nếu không đạt sẽ hiện lên hồng quang. Lục quang càng thịnh chứng tỏ sinh cốt đan của ngươi càng phù hợp, ngược lại hồng quang càng thịnh chứng tỏ ngươi luyện ra một thứ vô dụng, đương nhiên nếu nó có thể chống đói thì cũng là một công dụng khác. Nghe lời nói hài hước, trên quảng trường vang lên một trận cười, nhưng không ít luyện dược sư sắc mặt đột nhiên biến đổi. A, à, tốt lắm, các vị, bắt đầu đi. Cơ Huyền cầm viên đan dược tròn xoe, bình tĩnh nhìn miệng lỗ, chưa vội thả vào mà quét mắt nhìn bốn phía. Có rất nhiều người sắc mặt thoạt xanh thoạt tím, có người tức giận chửi thề. Trong thoáng chốc, có hơn 100 dược sư phải rời đi. Cơ Huyền không tốn thời gian nữa, đổ viên đan dược vào trong. Cùng lúc đó, Liễu Linh, Tiểu Công Chúa và Tiêu Viêm cũng làm tương tự. Thịch, thịch, thịch, ngọc kính hơi yên tĩnh, rồi trong nháy mắt, bốn đạo quang mang xanh biếc chói mắt bùng lên. Cả bốn đạo quang mang về độ dày đều đậm hơn nhiều so với những người khác. Trong bốn đạo lục quang, nổi bật nhất là hai đạo. Một đạo lục quang xanh biếc như phỉ thúy, đạo còn lại thì nhẹ nhàng hơn tựa như chiếc lá xanh mơn mởn. So với chúng, hai đạo lục quang còn lại vẫn có chút thiếu sót. A, à, quả nhiên vẫn là hai tiểu tử ở Hắc Nham thành hơn một chút. Pháp Mã nhìn ba đạo quang mang sáng chói, khẽ cười nói. Ông vừa muốn nói tiếp, sắc mặt lại đột nhiên khẽ biến, trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc, ánh mắt chiếu xuống một vị trí hơi khuất trong hội trường. Nơi đó, một người toàn thân trùng trong một tấm trường bào màu xám đang đứng, tay cầm một viên đan dược chậm rãi đưa vào miệng lỗ trắc nghiệm. Làm sao vậy? Gia lão thấy phản ứng của Pháp Mã, hơi sửng sốt hỏi. Người kia lão híp mắt, khàn khàn nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên vòng bảo hộ, tên kia tự hồ có vẻ mạnh linh hồn lực của hắn so với Liễu Linh, Nguyệt Nhi, thậm chí cả Nham Kiêu và Cơ Huyền đều mạnh hơn nhiều. Cơ Huyền nhìn về phía lục quang so với hắn còn đậm đặc hơn. Người đó có khuôn mặt tái nhợt, non nớt, dưới chiếc mũ che, quang mang từ đôi mắt màu lam nhạt lóe lên khí tức lạnh như băng, thản nhiên nhìn về phía trước. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Người của Xuất Vân Đế Quốc sao? Vừa hay có chuyện cần dùng tới ngươi. Đôi mắt Nhã Phi đầy thâm ý nhìn về phía ba người Hải Ba Đông, thấp giọng nói, xem ra đại hội lần này có chút biến cố rồi. Sắc mặt Pháp Mã trở nên khó coi từ lúc cột sáng màu xanh biếc hiện ra, việc Thiết Nhĩ Tây đưa văn kiện sau đó càng chứng thực cho sự bất thường này. Yêu Dạ và Nạp Lan Yên Nhiên cũng nhận ra điều đó, vốn tưởng rằng chức quán quân là cuộc tranh đoạt của ba người Liễu Linh, Tiểu Công Chúa và thiếu niên áo xám, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một hắc mã như Cơ Huyền. Đối với các luyện dược sư bên dưới, sự xuất hiện của người đến từ Xuất Vân Đế Quốc chỉ là một bước đệm nhỏ, nhưng với Liễu Linh, thân là đệ tử Đan Vương, hắn hiểu rõ mối quan hệ giữa hai đế quốc và thầm quyết tâm không thể để đối phương giành quán quân. Là một người xuyên Việt, Cơ Huyền lại không mấy hứng thú với mâu thuẫn giữa các đế quốc, điều duy nhất khiến hắn quan tâm là sự xuất hiện của tên luyện dược sư bí ẩn kia, bởi nó có ích cho kế hoạch của hắn. Trên bàn khách quý, Pháp Mã thở ra một hơi, ánh mắt đục ngầu mang theo hàng ý nhìn xuống thiếu niên áo bào xám, một lát sau, âm thanh bình thản của lão lại vang khắp quảng trường, tốt lắm, nếu mọi người đã hoàn thành trắc nghiệm, vậy vòng khảo hạch thứ hai sẽ tiếp tục. Hãy ấn tay vào chiếc nút màu đỏ ở bên trái thạch bàn. Khi nút được ấn xuống, bàn đá chuyển động, cơ quan trắc nghiệm rút về, thay vào đó là một đống dược liệu cùng phương thuốc được đưa lên. Pháp Mã nói, đây là phương thuốc chính thống mà công hội đã hao tổn mấy tháng trời mới có được. Lần này, các ngươi sẽ dựa vào phương thuốc để luyện chế đan dược. Quy củ vẫn như cũ, dược liệu đủ cho hai lần luyện chế, nếu hao tổn hết sẽ bị xem là thất bại. Cơ Huyền cầm quyển trục, linh hồn lực nhanh chóng quét qua thông tin. Phong hành đan, một loại tam phẩm đan dược có thể giúp người dùng tăng cường cảm ứng với phong thuộc tính trong thời gian ngắn, qua đó tăng tốc độ di chuyển. Hắn khẽ nhíu mày, hiểu ngay vì sao công hội lại hào phóng đưa ra cả đan phương, bởi vì trong đó có vấn đề. Đan phương này thừa ra một loại dược liệu không cần thiết, chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Trặc một lũ cáo già, Cơ Huyền thầm nghĩ. Với kinh nghiệm đọc truyện từ kiếp trước và ký ức luyện đan của các tam phẩm luyện dược sư đã bị hắn hấp thụ, hắn nhanh chóng nhận ra vấn đề. Liếc thấy một nhánh dược thảo hình nhân sâm màu và nhạt pha chút nâu, chính là hậu thổ chi thừa thải, Cơ Huyền liền gạt nó sang một bên rồi bắt đầu tinh chế các dược thảo còn lại. Pháp Mã ngạc nhiên lẩm bẩm, "Gì? Sao tiểu tử đó lại biết đan phương có vấn đề ở hậu thổ chi mà loại bỏ nó đi?" Lão không tin đề thi bị lộ vì nó tuyệt mật, ngay cả hoàng thất cũng không biết. Lão cho rằng có lẽ Cơ Huyền từng tiếp xúc với loại đan dược này, hoặc chỉ cần đọc qua đã nhận ra điểm bất ổn, dù sao đó cũng là vận khí của hắn. Áo Thác và Băng Hoàng bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn về phía Cơ Huyền đang nhàn nhã thao tác. Cùng lúc đó, một luyện dược sư thất bại lẩm bẩm trong nghi hoặc, sao có thể như thế? Ta đã hoàn toàn làm theo phương thuốc mà. Tại sao lại thất bại? hắn không tìm ra đáp án, đành quy kết cho việc khống chế hỏa hầu không tốt, vội vàng hất đống tro đi và bắt đầu luyện chế lại. Thời gian trôi đi, những tiếng nổ trầm muộn liên tiếp vang lên từ các lò đỉnh, từng người một thất bại. Các luyện dược sư nhìn đống tro xám dưới đáy lò, ánh mắt mờ mịt, rõ ràng không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Khán giả trên đài cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Cơ Huyền làm việc rất ổn định, không quá nhanh cũng không quá chậm. Sau khi tinh chế xong ba loại dược liệu, hắn liếc mắt thấy hầu hết thí sinh, kể cả Liễu Linh và Tiểu Công Chúa, đều đã thất bại. Tiêu Viêm bên kia cũng đang trầm tư suy nghĩ nhưng tay vẫn không ngừng thao tác. Cơ Huyền lắc đầu thở dài, không có ý định nhắc nhở mà tiếp tục tập trung vào việc của mình. Giữa lúc quảng trường đang yên tĩnh, một giọng nói châm chích vang lên, hắc, đúng là một đám tài trí tầm thường. Mọi người nhìn về phía âm thanh, phát hiện đó là thiếu niên mặc áo bào xám. Trước mặt hắn cũng có một đống tro đen, xem ra hắn cũng đã thất bại lần đầu. Hắn cười nhạt, thanh âm vang vọng, xem qua một vòng, ta đã lĩnh giáo được rồi, luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc cũng chẳng có gì hay ho. Cơ Huyền không khách khí đáp trả, ta cũng không muốn nghe lời của một kẻ thất bại vì bị lừa bởi đan phương. Thiếu niên áo bào xám nhìn Cơ Huyền với ánh mắt rét lạnh. Thấy trên bàn Cơ Huyền không có phế đan, hắn đoán đối phương chưa từng thất bại. Liếc tới nhánh hậu thổ chi không được động tới, ánh mắt hắn trầm xuống, bởi hắn phải luyện chế một lần mới biết sai sót, còn kẻ kia lại nhận ra ngay. Hắn nói giọng trào phúng, xem ra Gia Mã Đế Quốc cũng chẳng ra sao, đề thi mà cũng lộ được. Cơ Huyền cười lạnh, đừng nói lời vô ích. Thừa nhận bản thân yếu kém cũng là một cách để tiến bộ. Dứt lời, hắn tăng tốc thao tác, đem toàn bộ dược liệu đã tinh chế vào trong đỉnh lô. Các luyện dược sư thất bại, bao gồm cả Liễu Linh và Tiểu Công Chúa, đều nhìn về phía Cơ Huyền để tìm lý do. Sau một hồi quan sát, họ cuối cùng cũng nhận ra vấn đề nằm ở sự thừa thải của một loại dược liệu. Tiêu Viêm cũng thất bại, hắn trầm ngâm nhìn lò đan đen kịt rồi lắc đầu, bản thân cũng đã nhận ra phương thuốc có vấn đề. Hiện tại, chỉ còn Cơ Huyền và thiếu niên áo bào xám tiếp tục cạnh tranh. Tốc độ của hai người không hề giảm, thủ pháp cực kỳ lão luyện, không lãng phí một giây nào. Cơ Huyền trở thành tâm điểm của mọi người, là người duy nhất có thể cùng thiếu niên áo bào xám kia tranh đấu, lấy thực lực bản thân ngăn cơn sóng dữ. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc, thầm nghĩ về khí phách đại trượng phu. Nhã Phi trên đài cao cũng chăm chú nhìn theo, trong lòng không khỏi tự hào. Hình bóng Cơ Huyền trong lòng nàng trở nên vô cùng lớn lao, bởi nữ nhân nào lại không muốn người đàn ông của mình trở nên đỉnh thiên lập địa. Trên quảng trường, chỉ còn hai lò đang rực lửa, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Cơ Huyền và thiếu niên áo bào xám đang giành giật từng giây. Nhanh lên một chút, mau một chút, Tiểu Công Chúa thầm thúc giục Cơ Huyền trong lòng. Thân là người của hoàng thất, nàng không muốn một người ngoại quốc giành được thành tích cao nhất, vì đó sẽ là một cái tát nặng nề vào danh dự của Gia Mã Đế Quốc. Bỗng nhiên, một ngọn lửa màu thanh sắc đẹp mắt xuất hiện ở vị trí của Tiêu Viêm, báo hiệu hắn đã trở lại cuộc đua. Bàn tay Tiêu Viêm hoàn toàn rời khỏi dược đỉnh, 10 ngón tay thon dài uyển chuyển như đang khiêu vũ, bằng vào năng lực khống chế thanh liên địa tâm hỏa, hắn đã đạt tới trình độ cách không điều khiển nhiệt độ. Cơ Huyền và thiếu niên áo bào xám không ai chịu kém cạnh. Cơ Huyền huy động 8 bình ngọc bắn lên không trung, tất cả tài liệu đã tinh luyện đồng loạt bay vào đỉnh lô, thanh sắc hỏa diễm bốc lên, bắt đầu quá trình dung hợp cuối cùng. Cùng lúc đó, thiếu niên áo bào xám cũng đã hoàn thành bước này, trong khi Tiêu Viêm vẫn còn chậm hơn nửa khắc. Cơ Huyền thầm kêu khổ, ai bảo lúc nãy quá thông dong để bây giờ phải chạy nước rút. Thực chất, hắn không quan tâm đến mặt mũi đế quốc, nhưng vì không muốn Nhã Phi buồn nên mới liều mạng thi thố. Hỏa diễm trong ba lò đang bốc lên, 8 loại dược liệu chậm rãi dung hợp, chờ phút cuối thành đan. Thế này thì không thể thắng được, trong mắt Cơ Huyền lóe lên một tia điên cuồng, tử hỏa đang truyền vào dược đỉnh bỗng nhiên bạo tăng, đánh nát cả đỉnh lô, khói đen bao trùm lấy hắn. Nổ đỉnh. Pháp Mã kinh hãi đứng bật dậy. Áo Thác và những người khác cũng lo lắng nhìn về phía Cơ Huyền, niềm hy vọng lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc. Đám người Liễu Linh tức giận vỗ đùi, khán giả trên đài cũng thất vọng, mọi ánh mắt đổ dồn về hy vọng cuối cùng là Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng đập mạnh tay vào dược đỉnh, khiến đoàn thanh sắc hỏa diễm bạo phát, phá vỡ lò đan. Lỗ mãng. Pháp Mã phẫn nộ đập bàn, không ngờ Tiêu Viêm lại có hành động táo bạo như vậy, để dược liệu xuất lô trước rồi mới dung hợp, nguy cơ thất bại là rất lớn. Thiếu niên kia thấy tình cảnh của cả hai, cười lạnh không thôi, bộ dáng như đã nắm chắc phần thắng. Ngay khi mọi người đều nghĩ Gia Mã Đế Quốc đã thua, Nhã Phi đang lo lắng bỗng hét lên kinh hỉ, Cơ Huyền chưa thất bại. Nhìn kìa. Mọi người vội vàng tập trung vào đám khói đen. Từ trong đó, tử hỏa vẫn liên tục bốc lên, hình thành một vòng xoáy bất tận, bên trong là dược phẩm đang được dung luyện thành đan. Vòng xoáy tử hỏa đó dường như còn ẩn hiện một màu thanh sắc nhàn nhạt. Cơ Huyền liên tục thúc giục tử diễm thanh hỏa luyện hóa đan dược. Ngưng đan. Hắn hét lớn, xoáy lửa co rút lại rồi tan vỡ, một viên đan dược bắn nhanh ra. Hắn vội lấy bình ngọc đựng lại, thở phào một tiếng rồi nói vọng lên cao tầng, đan thành. Cả đám cao tầng nhìn Cơ Huyền luyện thành đan một cách khó tin, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau khi Cơ Huyền thành đan, Tiêu Viêm cũng hoàn thành, chỉ kém vài chục giây. Thiếu niên áo bào xám mặt mày xanh mét, từ vị trí dẫn đầu này lại tụt xuống cuối cùng, hắn phẫn nộ không thôi, vội vã ngưng đan. Hai kẻ điên, đúng là hai kẻ điên. Pháp mã bị hành động của Cơ Huyền và Tiêu Viêm làm cho đau tim. Một kẻ cố tình cho nổ lò để tăng tốc ngưng đan, một kẻ thì dùng dị hỏa thao tác trực tiếp với đan dược. Nhưng bất kể quá trình thế nào, kết quả mới là quan trọng, cuối cùng họ đã giành chiến thắng, khiến Pháp mã không nén được hưng phấn. Cơ Huyền và Tiêu Viêm nhìn nhau, cùng mỉm cười vì hành động điên rồ của đối phương rồi cúi đầu thu dọn. Sau khi kết thúc khảo hạch, phần trắc nghiệm được tiến hành. Nhờ có dị hỏa hỗ trợ, đan dược của Tiêu Viêm có hiệu quả tốt nhất, Cơ Huyền đứng thứ hai, kế đến là thiếu niên áo bào xám, sau đó là tiểu công chúa và Liễu Linh. Khi trắc nghiệm xong, trời đã dần tối, ánh trăng bắt đầu ló dạng. Pháp mã cười vang nói, các vị, hôm nay đại hội dừng lại ở đây. Xin mời các thí sinh nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tiến hành vòng khảo hạch cuối cùng để quyết định vị trí quán quân. Đừng vì bất cứ lý do gì mà vắng mặt, nếu không sẽ phải hối tiếc cả đời. Ra khỏi quảng trường, Cơ Huyền thấy vài thiếu nữ đang nhìn mình chăm chú, hắn cười khổ lắc đầu. Vừa định bước đi thì một giọng nói ôn nhu vang lên từ phía sau, Cơ Huyền tiểu đệ đệ, chúc mừng. Nhã Phi mỉm cười đi tới, cánh tay khoanh trước ngực vô tình nâng đôi gò bồng lên một tầm cao mới, khiến chúng trở nên đầy đặn và kiêu hãnh. Mỹ nhân không ngừng đưa mắt về phía Cơ Huyền. Ta là Cơ Huyền, còn về tiểu đệ đệ, nếu nàng muốn gặp thì tối nay ta không ngại cho nàng gặp đâu, Cơ Huyền nhìn Nhã Phi, không nhịn được trêu chọc. Lăn đi thôi, không tí nữa mấy kẻ kia lại chạy đến cướp mồi bây giờ, Nhã Phi nghe lời mờ ám, mặt đỏ ửng, quyết mạnh vào eo Cơ Huyền một cái rồi kéo hắn rời đi như sợ bị ai đó cướp mất. Màn đêm buông xuống, tại phủ Nhã Phi, Cơ Huyền đang trong trạng thái nhập định bỗng mở mắt ra, cảm thấy linh hồn lực đã hồi phục sau khi bị tiêu hao. Hắn tiến đến cửa sổ, huyễn ảnh phi dực xuất hiện sau lưng rồi bay ra khỏi phòng, hướng đến nơi ở của thiếu niên áo xám mặt nhợt nhạt hôm nay. Lấy ra chiếc mặt nạ vô diện đeo lên, hắn lướt về phía khách sạn xa hoa ở phía Nam Thành. Mỹ Khôi, hắn thấp giọng gọi. Từ trong không gian, một bóng người yểu điệu bước ra, trên mặt cũng đeo mặt nạ vô diện. Ở đây, nếu có cường giả xâm nhập thì ngăn họ lại. Mỹ Khôi gật đầu, dung nhập vào bóng đêm rồi biến mất. Cơ Huyền nhìn về nơi ở của thiếu niên kia, nở một nụ cười quái dị. Thiếu niên áo bào xám sau khi vào phòng liền đóng kỹ cửa, rửa mặt qua loa rồi xếp bằng trên giường điều tức. Một canh giờ sau, giữa đêm khuya tĩnh lặng, hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt âm lãnh quét quanh phòng. Hắn bước xuống giường, đóng chặt tất cả cửa sổ, rồi hai tay chắp sau lưng, lắc lắc đầu, cẩn thận quan sát lại một lần nữa. Hừ, đại hội chó má. Chờ ta lần này giành được quán quân, xem công hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc còn chút danh dự nào không. Một công hội mất đi tín nhiệm của luyện dược sư thì cũng nên chấm dứt đi, hắn cười lạnh nói. Vuốt ve khuôn mặt, hắn cao mày lẩm bẩm vài câu, bàn tay vừa lật, một viên đan dược màu đỏ nhạt xuất hiện. Phục dung đan đáng chết, tuy có thể là mặt người ta trở lại vẻ thiếu niên, nhưng chỉ là bề ngoài. Nếu không phải muốn làm giảm uy tín của công hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc, công hội chúng ta cũng không đến nỗi hao tổn tinh lực làm chuyện vô công này. Hơn nữa, muốn khôi phục dung mạo trước kia còn phải dùng đan dược đặc biệt, thật là một sự tiêu hao khổng lồ. Lẩm bẩm xong, hắn nhét viên đan dược vào miệng, nhai nhẹ rồi nuốt xuống. Ngay sau đó, khuôn mặt non nớt của hắn bỗng run rẩy khủng khiếp, thân hình cũng cao lên không ít. Chỉ trong chốc lát, thiếu niên 17 tuổi đã biến thành một trung niên đại hán với sắc mặt âm lãnh. Vậy đây chính là khuôn mặt thật của ngươi, một giọng nói bỗng vang lên trong phòng. Trung niên đại hán giật mình, vội quay về hướng phát ra âm thanh, đôi mắt đầy sát khí, đấu khí lưu động mạnh mẽ. Trước mắt hắn là một thân ảnh gầy gò đeo chiếc mặt nạ vô diện quỷ dị. Ngươi là ai? Sao lại đột nhập vào đây được? Kẻ đeo mặt nạ lười biếng nói, giọng có chút trào phúng, đường đường là phó hội trưởng của công hội dược sư lại vứt hết mặt mũi tham gia tranh tài với đám trẻ của Gia Mã Đế Quốc. Chật chật, quả là gừng càng già càng cay, phải không, Viêm Lợi đại nhân? Viêm Lợi nghe vậy, đồng tử co rút lại. Vừa định động thủ, hỏa diễm màu vàng sẫm bùng lên từ lòng bàn tay, thì cảm giác tử vong ập tới khiến cả người hắn căng cứng, mồ hôi lạnh túa ra. Bên ngoài, một đôi mắt tím yêu dị nhìn vào, sau đó một thân thể ma thú khổng lồ chậm rãi tiến vào, đứng ngay cạnh Cơ Huyền. Viêm Lợi nhìn đầu ma thú, cả người rung lên sợ hãi, hắn cảm nhận được nó mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần hắn có bất kỳ hành động vọng động nào, lập tức sẽ bỏ mạng. Viêm Lợi đại nhân yên tâm, ta đến đây không phải để giết ngươi, mà là để bàn chuyện, Cơ Huyền tiến đến một chiếc ghế lớn, tùy tiện ngồi xuống. Viêm Lợi đầy vẻ đề phòng hỏi, ngươi muốn gì ở ta? không phải đám lão già pháp mã cử ngươi đến chứ? Muốn giết ta sao? Vô dụng thôi. Chỉ cần các ngươi động thủ, ngày mai, tin tức công hội luyện dược sư Gia Mã đế quốc thao túng đại hội, vì ý sát hại người tham gia sẽ lan ra các đế quốc xung quanh. Đến lúc đó, ta xem công hội của các ngươi còn duy trì được bao lâu. Cơ Huyền không vòng vo, ta không hứng thú với mạng của ngươi, chỉ có việc muốn nhờ. Ta muốn ngươi rút lui khỏi cuộc đấu ngày mai, trở về Xuất Vân đế quốc tìm và bảo vệ một người giúp ta. Mơ tưởng. Quả nhiên Gia Mã đế quốc toàn là một lũ tiểu nhân, biết không thắng nổi nên dùng thủ đoạn bị ổi, Viêm Lợi gằn giọng. Đó không phải là trưng cầu, mà là yêu cầu, Cơ Huyền lắc đầu. Cánh tay hắn kết một thủ ấn kỳ dị, tử hỏa bùng lên rồi bị áp súc lại thành một quang trụ màu tím cỡ bàn tay. Viêm Lợi cảm thấy không ổn, đấu khí bành trướng, hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn về phía cửa sổ. Nhưng chưa kịp thoát, Tử Tinh Dược Sư Vương đã xuất hiện, cự trảo khổng lồ đập xuống. Viêm Lợi biết trúng đòn này thì không chết cũng thành phế nhân, hắn vội thúc giục đấu khí đập vào đất, mượn phản lực lùi lại phía sau, đổi hướng lao về phía Cơ Huyền, định bắt hắn làm con tin. Đấu khí mênh mông bùng phát, kim sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một lưỡi đao bén nhọn chém xuống. Dưới lớp mặt nạ, Cơ Huyền nở nụ cười quỷ dị, tự sắc quang trụ trên tay hắn bỗng nổ tung, bao trùm cả căn phòng trong một màu tím. Viêm Lợi đang lao tới bỗng sững lại, một đạo tử quang đã đánh thẳng vào cơ thể hắn. Khi màu tím tan đi, căn phòng vẫn nguyên vẹn, nhưng đấu khí trong cơ thể Viêm Lợi đột ngột giảm mạnh, cảnh giới liên tục thụt lùi, cuối cùng chỉ còn cửu đoạn đấu khí. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một luồng uy áp kinh thiên ập xuống, ép hắn quỳ sụp xuống đất, mạnh đến nỗi mặt đất nứt vỡ, xương cốt kêu răng rắc. Sao hả, cảm thấy thực lực trong cơ thể giảm mạnh đúng không? Cơ Huyền hai tay chắp sau lưng nhìn Viêm Lợi. Dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt hắn trắng bệch, cánh tay sau lưng không ngừng rung lên. Chiêu Tử Tinh Phong ấn thuật này tiêu hao rất nhiều đấu khí, nhưng hiệu quả không tệ, có thể sánh với địa cấp đấu kỹ. Ngươi muốn sao? Viêm Lợi bị ép đến không thở nổi, giọng nói ngắt quãng, phun ra một ngụm máu tươi. Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không nắm bắt, vậy thì Cơ Huyền cười lạnh, xách cổ Viêm Lợi lên, dùng nhiếp hồn thuật luyện hóa hắn thành khôi lỗi. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã hoàn toàn khống chế được Viêm Lợi. Thả đối phương ra, Cơ Huyền ra lệnh, đưa cho ta dược phương tứ phẩm của ngươi. Ngày mai, ngươi hãy quay về Xuất Vân đế quốc tìm một nữ tử tên là Tiểu Y Tiên, âm thầm bảo vệ nàng rồi báo cho ta. Đã rõ, Viêm Lợi đáp, vẻ ngoài không có gì khác biệt nhưng tâm thần đã bị thao túng. Hắn cung kính lấy đan phương từ trong giới chỉ ra đưa cho Cơ Huyền. Hài lòng với kết quả, Cơ Huyền không khách khí thu luôn cả giới chỉ của Viêm Lợi, một tứ phẩm luyện dược sư chắc chắn có nhiều đồ tốt. Sau đó, hắn leo lên lưng Tử Tinh Dược Sư Vương, cảm thấy có chút không chống đỡ nổi sau khi sử dụng liên tiếp hai chiêu lớn. Vừa ra ngoài, Cơ Huyền cảm nhận được vài khí tức ẩn giấu rất sâu, hắn mỉm cười, thúc giục Tử Tinh Dược Sư Vương bay về phía đó. Bên ngoài, không khí vô cùng căng thẳng. Năm bóng người lơ lửng trên không, chia làm hai phe. Một bên là nhóm bốn người của Gia Lão, Băng Hoàng và Tiêu Viêm, phía còn lại là một thiếu nữ yếu điệu đeo mặt nạ quỷ dị. Dường như mục đích của họ cũng là đến điều tra Viêm Lợi, nhưng đã bị nữ nhân kia ngăn lại, hai bên rơi vào thế giằng co. Khi Tử Tinh Dược Sư Vương tiến tới, khí tức cường đại của nó khiến đám người Tiêu Viêm biến sắc, bởi nó tuyệt đối không yếu hơn Gia Lão. Lại có cường giả, xem ra nàng ta có đồng bọn. Làm thế nào đây? Gia Lão khẽ hỏi Băng Hoàng. Cứ xem tình hình đã, Băng Hoàng đáp. Cơ Huyền tiến lại gần, hiểu ngay tình hình. Hắn ngồi trên lưng Sư Vương, tâm niệm khẽ động, ra lệnh cho nó dừng lại ở một khoảng cách an toàn rồi nói lớn, Khôi Mỹ, ở đây xong rồi, rút lui thôi. Nữ nhân nghe tiếng gọi, thân thể mềm mại như ẩn vào hư không rồi biến mất. Đứng lại. Băng Hoàng động thủ, đấu khí băng lạnh phóng thích, vô số khối băng nhỏ lao về phía nữ nhân đang biến mất. Nhưng chưa kịp chạm tới, một vòng hỏa diễm màu tím cường đại đã bừng lên, bao bọc nhóm Tiêu Viêm, thiêu đốt toàn bộ băng kết. Giữa trời đêm, tử hỏa sáng rực như một mặt trời nhỏ. Các ngươi không cần tìm Viêm Lợi nữa, ngày mai hắn sẽ trở về Xuất Vân đế quốc, Cơ Huyền nói vọng lại. Dứt lời, Tử Tinh Dực Sư Vương bạo phát tốc độ kinh người, xé không gian rời đi. Vòng tròn lửa cũng dập tắt, nhóm Tiêu Viêm nhìn theo hướng bọn họ rời đi, lòng đầy suy ngẫm. Gia Lão nhíu mày, Xuất Vân đế quốc từ khi nào có nhiều cường giả đấu hoàng như vậy? Pháp Mã trầm ngâm nói, hắn có lẽ không phải người của Xuất Vân đế quốc. Không thế lực nào của Xuất Vân lại chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy chỉ vì một đại hội dược sư. Hơn nữa, ta không nghĩ ra thế lực nào của Xuất Vân lại có bút tích lớn như vậy. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định thăm dò thiếu niên áo bào xám để xem lời Cơ Huyền nói có thật không, bởi sự xuất hiện của các đấu hoàng khiến họ không thể không cẩn trọng. Cơ Huyền ngồi trong phòng tu luyện, dưới giường là hai cái xác khô trông đủ dọa người. Một hồi sau, hắn mở mắt, thở dài, cửu tinh đấu sư đỉnh phong, vẫn còn thiếu một chút nữa. Rời khỏi phủ Viêm Lợi, hắn bắt được hai tên mật thám của Xuất Vân Đế Quốc, trong đó có một tam phẩm luyện dược sư. Hắn đã thuận tiện thôn phệ gã để tăng cường thực lực nhưng vẫn chưa đủ để đột phá lên đại đấu sư, linh hồn lực cũng chỉ tăng trưởng một chút. Nếu có thêm mấy tên tam phẩm luyện dược sư và đại đấu sư thì tốt, Cơ Huyền tiếc nuối. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng, hắn đứng dậy, dán một tấm phù lục lên người để biến đổi ngũ quan rồi tiến ra khỏi phòng. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng, hắn phải làm cho thật tốt. Hôm nay, nơi náo nhiệt nhất trong thành không đâu khác chính là quảng trường Hoàng gia. Sau trận đấu hôm qua, qua lời kể của những người chứng kiến, đại hội càng thu hút nhiều người hơn. Dù trời còn sớm, quảng trường đã đông như núi, đầu người san sát. Khi ánh thái dương rực rỡ chiếu sáng thành thị, đại môn của quảng trường Hoàng gia chậm rãi mở ra, đám đông bên ngoài lập tức tràn vào như thủy triều. Cơ Huyền nhanh nhẹn lách vào, đi trước một đoạn, tầm mắt đột nhiên trống trải. Hắn phát hiện Liễu Linh, tiểu công chúa và nhiều thí sinh đã vượt qua hai vòng khảo hạch đều đã có mặt. Đám người trẻ tuổi này đang chen nhau cười nói. Khi Cơ Huyền tiến vào, mọi người đang bàn luận bỗng hạ giọng đi rất nhiều. Mặc dù hắn vẫn mặc bộ bào phục nhị phẩm, nhưng sau trận đấu kinh tâm động phách hôm qua, thực lực chân chính của hắn đã khiến tất cả phải kinh sợ. Trong số các thí sinh, hắn không nghi ngờ gì đang ở vị trí dẫn đầu, ngay cả Liễu Linh và tiểu công chúa cũng khó sánh bằng. Hắn đã là người gần như dẫn đầu trong các mục thi, và hôm qua còn đối đầu trực diện, trả lại sự trào phúng cho luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc. Chậm rãi đi ra hành lang, ánh sáng chói lọi hiện ra, tiếng hoan hô kinh thiên động địa như thủy triều ập vào tai. Cơ Huyền an tĩnh đi tới vị trí của mình, ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, trong đầu xem xét lại phương thuốc tử tâm phá chướng đan cùng các thủ pháp luyện chế cần chú ý. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều thí sinh tiến vào quảng trường, ai cũng ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái. Những người có thể kiên trì đến lúc này đều có thực lực và định lực không yếu, không ai muốn thất bại ảm đạm trong vòng cuối cùng vì một sai lầm nhỏ. Trên khán đài, đám đông đã chiếm hết chỗ ngồi. Tên Viêm Lợi đó thực sự không đến sao? Pháp Mã nhìn quanh toàn trường nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu. Đông. Một tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp không trung. Trên đài cao, Pháp Mã ho nhẹ, sau một lúc, sự huyên náo dần lắng xuống. Giọng nói già nua của lão vang vọng bên tai mỗi người, các vị, khảo hạch hôm nay sẽ là vòng quan trọng nhất, quyết định người chiến thắng cuối cùng, chính là quán quân của đại hội lần này. Vì vậy, các ngươi phải dốc toàn lực ứng phó. Cơ Huyền bị tiếng động đánh thức, thoát khỏi trạng thái nhập định. Vòng khảo hạch thứ ba này, công hội sẽ không hỗ trợ bất cứ thứ gì. Tất cả đều dựa vào chính các ngươi, bao gồm phương thuốc, dược liệu. Nói cách khác, trong thời gian quy định, các ngươi phải luyện chế thành công một loại đan dược trong phạm vi năng lực của mình. Người thắng cuối cùng sẽ được quyết định dựa trên cấp bậc và giá trị thực dụng của đan dược. Nghe đề bài bất ngờ, phần lớn thí sinh đều sững sờ, một vài người mặt trắng bệch vì không chuẩn bị phương thuốc hay dược liệu thích hợp, tỷ lệ thất bại của họ sẽ rất lớn. Tiểu công chúa và Liễu Linh cũng có chút ngẩn người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vòng thứ ba khảo hạch, hiện tại, bắt đầu. Theo lời Pháp Mã, quảng trường đang xì xào lập tức im lặng, vô số ánh mắt đổ dồn về hơn 100 thí sinh, chờ đợi màn trình diễn đặc sắc của họ. Sau 10 phút im lặng, tiểu công chúa và Liễu Linh dẫn đầu phá vỡ sự tĩnh lặng. Hai người tiến đến bãi đá, tay vung lên, một đỉnh lô màu thanh và một đỉnh lô màu hồng mang theo khí thế thâm trầm xuất hiện. Chà chà, gia lão đầu, hoàng thất các ngươi quả là chịu chơi, ngay cả thanh viêm đỉnh cũng lấy ra. Đây chính là dược đỉnh ngũ giai đấy, Pháp Mã kinh ngạc cười nói khi thấy đỉnh lô của tiểu công chúa. À, ta cũng không rõ lắm, chắc là tiểu nha đầu đó mè nheo với phụ hoàng nàng mới lấy được. Cổ Hà cũng ra tay không tầm thường. Đỉnh lô màu hồng của Liễu Linh kia hình như là Hỏa Sơn Diễm Lô bảo bối thành danh của Cổ Hà năm đó, cũng là một dược đỉnh ngũ giai. Trên quảng trường, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc trước dược đỉnh của Liễu Linh và tiểu công chúa nhưng không hề hâm mộ. Hắn cho rằng đó chỉ là vật ngoại thân. Nghĩ vậy, hắn thu hồi ánh mắt, bàn tay vung lên, triệu hồi ra một chiếc đỉnh lô màu ám hồng có phần khó coi so với hai dược đỉnh ngũ giai kia. Đỉnh lô ám hồng vừa xuất hiện đã thu hút nhiều ánh mắt kinh ngạc, mọi người đều nghĩ Tiêu Viêm sẽ dùng thứ tốt nhất trong vòng cuối, không ngờ hắn vẫn dùng chiếc đỉnh cũ kỹ này. Cơ Huyền thấy tiểu công chúa và Liễu Linh đều lấy ra đỉnh lô tốt thì cũng gật gù. Hắn định triệu hồi tiểu đỉnh thì bỗng nhớ ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn mới nhớ ra đỉnh của mình đã bị chính tay hắn làm nổ vào hôm qua. Lục lọi trong nạp giới của Viêm Lợi, hắn lại không tìm thấy dược đỉnh nào. Cơ Huyền thầm muốn khóc, trong lòng chửi bới Viêm Lợi một phen. Dược liệu, đan phương, kim tệ, thứ gì cũng có trừ dược đỉnh. Thế quái nào trong nạp giới lại không đựng dược đỉnh? Tên Viêm Lợi này bị ngu sao? Dược đỉnh còn quý hơn đan dược, đan phương à? Thấy mọi người đã triệu hồi đủ loại đỉnh, đủ loại hỏa diễm, chỉ còn mình đứng thẫn thờ, Cơ Huyền cắn răng đấu tranh tư tưởng một hồi rồi quyết định triệu hoán Cửu Dương Long đỉnh. Đỉnh Lô vừa xuất hiện đã gây ra một chấn động lớn. Cửu Dương Long đỉnh to gần bằng một thiếu niên, kim quang rực rỡ kèm theo hư ảnh chín con rồng uốn lượn quanh thân. Dược đỉnh của Cơ Huyền thu hút vô số ánh mắt kinh hãi, ngay cả những cường giả như Pháp Mã, Hải Ba Đông và Gia Lão cũng phải trố mắt nhìn. Dưới ánh mắt của mọi người, Cơ Huyền thở dài, hắn biết việc này sẽ gây ra chấn động. Mặc kệ những ánh mắt đó, hắn lấy hết dược liệu trong nạp giới ra ngoài, chạm vào dược đỉnh và rút ra Cửu Dương Long Hỏa. Hỏa diễm hoàng kim sáng chói tỏa ra nhiệt lượng không tưởng. Trong khi các loại hỏa diễm khác bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của Tiêu Viêm áp chế, Cửu Dương Long Hỏa hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một ngọn thanh sắc và một ngọn hoàng kim cùng nhau tranh tài trên vũ đài. Pháp lão, lão có biết cái đỉnh của tiểu tử kia là gì không? Không biết. Ta chưa từng thấy loại đỉnh nào như vậy. Hỏa diễm đó cũng thật kỳ lạ, không kém gì dị hỏa nhưng lại không phải dị hỏa. Xem ra gia thế của tên Cơ Huyền này không tầm thường. Theo nhãn lực của ta, ít nhất đỉnh đó cũng không dưới lục phẩm. Trên đài cao, mấy lão già nhìn chiếc đỉnh của Cơ Huyền, ánh mắt lóe lên sự kiên kỵ, đồng thời đánh giá lại gia thế đứng sau hắn. Hai con hắc mã tranh đấu, không biết kẻ nào sẽ giành được quán quân đây, thật đáng mong đợi. Cơ Huyền không biết rằng Cửu Dương Long đỉnh đã khiến hắn trở thành tâm điểm của mọi lời bàn tán. Hắn trở nên nghiêm túc hơn, bắt đầu bước đầu tiên của việc luyện đan. Hắn tập trung vào việc đề luyện dược liệu, bàn tay huy động, đưa từng loại dược thảo vào trong đỉnh, sau đó khống chế nhiệt độ hỏa diễm, chậm rãi đề luyện tinh hoa cần thiết theo phương thuốc. Lúc này, thảo hạch đã bắt đầu được gần nửa canh giờ, một số luyện dược sư đã đề luyện xong và bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo. Cơ Huyền không chớp mắt nhìn dược đỉnh, tay trái thỉnh thoảng đưa dược liệu vào, tay phải nhanh chóng lấy phần tinh hoa đã đề luyện xong ra cất vào bình ngọc. Mồ hôi chảy dài nhưng hắn chẳng màng lau đi. Lần này, hắn làm việc vô cùng cẩn thận vì đây là lần đầu tiên luyện hóa tứ phẩm đan dược. Dù đã nắm bắt được ký ức luyện chế tử tâm phá chướng đan nhờ nhiếp hồn thuật, nhưng lý thuyết và thực hành là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cửu Dương Long đỉnh cũng giúp hắn tăng thêm 3 phần nắm chắc thành công. Không chỉ Cơ Huyền, mà cả Liễu Linh, Tiểu Công Chúa hay các luyện dược sư có đan phương tứ phẩm khác đều mất rất nhiều thời gian cho bước đề luyện. Khi đưa gốc dược liệu cuối cùng vào đỉnh, 10 phút sau, hắn cẩn thận lấy ra phần tinh hoa cuối cùng, cất vào bình ngọc. Hoàn thành bước đề luyện một cách hoàn mỹ, Cơ Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Tận dụng khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi, hắn liếc mắt qua toàn trường, thấy mọi người vẫn đang chăm chú luyện dược, bắt đầu bước dung đan. Kết thúc nghỉ ngơi, Cơ Huyền vẻ mặt ngưng trọng, biết rằng đây là phần quan trọng nhất. Hoàng kim cực hỏa chậm rãi khuếch đại bên trong Cửu Dương Long đỉnh, hắn chăm chú huy động cánh tay, đưa các lọ tinh hoa vào đỉnh. Dược liệu vừa vào, hoàng kim hỏa nhanh chóng bao bọc lấy chúng để nung luyện. Linh hồn lực từ mi tâm Cơ Huyền khuếch tán ra, dốc toàn bộ sức lực. Mỗi một phản ứng nhỏ trong quá trình dung hợp đều được truyền đến não hải, sau đó hắn nhanh chóng so sánh với miêu tả trong phương thuốc để phán đoán hướng đi có chính xác không. Cùng lúc Cơ Huyền bắt đầu, nhóm Liễu Linh và Tiểu Công Chúa cũng bắt đầu dung hợp dược liệu. Trên sân thi đấu, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nổ nhỏ quen thuộc của việc luyện đan thất bại. Mỗi lần như vậy, lại có một thí sinh mặt mày sa sút, ảm đạm rời đi, khiến số người trên sân đấu giảm dần. Thời gian trôi qua, một số thí sinh vốn bình tĩnh cũng bắt đầu thở hổn hển. Sự tiêu hao nặng nề này thật sự khiến người ta mệt mỏi. Cơ Huyền đánh ra một đạo thủ ấn kỳ dị, hoàng kim hỏa diễm bên trong dược đỉnh như có linh trí, nhiệt lực tăng cao, các loại tài liệu từ từ dung hợp vào nhau. Mồ hôi lạnh trên trán hắn hiện ra dày đặc, chảy thành dòng vào mắt gây cảm giác cay xè, nhưng hắn không dám nhúc nhích. Hắn chậm rãi, từng chút một, dung hợp hơn 20 loại tinh hoa dược tài lại với nhau. Bên trong đỉnh lô, hoàng kim hỏa diễm đang hừng hực cháy. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, trận đấu sắp kết thúc. Đan hương hữu sắc từ trong dược đỉnh thẩm thấu ra ngày càng đậm, báo hiệu đan dược sắp thành hình. Bất chợt, hoàng kim hỏa diễm đang dao động trong đỉnh đột nhiên dừng lại. Một cổ đan hương lan tỏa, một viên đan dược màu tử sắc ôn nhuận không ngừng xoay tròn trên đỉnh. Không đủ, thế này vẫn chưa hoàn hảo. Nhìn viên đan dược đang dần thành hình, Cơ Huyền vẫn cảm thấy chưa mỹ mãn. Một suy nghĩ điên rồ thoáng qua, hắn nở nụ cười quỷ dị, tay trái tức thì triệu hoán tử diễm hỏa chủng. Tử diễm hỏa chủng này thấp thoáng thanh sắc nhị khí. Cơ Huyền áp mạnh tay vào Cửu Dương Long đỉnh, trong thoáng chốc, tử diễm thanh hỏa tràn vào, dung nhập với hoàng kim hỏa diễm, tạo thành một vòng xoáy lửa khổng lồ lấy viên đan dược làm trung tâm. Cửu Dương Long đỉnh liên tục phát ra nhiệt lực kinh khủng. Viên đan dược bên trong nhận được hai luồng hỏa diễm bắt đầu thành hình hoàn mỹ hơn, trên vành kim sắc của đan dược còn thấp thoáng những đường vân tử sắc mờ ảo như mây mỏng. Ngưng đan. Cơ Huyền gầm nhẹ, nắp đỉnh bắn lên, hai ngọn hỏa diễm hóa thành cơn lốc phóng ra. Trung tâm cơn lốc, một luồng quang mang kim sắc ẩn chứa tử quang bùng phát mạnh mẽ, triệt tiêu hoàn toàn hai luồng hỏa diễm kinh khủng. Một viên kim sắc tử vân đang lộ ra, to như mắt rồng, đan hương nồng đậm, xung quanh như có mây tím hư ảo quấn quanh. Cơ Huyền dùng hấp lực đưa nó vào bình ngọc, thở phào nhẹ nhõm. Hắn là người đầu tiên hoàn thành. Trên đài cao, Pháp Mã đang nhâm nhi trà thì thấy đan dược của Cơ Huyền, lão sặc cả nước, miệng không ngừng lẩm bẩm, con mẹ nó, đan dược đó mà cũng luyện chế được. Đúng là quái thai. Khi Cơ Huyền dùng thêm một loại hỏa diễm khác, Áo Thác đã đập mạnh tay xuống bàn, nói lớn, hoang đường. Gia Lão và Hải Ba Đông quay sang hỏi Pháp Mã có chuyện gì không ổn. Pháp Mã trầm ngâm một lúc rồi giải thích, sử dụng đồng thời hai loại hỏa diễm để luyện đan gần như là vô lý. Sự xung khắc giữa các loại hỏa diễm sẽ khiến độ tinh thuần của đan dược không ổn định, thậm chí gây ra phế đan. Vậy mà tiểu tử kia lại dám làm thế. Đám người nghe vậy nhìn về phía Cơ Huyền với ánh mắt càng thêm quái dị. Khi Cơ Huyền ngưng đan, thu dược, toàn bộ luyện dược sư trên sân đều run rẩy lẩm bẩm, đan hương thật nồng. Khụ khụ, không ngờ tiểu tử này lại luyện chế được loại đan dược này. Quá quái thai rồi. Cầm chén trà, Pháp Mã đang nhâm nhi thì nhìn thấy đan dược của Cơ Huyền, lão sặc cả nước, không kìm được chửi tục. Sau đó, lão nhàn nhạt giải thích, tử tâm phá chướng đan, tứ phẩm đỉnh phong đan dược, tương đồng với tam văn thanh linh đan. Nó có thể trực tiếp giúp người ta tăng thực lực, nhưng chỉ có tác dụng với cấp bậc đại đấu sư. Người ở cấp bậc này nếu dùng, có thể tăng lên hơn một tinh thực lực, và có thể dùng liên tiếp hai viên mà không sinh ra kháng tính lớn. Nói cách khác, chỉ cần có hai viên là có thể vững vàng đề thăng hai tinh. Lão nói tiếp, hơn nữa, tử tâm phá chướng đan của tiểu tử này không bình thường. Thường thì nó có màu tử sắc, nhưng trong trường hợp đặc biệt hoàn mỹ sẽ hình thành kim sắc tử vân. Đan dược đạt đến mức này hoàn toàn có thể so sánh với tam văn thanh linh đan hoàn mỹ, có tác dụng với cả đấu linh. Xem ra Tiêu Viêm hoàn toàn không có cơ hội rồi. Pháp Mã thở dài lắc đầu, nhưng vừa đánh mắt sang phía Tiêu Viêm, lão lại một lần nữa kinh hãi kêu lên, mẹ nó, lại nổ đỉnh. Tiêu Viêm đang chăm chú nhìn vào dược đỉnh, viên đan dược nằm giữa khối hỏa diễm màu trắng đậm kêu lên những tiếng vù vù kỳ dị. Khẽ nhíu mày, hắn phát hiện những khe nứt nhỏ đang lan ra trên thân đỉnh. Sắp nổ đỉnh rồi. Hắn khẽ nuốt nước miếng, miệng thấy khô đắng. Trải qua ba lần chuyển đổi hỏa diễm, đỉnh lô đã đạt tới giới hạn chịu đựng. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra một chiếc dược đỉnh tốt quan trọng đến mức nào. Phiền phức rồi, mồ hôi lạnh chảy dài trên má hắn. Những tiếng răng rắc vang lên liên tiếp, các khe nứt ngày càng nhiều, thậm chí hỏa diễm bên trong còn xuyên qua được. Trời ơi! Bọn tiểu công chúa đứng gần đó thầm kinh hô, ai ngờ được cả này lại làm cho dược đỉnh nổ tung chứ. Trên đài cao, miệng Pháp Mã giật giật. Hắn đã tưởng tượng nhiều cách Tiêu Viêm sẽ thua, nhưng không nghĩ tới lại là vì nổ lò. Khi các khe nứt lan rộng đến cực hạn, chúng dần dừng lại. Trong khoảnh khắc yên lặng, bạch sắc hàn khí mạnh mẽ tràn ra, bao phủ toàn bộ thạch đài. Dược đỉnh bắt đầu bành trướng. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chăm vào nó, ngay trước khi nổ tung, hắn đột nhiên đỏ ngầu mắt, hung hăng vỗ một chưởng vào đáy đỉnh. Ầm. Dược đỉnh vốn đã tới cực hạn, dưới một chưởng của Tiêu Viêm, nó nổ tung dữ dội. Vô số mảnh vỡ bắn ra tứ phía, khiến các luyện dược sư vội vã lùi lại. Một lúc sau, sương mù tan dần, cảnh tượng bên trong hiện ra. Trên tảng đá hỗn độn, một thanh niên quần áo có chút tả tơi, người dính chút máu, đang đứng vững. Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay phải lên, một cổ hấp lực bạo phát hướng lên không trung. Theo đó, một đóa hoa hỏa diễm màu trắng nhanh chóng sa xuống, bên trong ẩn hiện một quả đan dược màu xanh. Đây là Pháp Mã kinh ngạc, nhận ra bên trong ngọn hỏa diễm ẩn chứa một quả đan dược. Đan dược màu thanh sắc, giống như một hạt long nhãn, bên ngoài là ba đạo giới văn thanh, tử, bạch xếp hàng có thứ tự. Cầm đan dược trong tay, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ bên trong. Lão Thiên A, dĩ nhiên là tam văn thanh linh đan. Khó trách phải chuyển đổi hỏa diễm vài lần, tiểu công chúa không kìm được thốt lên kinh hãi. Thân là luyện dược sư, nàng hiểu rõ mức độ khó khăn và xác suất thất bại khi luyện chế loại đan dược này. Người kia vậy mà sở hữu ba loại hỏa diễm. Liễu Linh khóe miệng co giật, không che giấu được sự khiếp sợ. Trên đài cao, Pháp Mã híp mắt nhìn, nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn lạnh nhạt, lão cười dài nói, tam văn thanh linh đan và tử tâm phá chướng đan các vị hẳn đã từng nghe qua. Có điều, tử tâm phá chướng đan ở đây đã phát sinh biến dị, khiến nó có thể so sánh với tam văn thanh linh đan. Chúng ta sẽ cần thời gian thảo luận để xem ai là người chiến thắng. Cơ Huyền nhìn về phía Pháp Mã, cùng lúc Pháp Mã cũng quét mắt về phía hắn. Cơ Huyền nhếch miệng cười, dùng khẩu hình nói một câu gì đó. Pháp Mã thấy vậy, khuôn mặt khẽ biến, có phần kinh ngạc lại có phần trầm mặc. Lão quay người đi vào trong, một nhóm người tiến đến lấy hai lọ đan dược của Cơ Huyền và Tiêu Viêm mang đi. Sau một canh giờ, tám vị dược sư xuất hiện trên đài cao. Pháp Mã đứng giữa, ho nhẹ một tiếng rồi cất cao giọng, nếu kiểm tra đã hoàn tất, vậy hiện tại, ta tuyên bố, quán quân của đại hội lần này. Lão chỉ tay về phía thanh niên thân hình đơn bạc, sắc mặt có chút tái nhợt, chính là Cơ Huyền. Tiếng pháp mã vừa dứt, khắp khán đài vang lên những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Nghe mình chiến thắng, Cơ Huyền có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười từ tốn, thầm nghĩ lời nói của mình đã có tác dụng. Hắn thực ra chỉ nói đơn giản với pháp mã, ta biết chuyện của Tam Văn Thanh Linh Đan, một câu nói đủ để vị hội trưởng hiểu ý và đưa ra quyết định có lợi cho hắn, tránh cho công hội gặp rắc rối. Tiêu Viêm nghe xong kết quả, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Từ đầu đến cuối, hắn đều bị Cơ Huyền áp chế. Khi luyện chế thành công Tam Văn Thanh Linh Đan, hắn đã nghĩ mình nắm chắc phần thắng, không ngờ vẫn thất bại. Trong lòng Tiêu Viêm chợt dấy lên cảm giác ghen tị, như thể vinh quang của mình bị cướp đi, giống như cảm giác với Tiêu Huyền ở Tiêu gia vậy. Dù được giúp đỡ nhiều lần, hắn vẫn cảm thấy không phục. Dồn nén những suy nghĩ đó, Tiêu Viêm đi thu dọn đồ đạc của mình. Nhã Phi ở một góc nào đó, mỉm cười xinh đẹp. Đôi mắt to tròn ngấn nước, đôi môi đỏ kiều diễm nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng nhìn về người thanh niên anh tuấn bên dưới, tràn ngập yêu thương. Giờ phút này, nàng như bông sen nở rộ, bình dị mà thanh khiết. Nhã Phi khẽ lẩm bẩm, ta biết chàng sẽ làm được, chỉ cần là chàng thì nhất định sẽ làm được. Yêu Dạ ở một góc khác, tựa vào tường, vân vê đôi môi nhìn về phía Cơ Huyền. Nàng không ngờ mình lại nhìn nhầm, chỉ chú ý đến người được gia lão đánh giá cao mà bỏ lỡ một kẻ có tiềm lực không kém. Giờ muốn lôi kéo cũng đã muộn, nghĩ vậy, Yêu Dạ chỉ biết cười khổ. Hai, không ngờ tiểu tử Nham Kiều kia cuối cùng cũng thất bại. Nhưng hắn thực sự vẫn rất xuất sắc, Nạp Lan Kiệt thở dài. Ân, Nạp Lan Yên Nhiên hơi gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào thân hình đơn bạc giữa sân, trên môi nở một nụ cười khác thường, hắn thực sự rất xuất sắc. Sáng hôm sau, Cơ Huyền dậy sớm hơn mọi khi. Nhìn Nhã Phi vẫn đang say ngủ vì mệt mỏi, hắn không nỡ đánh thức, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng rồi lặng lẽ mặc quần áo rời khỏi phòng. Hắn tiến vào một căn phòng khác, ngồi khoanh chân, lấy ra một viên ngọc bích. Đấu khí truyền vào, vô số phù văn huyền ảo hiện ra, bao trùm căn phòng, khiến năng lượng thiên địa trở nên dày đặc hơn. Ngón tay Cơ Huyền khẽ động, một viên kim sắc tử vân đang xuất hiện. Hắn trầm mặc nhìn nó một lúc, rồi nhắm mắt kết ấn tu luyện, dần dần ổn định lại hơi thở. Khi hắn nhắm mắt, không gian dao động mạnh mẽ, hàng ngàn tia năng lượng như những con nhạn hướng về phía hắn. Viên ngọc bích sáng lên, thanh lọc các tia năng lượng này trước khi chúng tiến vào cơ thể hắn. Cơ Huyền chậm rãi hấp thu năng lượng, miệng hơi hé ra, búng nhẹ viên đan dược vào trong. Tử tâm phá chướng đan vừa vào miệng đã hóa thành một dòng năng lượng cường đại và tinh thuần, mãnh liệt ập xuống, cuồng nộ tiến vào kinh mạch. Dòng năng lượng chia thành kim sắc và tử sắc, phân hóa thành vô số tiểu năng lượng, dọc theo kinh mạch mà điên cuồng khuếch tán. Cơ Huyền gầm lên một tiếng, vận chuyển đấu khí màu đen theo một lộ tuyến đặc biệt để dẫn dắt dòng năng lượng. Cổ năng lượng này như vô cùng vô tận, sau nhiều vòng tuần hoàn vẫn chỉ bị luyện hóa một chút. Hắn thở dài, cả thân thể biến thành một hắc động khổng lồ, bên trong cũng hình thành vô số tiểu hắc động cắn nuốt cổ năng lượng kia. Các tiểu hắc động sau khi cắn nuốt đủ năng lượng liền hóa thành hắc quang tiến về xoáy tụ khí. Đấu khí trong người Cơ Huyền không ngừng tăng cao, xoáy tụ khí cũng tăng lên đáng kể. Thời gian trôi qua, bên ngoài thân thể hắn đã được bao phủ bởi một lớp đấu khí sa y màu đen, dần dần hình thành một bộ khải giáp với một tiểu hắc động ở trước ngực. Bên trong cơ thể, xoáy tụ khí đang điên cuồng xoay tròn. Từ đáy khối dịch thể năng lượng, một tinh thể hình trụ cỡ ngón tay cái chậm rãi bay lên vị trí trung tâm, yên tĩnh bất động và tỏa ra hào quang. Đây chính là đấu tinh, vật mấu chốt để trở thành đại đấu sư. Cơ Huyền biến đổi thủ ấn, các hắc động tăng tốc hấp thụ toàn bộ năng lượng còn lại, hung hăng nuốt gọn. Năng lượng khổng lồ của tử tâm phá chướng đang giúp hắn nhanh chóng đột phá. Rắc rắc. Một tiếng vỡ nát vang lên từ bên trong, đấu khí ồ ạt tiến vào, tăng trưởng mạnh mẽ rồi dần chậm lại. Cơ Huyền mở mắt, cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào, khẽ cười, không tệ, thành công đột phá nhị tinh đại đấu sư. Hắn tùy tiện đánh một chưởng vào vách tường, kinh khí cường hãn khiến nó vỡ nát thành bụi phấn. Hài lòng với thực lực của mình, hắn lấy ra một viên tử sắc đan dược khác, đây là viên mà Viêm Lợi đã chuẩn bị để phòng hờ. Tuy thành phẩm kém hơn viên hắn luyện, nhưng cũng đủ để tăng thêm thực lực. Cơ Huyền nuốt viên đan dược rồi tiếp tục luyện hóa. Một ngày sau, Cơ Huyền kết thúc tu luyện, đạt đến tứ tinh đại đấu sư. Đang định rời đi, một con kim ưng nhỏ bay tới, đây là Hoàng Huyễn Ưng, một loại ma thú đưa tin. Nó bắn một cơn tiểu phong về phía hắn rồi bay đi mất. Cơ Huyền chụp lấy cơn tiểu phong, nó liền tan ra, để lại một mảnh da dê. Đọc lướt qua, nét mặt hắn thoáng kinh ngạc rồi lại vui vẻ. Cất mảnh da dê đi, hắn khẽ gọi, Khôi Mỹ. Khôi Mỹ từ hư không xuất hiện, chờ lệnh. Ngươi hãy đến phủ của Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn chuyển vài lời giúp ta. Khôi Mỹ nghe xong liền biến mất. Làm xong mọi việc, Cơ Huyền rời khỏi phòng. Trong bữa ăn, Cơ Huyền và Nhã Phi rất im lặng. Khi người hầu dọn dẹp xong, Cơ Huyền ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói, ta sẽ rời khỏi Gia Mã Đế Quốc một thời gian. Nhã Phi nghe vậy, người khựng lại, ánh mắt thoáng hoảng hốt nhưng nhanh chóng bị nàng áp chế. Nàng hỏi, bắt buộc sao? Đó là cần thiết, Cơ Huyền đáp. Sư phụ ngươi yêu cầu. Nhã Phi lại hỏi. Cơ Huyền chỉ mỉm cười không trả lời. Bao giờ thì rời đi? Sớm thôi. Nhã Phi gật đầu, không nói gì nữa, không khí rơi vào trầm mặc. Một hồi sau, Cơ Huyền phá vỡ sự im lặng, vậy ta lên phòng trước. Sau khi Cơ Huyền đi, một nữ hầu thân cận bước đến nói khẽ, tiểu thư, sao người không ngăn hắn lại? Tôi nghĩ chỉ cần người mở miệng, hắn sẽ không từ chối. Ta không muốn làm Cơ Huyền khó xử, Nhã Phi khẽ mỉm cười, nhưng trong đó có sự chua xót khó nhận ra. Cơ Huyền có cuộc đời của chàng. Nếu gò bó chàng ở đây, tương lai của chàng có thể sẽ là một nhân vật phong vân ở Gia Mã Đế Quốc, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nếu đi theo con đường sư phụ chàng yêu cầu, tương lai sẽ càng sáng chói hơn. Đấu khí đại lục rộng lớn, tương lai Cơ Huyền sẽ là một điểm sáng chói, có thể là đấu tông, đấu tôn, thậm chí đấu đế. Nhã Phi toát ra một khí thế hào hùng, cao quý không kém gì Vân Vận, ta cũng sẽ không kém cạnh, chắc chắn ta sẽ bắt kịp bước chân của chàng. Nếu Cơ Huyền là rồng trong loài người, thì Nhã Phi ta sẽ là phượng trong loài người. Dù không thể sánh vai, nhưng ta có thể trở thành một điểm tựa, một chốn để chàng quay về nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Người hầu nhìn khí thế của Nhã Phi, trong lòng vô cùng bội phục. Nhã Phi là một nữ nhân ưu tú, có năng lực, tầm nhìn và lý trí hơn xa hầu hết những người khác. Chắc Cơ Huyền đã rời đi rồi. Cũng nên lên xem chàng để lại thứ gì. Đồ tốt đã đưa hết cho ta rồi còn đâu, Nhã Phi cười khẽ, đứng dậy đi lên lầu. Nàng mở cửa phòng Cơ Huyền, quả nhiên cửa sổ mở toang. Trên bàn có một phong thư và một con hình nộm. Nàng mở thư ra, bên trong chỉ có một dòng đơn giản, hẹn ngày tái ngộ, ta yêu nàng rất nhiều. Bên dưới là hai dòng ghi chú. Một, nàng dùng con hình nộm này có thể thay nàng chịu một kích chí tử, cứu nàng một mạng. Hai, nam nhân ngoài ta không ai là người tốt cả, nàng nên tránh tiếp xúc với bọn chúng, nhất là tên một chiến chết bầm. Nếu hắn còn phiền nàng, đừng ngại đánh cho hắn một trận. Vô vị, Nhã Phi nhìn phong thư, miệng thì nói vậy nhưng vẫn cẩn thận gấp lại cất đi. Nàng tựa vào lan can, nhìn ra bầu trời đêm, thì thào, hẹn gặp lại, người đàn ông mà ta yêu. Xa xa trong không trung, một hắc ảnh mang mặt nạ vô dị ngồi trên lưng một con ma thú khổng lồ cũng đang nhìn về phía Nhã Phi. Bỗng một nữ nhân đeo mặt nạ y hệt xuất hiện, nói, đã làm theo lời của ngài. Hắc ảnh gật đầu, vỗ lên lưng ma thú, đi thôi, mục tiêu Vạn Triều Thành, xuất vân đế quốc. Ma thú nhận lệnh, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh, hóa thành một đạo lưu quang tử sắc bay về phía chân trời. Trong nhà chính của gia tộc Thước Đặc Nhĩ, Đằng Sơn chắp tay sau lưng thở dài, A-i-i. Không ngờ tiểu tử mà Nhã Phi coi trọng lại có bối cảnh kinh khủng đến vậy, ngay cả đấu hoàng cường giả cũng chỉ làm bảo tiêu. Hai, đúng là già rồi mắt mờ. Lão nghĩ lại tình huống vừa rồi, tim vẫn còn đập nhanh. Lúc nãy, khi lão đang xử lý công vụ, Khôi Mỹ đã quỷ dị xuất hiện. Uy áp kinh người của nàng khiến lão không dám vọng động. Tôn giá đêm khuya đến đây có gì chỉ giáo? Lão hỏi. Ta đến chuyển lời của thiếu chủ, Khôi Mỹ nói, giọng không chút tình cảm. Hãy để Nhã Phi tự do làm những gì mình muốn. Nếu ngài làm vậy, gia tộc Thước Đặc Nhĩ sẽ an ổn. Nếu không, ta không ngại làm một trong tam đại gia tộc của đế quốc biến mất đâu. Dưới tay thiếu chủ còn có cường giả không dưới ta, thậm chí có người không thua kém lão già của hoàng thất. Ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, Khôi Mỹ biến mất như chưa từng xuất hiện. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn thấy nàng đi rồi liền cười khổ, trầm ngâm một lúc rồi gõ bàn hai nhịp. Một vị quản gia trung niên tiến vào, lão ra lệnh. Truyền lệnh xuống, chuyện của Nhã Phi không ai được quản, cứ để nàng tự quyết. Ai có thắc mắc thì lăn đến đây gặp lão tử. Vị quản gia ngạc nhiên nhưng vội vàng rời đi truyền tin. Tiêu Viêm, Cơ Huyền hai tên yêu nghiệt này đúng là khiến bộ xương già của ta mệt mỏi mà. Lãnh thổ xuất vân đế quốc không hề thua kém Gia Mã đế quốc, thậm chí về nhiều phương diện còn có phần rộng lớn hơn. Tuy nhiên, so với Gia Mã đế quốc, xuất vân đế quốc hỗn loạn hơn rất nhiều. Độc sư, một chức nghiệp gần như bị khinh bỉ tại Gia Mã đế quốc. Lại phát triển cực thịnh ở đây. Trong mỗi thành thị, người ta có thể dễ dàng bắt gặp các độc sư mặc bào phục đặc trưng. Đặc biệt, việc buôn bán độc vật, vốn hiếm thấy ở Gia Mã, lại là chuyện thường ngày ở Xuất Vân. Tại đây, độc đấu khí là loại đấu khí phổ biến hơn hẳn các thuộc tính khác. Độc đấu khí được hình thành nhân tạo, người tu luyện phải ngâm mình trong độc dịch trước khi trở thành đấu giả, để độc tính từ từ xâm nhập và giao hòa với đấu khí. So với đấu khí thông thường, độc đấu khí có lực sát thương vượt trội. Nhưng nó cũng ăn mòn cơ thể người tu luyện, làm giảm tuổi thọ trừ khi họ đạt tới cấp bậc đấu vương. Hơn nữa, độc tính ảnh hưởng đến tâm lý, khiến người tu luyện trở nên hung hãn và điên cuồng, dẫn đến tình trạng hỗn loạn và nguy hiểm chung của cả đế quốc. Cơ Huyền cùng Tử Tinh Dược Sư Vương phi hành ngày đêm cuối cùng cũng tiến vào địa phận Xuất Vân đế quốc. Theo tin tức từ Viêm Lợi, Tiểu Y Tiên đang ở Vạn Triều Thành. Hắn dừng chân tại Vạn Yêu Lâm, một khu rừng còn đáng sợ hơn cả Ma Thú Sơn Mạch, nơi có những ma thú cấp bậc đấu hoàng. Trời đã tối, Cơ Huyền chọn một chỗ đáp xuống, đốt lửa trại và chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất chợt, tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên, một đại hán đầy thương tích chạy về phía hắn, theo sau là hai trung niên nhân tay cầm khoái đao với sát khí đằng đằng. Gã đại hán ngã gục dưới chân Cơ Huyền, thì thào cầu cứu. Hai kẻ truy đuổi thấy vậy liền buông lời đe dọa, nhưng khi nhìn thấy Khôi Mỹ, chúng liền nảy sinh ý đồ xấu xa. Ánh mắt Cơ Huyền lạnh đi, hắn khinh bỉ nói, đường sống không đi, các ngươi có thể chết rồi. Vừa dứt lời, thân hình hắn như cơn gió lướt đến giữa hai kẻ địch, ra tay chớp nhoáng, trong tích tắc đã phế đi một tên. Kẻ còn lại, Lão Lang, biến sắc vung đao tấn công nhưng Cơ Huyền đã dễ dàng né tránh và phản công bằng một trảo thủ sắc bén. Lão Lang vội vàng dùng đấu kỹ chống đỡ nhưng vẫn bị đánh bay, mất đi ba ngón tay. Nhận ra đã đá phải thiết bản, Lão Lang kinh hãi tìm đường bỏ chạy nhưng liền bị ba đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống ghim chặt tại chỗ, tuyệt vọng đến cùng cực. Bị Cơ Huyền ném vào một góc, hai tên thuộc thiết sư dòng binh đoàn cố gắng dùng danh nghĩa của đoàn trưởng và thế lực sau lưng là một đấu linh cường giả để dọa dẫm, mong được tha mạng. Cơ Huyền chỉ lãnh đạm lắng nghe, sau khi chúng nói xong, hắn liền thi triển công pháp hút cạn sinh khí, biến cả hai thành xác khô. Xong việc, hắn quay sang tên đại hán tên Ngô Tiêu đang bị thương nặng, dùng một giọt huyết thanh chữa lành 7-8 phần thương thế cho gã. Sau đó, Cơ Huyền lạnh lùng đưa ra hai lựa chọn, một là nói ra lý do bị truy sát, hai là có kết cục như hai cái xác khô kia. Ngô Tiêu biết không thể trốn thoát, bèn đánh cược tính mạng, ra điều kiện muốn 10 vạn kim tệ để đổi lấy một bí mật liên quan đến dị hỏa. Cơ Huyền hứng thú, đồng ý với yêu cầu. Ngô Tiêu liền lấy ra một tấm bản đồ da dê cũ nát, ghi lại tung tích của dị hỏa. Tấm bản đồ này chi tiết hơn cả bản đồ của Cơ Huyền, trên đó đánh dấu nhiều vị trí nhưng hầu hết đã bị gạch bỏ, chỉ còn lại hai địa điểm chưa được khám phá, đều nằm trong Vạn Yêu Lâm. Nhận được 20 vạn kim tệ, Ngô Tiêu cảm tạ rồi vội vã rời đi. Cơ Huyền nhìn vào bản đồ, quyết định đến vị trí gần nhất để xem xét. Sau 5 ngày phi hành, hắn dừng lại trước một vách núi sâu thẳm. Theo chỉ dẫn của hệ thống, hắn triệu hồi một ngọn thanh hỏa, dựa vào sự cộng hưởng của dị hỏa để tìm kiếm. Khi tiến sâu vào vực thẳm, hệ thống cảnh báo về một nguồn năng lượng quái dị bên dưới. Cơ Huyền quyết định tạm thời rút lui, hướng về Vạn Triều Thành. Vừa vào thành, một lão nhân do Viêm Lợi phái tới đã kính cẩn đón hắn và dẫn đến một y quán cũ nát trong một con hẻm hẻo lánh. Lão nhân kể rằng Tiểu Y Tiên sau khi đến đây đã mở y quán này, nhờ vào ách nan độc thể mà chữa khỏi nhiều loại kỳ độc, dần dần tạo nên danh tiếng. Cơ Huyền cho lão một đan phương tứ phẩm xem như quà gặp mặt rồi tiến về phía y quán. Trong nhà, Tiểu Y Tiên đang tu luyện, nàng mỉm cười nhìn miếng ngọc bội mà Cơ Huyền đã tặng, thứ giúp nàng khống chế độc thể. Đang chìm trong hồi tưởng về hắn thì tiếng gõ cửa vang lên. Nàng mở cửa, một thân ảnh quen thuộc mặc lam y, đeo mặt nạ vô diện hiện ra. Kẻ đó tháo mặt nạ, nở nụ cười tà khí, "Tiểu y sư, đã lâu không gặp." Tiểu Y Tiên sững người, đôi mắt to tròn không tin nổi, nàng chậm rãi đưa tay chạm lên gò má của Cơ Huyền để chắc chắn đây không phải là ảo giác. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nàng không kìm được mà lao vào lồng ngực hắn, ôm thật chặt. Cơ Huyền thuận thế ôm lấy eo nàng, buông lời trêu chọc. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên mới ngượng ngùng đẩy hắn ra. Cơ Huyền lại tiếp tục than thở khiến nàng phải trợn mắt đáp lại, "Hơn một năm không gặp, mặt ngươi có vẻ dày lên rất nhiều đó, Cơ Huyền." Hắn chỉ cười hắc hắc rồi hỏi về việc nàng mở y quán. Tiểu Y Tiên giải thích rằng nàng đã phát hiện ra mình có thể hấp thụ độc tố của người khác để tu luyện, vừa có thể kiếm kế sinh nhai. Cơ Huyền nghiêm túc ngỏ lời muốn nàng cùng về Gia Mã Đế Quốc, nhưng Tiểu Y Tiên đã từ chối vì sợ độc thể của mình sẽ liên lụy đến hắn. Thấy vậy, Cơ Huyền liền chuyển chủ đề, lấy ra tấm bản đồ dị hỏa. Tiểu Y Tiên kinh hãi khi biết hắn định thu phục dị hỏa và ra sức can ngăn, nhưng Cơ Huyền chỉ cười bí ẩn. Hắn viện cớ mệt mỏi rồi tự nhiên đi lên lầu 2, tìm đúng phòng của Tiểu Y Tiên rồi không chút do dự mà nằm lên chiếc giường của nàng. Tiểu Y Tiên chỉ biết đỏ mặt mắng một tiếng hỗn đản rồi đi ra ngoài. Tối hôm đó, Cơ Huyền và Tiểu Y Tiên bí mật rời khỏi Vạn Triều Thành. Cơ Huyền triệu hồi Tử Tinh Dực Sư Vương, con sủng thú cấp đấu hoàng khiến Tiểu Y Tiên kinh ngạc đến không nói nên lời. Hắn ôm nàng nhảy lên lưng Sư Vương, cả hai cùng bay vút đi dưới bầu trời đêm. Tiểu Y Tiên tựa vào lồng ngực ấm áp của Cơ Huyền, tận hưởng cảm giác lãng mạn hiếm có này. Hết chương 110. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.